Quả nhiên, nguyên lai lão già này cũng yêu chân. Nhìn đến Vân Lăng bộ dạng này phản ứng, Yên Nhiên lập tức xác nhận trong lòng đoán nghĩ, nhưng mà nàng chẳng những không có gặp được đồng đạo người vui sướng, ngược lại cảm thấy từng đợt ghê tởm. Nàng chỉ nguyện ý bị sư phụ của mình lớn như vậy mỹ nhân hoặc là Tiêu Viêm cao cường như vậy tú nam sinh yêu chính mình chân, mà trước mặt cái này đáng khinh lão đầu, sẽ chỉ làm nàng buồn nôn. Vân Lăng nâng lên Yên Nhiên một cái mặc lấy bốt dài chân, Yên Nhiên muốn đem chân rụt về lại, nhưng trên người một điểm khí lực đều làm cho không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Lăng bỏ đi chính mình bốt dài, lộ ra bên trong còn bốc hơi nóng tất đen chân ngọc. Vân Lăng liếm môi một cái, gương mặt hưng phấn nâng Yên Nhiên tất đen chân vừa muốn dựa vào được gần hơn một chút âu yếm thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, theo sau vừa quay đầu, không bị khống chế nôn khan lên. Nôn, nôn, Vân Lăng kiền ẩu vài phía dưới, này mới bớt đau đến, xoa xoa khóe mắt chảy ra nước mắt, quay đầu lại nhìn về phía Yên Nhiên ánh mắt trở nên có chút quái dị, thậm chí còn có chút ghét bỏ, thực sự không nghĩ đến, nữ hài tử ra ra, bộ dạng xinh đẹp như vậy, vẫn là thiếu tông chủ. Như thế nào chân cứ như vậy thối đâu? Ngươi thối lắm, không cho nói ta chân thối. Của ta chân tuyệt không thối. Nguyên bản bị Vân Lăng như thế mạo phạm đều còn tại cố nhìn tức giận Yên Nhiên, tại nghe nói như thế sau lại chớp mắt phá vỡ rồi, mắt đỏ bừng mắng to, thậm chí hận không thể dùng chân đi đá Vân Lăng, đương nhiên, như trước làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực cũng được. Hắc hắc, nhìn đến đạp phải thiếu tông chủ cái đuôi a. Vân Lăng cười nói. Theo sau hắn không còn lý Yên Nhiên phẫn nộ ánh mắt, lại lần nữa đem Yên Nhiên tất đen lòng bàn chân nâng đến trước mặt mình, nhưng không thể không nói, thiếu tông chủ chân bộ dạng vẫn là rất xinh đẹp, không có cô phụ lão phu kỳ vọng. Theo sau Vân Lăng giống như là làm một phen chuẩn bị tâm lý về sau, đem mặt dán vào Yên Nhiên lòng bàn chân lại lần nữa hít sâu một hơi, ân, thói quen sau đó, vẫn có thể tiếp nhận. Hừ, Yên Nhiên đem mặt xoay qua chỗ khác, không muốn lại nhìn Vân Lăng kia đáng ghê tởm sắc mặt. Khoan hãy nói, tuy rằng thối, nhưng là nghe thấy nhiều vẫn là đỉnh làm người ta nghiện, thật biết điều. Vân Lăng lại nghe thấy trong chốc lát, tự đáy lòng thở dài nói. Yên Nhiên nhìn Vân Lăng dần dần mê bộ dáng, nội tâm khinh bỉ nói, đó là đương nhiên, từ Mỹ đỗ toa chân mồ hôi tụy luyện thành dục chân linh dịch, nó thôi tình hiệu quả liền cùng là nữ tính vân vận đều không đỡ được, càng huống chi ngươi này đáng khinh lão sắc phê. Vân Lăng càng nghe thấy càng điên cuồng. Yên Nhiên đoán dược đúng vậy, không có bao lâu Vân Lăng liền hoàn toàn nghiện, hắn đem Yên Nhiên chân trực tiếp dán tại trên mặt, nhắm mắt lại, dùng sức người nghe thấy, trên mặt lộ ra say mê biểu cảm, thực sự không nghĩ đến, người cái này tiểu lẳng lơ chân còn thật đỉnh tao. Vân Lăng thậm chí lẻ lưỡi, tại Yên Nhiên tất đen lòng bàn chân liếm láp lên. Người nhất định rất tò mò, ta đến tột cùng muốn đem ngươi hiến cho ai, hiến cho bọn hắn làm gì. Vân Lăng hưởng thụ sau một lúc lâu. Mới lưu luyến dừng lại miệng, đem Yên Nhiên chân thả lại trong tay một bên vuốt ve, một bên đắc ý cười nói. Nguyên bản còn tại cố nhịn ghê tởm cùng phẫn nộ Yên Nhiên, đang nghe Vân Lăng những lời này về sau, cũng không kịp lúc này chính mình chân đang bị Vân Lăng tiết ngoạn, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lăng, chờ đợi hắn nói tiếp. Dù sao mấy ngày nữa ngươi liền muốn bị đưa qua, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, lão phu hậu trường tên là hồn điện tại chỗ đó mặt, đấu tông chính là lơ lỏng bình thường. Cùng bọn hắn so với đến, chúng ta quả thực chính là con kiến. Mà ngươi kế tiếp cũng sẽ bị đưa đi nơi nào, chứ ngươi ra, ta còn chọn lựa một đám nữ đệ tử cũng cùng một chỗ đưa qua. Đem chúng ta đưa qua làm gì? Vậy rốt cuộc là địa phương nào? Muốn chúng ta những nữ hài tử này đến tột cùng muốn làm gì? Yên Nhiên hỏi. Đây là ta cùng bọn hắn đạt được hiệp nghị, bọn hắn có thể giúp ta trưởng khống Vân Lam Tông, giúp ta tăng thực lực lên. Mà ta chỉ cần định kỳ cho hắn nhóm cung cấp cũng đủ số lượng nữ tính là được rồi. Lần này ngươi và kia mười mấy người nữ đệ tử vẫn chỉ là thứ nhất phê, sao còn có vân vận cái kia lẳng lơ nhóm. Đợi ngày sau bọn hắn còn duy trì ta xưng bá tăng giá đế quốc, đến lúc đó ta theo toàn bộ tăng giá đế quốc cướp đoạt nữ tử đưa cho hắn nhóm. Cái gì yêu giả, nhã phi, một cái cũng đừng muốn chạy trốn quá. Về phần đưa các ngươi đi làm gì, lập tức ngươi sẽ biết. Vân Lăng thần bí cười, lại lần nữa nâng lên Yên Nhiên chân ngọc, tay kia thì tại này lòng bàn chân mạnh mẽ một chảo. A, Yên Nhiên bị ngứa được nội tâm một kích linh, mạnh mẽ thét chói tai đi ra, sử dụng Tiêu Viêm đồ vật lâu như vậy, độ nhạy cảm nâng cao cũng không chỉ là vân vận, Yên Nhiên chính mình sợ ngứa trình độ cũng đã đạt được đến tương đương cao cấp bậc. mà phản ứng này tự nhiên cũng để cho Vân Lăng hết sức hài lòng, còn rất sợ ngứa nha, kia có thể thật sự là quá tốt, hồn điện những người lớn nhất định hết sức hài lòng. Vân Lăng nội tâm vui vẻ nói. Minh bạch chưa, đây là ngươi tại hồn điện trải qua, cù lét. Những nữ đệ tử khác cũng giống như vậy, các ngươi sẽ bị vận đến hồn điện trụ sở bí mật, bị trói trói lại đến, bị vĩnh vô chỉ tẫn cù lét. Theo ta được biết, phàm là bị đưa vào nữ tính, đến nay không có một cái có thể lại thấy ánh mặt trời, các ngươi sẽ bị vĩnh viễn giam cầm, vĩnh viễn tại cười to chung vượt qua dư sinh. Vân Lăng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, các nàng đều là đệ tử của ngươi, thuộc hạ của ngươi a. Thiên Nhiên lập tức phẫn nộ rồi, nàng phẫn nộ ở này Vân Lăng thế nhưng vì chính mình vinh hoa phú quý, mà đem những cái này cùng hắn sớm chiều sống chung các đệ tử không chút do dự bán đứng. Đem những cái này đáng thương nữ hải đưa đến như vậy địa ngục chung đi. Ta, tại trong mắt ta, các nàng bất quá là ta hướng lên trèo lên bậc thang thôi. Vân Lăng khinh thường nói, trong mắt không có bất kỳ cái gì áy náy chi sắc, so với các nàng, người vẫn là lo lắng ngươi một chút chính mình a. Khoảng cách đem ngươi đưa qua còn có vài ngày, ở trước đó, trước hết để cho ta thật tốt quá đã nghiền a. Ngươi như vậy sợ ngứa, chơi lên khẳng định rất sảng khoái a. Ngươi cút ngay. Đừng đụng ta, Yên Nhiên tức giận chửi bậy, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Vân Lăng bỏ đi Yên Nhiên một con khác giày, sau đó một đôi khô thô bàn tay to giống móng vuốt giống nhau, bắt đầu ở Yên Nhiên lòng bàn chân gãi, Yên Nhiên kịch liệt tiếng cười lập tức ở tầm điện bộc phát ra. A ha ha ha ha ha ha ha, hỗn đản, ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi không chết tử tế được, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giờ này khắc này, Vân Vận liền nằm ở không xa dưới đất ám cách, nàng tự nhiên nghe được vừa rồi toàn bộ, cũng nghe được Yên Nhiên lúc này thống khổ tiếng cười, nàng tức giận được cả người run rẩy, hận không thể lập tức xông ra, đêm này Vân Lăng tháo thành tám khối, nhưng mà lý trí lại nói cho nàng chính mình phải nhịn nại, nếu không chính mình liền có khả năng bại lộ, kia liền không còn có chạy đi hy vọng, nói vậy bên ngoài Yên Nhiên cũng không hy vọng chính mình như thế xúc động a. Nàng đành phải nắm chặt quả đấm, cố gắng áp chế phẫn nộ của mình. Yên Nhiên tiếng cười rằng co cực kỳ lâu, mãi cho đến đêm khuya, Vân Lăng mới vừa mặt thỏa mãn rời đi, lúc gần đi còn để lại một câu, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp lấy đến chơi ngươi đổ đĩ. Lưu lại nằm tại trên giường, đã hấp hối Yên Nhiên. Đợi xác định Vân Lăng đi xa về sau, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ khởi suy yếu thân thể, đi đến buồng trong, đem kia sàn mở ra. Yên Nhiên, ngươi như thế nào đây? Vân Vận sau khi ra ngoài. Vội vàng dò hỏi Yên Nhiên tình trạng. Không có gì đáng ngại, liền thì hơi mệt chút, Yên Nhiên cường chống lấy cười cười, cái kia lão già cũng liền về điểm này bản lĩnh, căn bản không gây thương tổn ta. Thực xin lỗi, Yên Nhiên, thực xin lỗi. Nhìn Yên Nhiên suy yếu lại cố gắng kiên cường bộ dạng, Vân Vận nhịn không được chảy xuống đau lòng nước mắt, tay ngọc che lấy môi hồng liên tục không ngừng lắc đầu nói, lão sư vô dụng, lão sư không có thể bảo vệ tốt ngươi, ngươi trừng phạt ta đi. Lão sư, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Yên Nhiên cười cười nói, phía trước Vân Lăng nói bọn hắn mấy ngày nữa sẽ chọn một đám nữ đệ tử cấp đưa đến hồn điện đi, ta cảm thấy đây là một cái trốn thoát tốt cơ hội. Đến lúc đó ngươi có thể nếm thử lẫn vào trong này, cùng một chỗ rời đi Vân Lam Tông. Ân, đây đúng là một cái biện pháp, Vân Vận cúi đầu suy tư một lát sau gật đầu một cái nói. Còn có, mấy ngày kế tiếp Vân Lăng nhất định mỗi ngày đều đến tra tấn ta. Lão sư ngươi nhất định phải vững vàng, trăm vạn không muốn bại lộ chính mình, bằng không chúng ta toàn bộ cố gắng liền uổng phí. Tốt Vân Vận trầm mặc thật lâu, lúc này mới cực kỳ không cam lòng đồng ý Yên Nhiên thỉnh cầu. Yên Nhiên, lão sư thực xin lỗi ngươi, đợi chạy đi về sau, ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt lão sư đều có thể. Tốt, lão sư, ta nhớ kỹ rồi. Xinh đẹp cười nói, hôm nay quá mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày kế tiếp. Quả nhiên vô Yên Nhiên nói như vậy, Vân Lăng mỗi ngày đều sẽ đến tra tấn nàng, mỗi lần cũng làm cho Thản Nhiên cười được gần như hư thoát. Vậy mà mặc dù như thế, Yên Nhiên chưa bao giờ hướng Vân Lăng khuất phục, cũng chưa từng bại lộ quá Vân Vận tồn tại, mà Vân Vận cũng dựa theo Yên Nhiên đã nói, một mực vụng trộm trốn tại bên trong, mặc dù tâm như đao xoắn, lại cũng chưa từng xông ra bại lộ chính mình. Cứ như vậy lại trôi qua ba ngày, đến ngày thứ ba lúc buổi tối. Vân Lăng nhìn trên giường suy yếu không chịu nổi Yên Nhiên cười lạnh nói, tốt lắm, đêm nay nên đem ngươi đóng gói, kia một chút nữ đệ tử cũng đã chọn xong, ngày mai sẽ muốn đưa các ngươi đi. Mấy ngày nay ngươi để ta thực tận hứng, ta rất hài lòng. Người tới, Vân Lăng vung tay lên, mấy tên thủ hạ liền đi đến, đại trưởng lão, có gì phân phó? Vân Lăng chỉ nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích Yên Nhiên, đem nàng mang đi a, cùng kia một ít con nhóc cùng một chỗ trang tương, ngày mai xuất phát. Vâng, đám người đi đến mép giường, trong ngày một người lấy ra nhất cái khăn lông che tại Yên Nhiên miệng mũi phía trên, Yên Nhiên vốn đã thực suy yếu, căn bản không thể dãy dụa, rất nhanh đã bị mê hôn mê bất tỉnh. Theo sau, mấy người đem nâng lên, cùng Vân Lăng cùng một chỗ ly khai nơi này. Núp trong bóng tối Vân Vận nhìn thấy đây hết thảy, nàng rất nhanh liền đi theo, chỉ thấy kia một vài người đem Yên Nhiên mang lên nhất chỗ bí ẩn gian phòng, Vân Vận bới lấy cửa sổ hướng bên trong nhìn, nhìn đến bọn hắn đem Yên Nhiên bỏ vào một cái một thước vuông dương bên trong, mà đồng dạng dương, tại cái này trong phòng lại có mười mấy cái. Đợi đám người sau khi rời khỏi, Vân Vận len lén lẻn vào trong gian phòng, gần gũi quan sát những cái này dương, phát hiện dương vuông góc cái kia một mặt phía trên còn mở hai cái lỗ. Tựa như chân ra giống như, một đôi chân theo mặt lộ ra, mà khác dương cũng là như vậy, mỗi một cái dương đều đưa ra đến một đôi chân, hơn nữa tất cả đều là lõa chân. Vân Vận đem những cái này dương một đám mở ra tới kiểm tra, quả nhiên giống như Vân Lăng lời nói, những cái này dương trang đều là Vân Lam tông nữ đệ tử, cũng đều là tông môn xinh đẹp nhất nữ đệ tử. Mỗi một cái đều bị buộc, bị ngăn chặn miệng phủ lên ánh mắt, nằm ở dương, hai chân thật cao nâng lên. Hai chân từ nhỏ động duỗi đi ra bên ngoài, các cô gái tất cả đều bị mê hôn mê bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích. Vân Vận tại trong này một cái dương phát hiện Yên Nhiên, nàng cũng là như vậy. Vân Lăng tên hỗn đản này, Vân Vận tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng đã sớm biết Vân Lăng kế hoạch, nhưng khi nàng thật tận mắt thấy Vân Lăng làm loại này không bằng cầm thú sự tình thời điểm vẫn là phẫn nộ được thiếu chút nữa mất đi lý trí. Những đệ tử này cũng đều là đứa nhỏ. Đều là 20 tuổi không đến tuổi thanh xuân, lại bị Vân Lăng lão tặc này đưa nhập ma quật. Vân Vận thiếu chút nữa liền muốn lao ra phòng ở, đuổi kịp kia một chút còn chưa đi xa cầm thú đem hắn nhóm chặt. Nhưng Vân Vận cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, nàng nhìn những cái này dương, nghĩ đến một cái biện pháp thoát thân. Vân Vận mở ra trong này một cái dương, đem bên trong nữ hải bế đi ra, theo sau thúc dục đấu khí, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua tông môn nơi, đi đến chính mình tẩm điện. Vân Vận đẩy cửa phòng ra, nhìn trong phòng trần thiết, không khỏi có một chút thất thần, hơn một năm, đây là nàng lần thứ nhất trở lại chính mình tẩm điện, phía trước bởi vì một mực bị Yên Nhiên giam cầm, cho nên Vân Vận theo chưa có trở về quá, tuy rằng Yên Nhiên tẩm điện ngay tại chính mình sát vách. Mặc dù quá khứ đã hơn một năm, nhưng toàn bộ tẩm điện vẫn như cũ sạch sẽ ngăn nắp, hiển nhiên bọn hạ nhân thường xuyên dọn dẹp. Vân Vận đem người này hôn mê nữ đệ tử ôm đến giường của mình phía trên. Theo sau tại bên cạnh để lại một tấm tự đầu, dặn dò nữ hài sau khi tỉnh lại không nên chạy loạn, tại tầm điện trốn, chờ sau này tìm cơ hội chạy đi, đứa nhỏ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, còn lại, liền nhìn tạo hóa. Vân Vận thở dài, theo sau liền rời đi tầm điện, trở tay khép cửa phòng lại, làm toàn bộ khôi phục nguyên dạng, giống như chưa bao giờ nhân đã trở lại. Rời đi tầm điện về sau, Vân Vận lại nhớ tới này món phòng nhỏ, nàng chui vào kia người nữ đệ tử dương. Bỏ đi chính mình tất chân, sau đó hướng người khác giống nhau đem chân theo miệng hang vươn đi ra, kế tiếp, liền đợi ngày mai đám người này đem mình và người khác cùng một chỗ đưa ra ngoài, liền có thể mang theo Yên Nhiên thoát đi nơi này. Vân Vận thở dài một hơi, đem dương đóng lại, làm chính mình rơi vào hắc ám bên trong. Thứ 25 chương phiên ngoại thiên Yên Nhiên cùng Vân Vận 7 chương cuối. Vân Lam tông phía sau núi liên tiếp ma thú sơn mạch, xuyên qua dãy núi chính là Tăng Giá đế quốc biên cảnh. Lúc này, một hàng đoàn xe chính tính chậm rãi chạy tải trong núi trên đường nhỏ. Nơi này giấu người rất hiếm, trừ bỏ đoàn xe bên ngoài không tiếp tục những người khác, tại quần sơn vườn quanh hạ có vẻ là nhỏ bé như vậy. Toàn bộ đoàn xe cùng sở hữu mười mấy chiếc xe, mỗi chiếc xe đều do một con ngựa dắt, trên xe mang theo một cái dương, mỗi chiếc xe trước ngồi hai người, một cái phụ trách điều khiển xe ngựa, một khác nhân phụ trách trông giữ trên xe dương. Con ngựa cúi đầu, thảnh thơi kéo lấy xe tại đường nhỏ thượng đi. Lại cẩn thận nhìn kia một chút dương, mỗi một cái trên dương đều có một đôi chân theo mặt lộ ra, còn tại liên tục không ngừng vặn vẹo, cẩn thận nghe nói còn có thể nghe được rất nhỏ ô ô tiếng theo bên trong truyền ra. Ngoá nó, lão quan, người đều chơi cặp kia chân hơn nửa canh giờ rồi, cũng nên điều khiển chiếc xe, để ta cũng đi thích một chút ha. trong này một chiếc xe phía trên, một cái đang tại lái xe đại hán lớn tiếng cười mắng. Không có biện pháp, nhị cầu tử, những cái này Vân Lam tông nữ đệ tử đồ đĩ chơi lên thật sự là quá đồ kình rồi, căn bản dừng không được đến a. Trên xe một cái khác sinh trưởng rear map hán tử, lúc này chính ngồi ở phía sau đối với Dương đưa ra cái kia hai chân dở trò, lại là sờ lại là cong, nhìn cặp kia thanh tú bàn chân nhỏ tại chính mình trong tay cao thấp vặn vẹo, Dương không ngừng phát ra mỏng manh ô ô cùng buồn cười âm thanh, trên mặt nụ cười khỏi phải nói có bao nhiêu rực rỡ rồi, người nói, đồng dạng đều là tập võ người, vì sao Vân Lam tông đám này nha đầu chân mỗi một cái đều bộ dạng như vậy thủy nộn đâu này. Giống như lão tử trước kia dong binh đoàn cái kia đám đàn bà, một đám da dày thịt béo. Vô nghĩa, nhân ra nhưng là Vân Lam tông đó a, Vân Lam tông là gì, danh môn đại phái. Có thể đi vào Vân Lam tông người, thế nào một cái không phải là trong nhà đại tiểu thư. Kia một đám thủy linh, lại không phải ngươi lấy trước kia cho thí dong binh đoàn lão nương môn có thể so sánh. Lúc này một cái khác trên xe hán tử cũng cười. Tay hắn chung cũng đồng dạng chính chiêu đùa một đôi tiểu nộn chân, hơn nữa, nhân gia là ở đâu tu luyện. Đỉnh núi bên trên A, mỗi ngày hấp thu đều là thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, mấy thứ này so với bất kỳ cái gì mỹ phẩm dưỡng da đều phải tẩm bổ thân thể, có thể không bộ dạng da mịn thịt mềm sao. Giống như chúng ta ngày ngày vết đao liếm máu, dãi nắng dầm mưa. Đúng vậy A, ha ha, Vân Lam tông con nhóc A. Này đặt ở trước kia lão tử liền nghĩ cũng không dám nghĩ, gặp đều không thấy được, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể tùy tiện ngoạn các nàng nộn chân. Nhị cầu tử nói không sai, này danh môn đại phái con quỷ nhỏ, chân chính là thủy linh a, ha ha ha ha ha saaa, khác một chiếc xe đại hán cũng cười nói. Nhất thời, toàn bộ đoàn xe đều vang lên đắc ý mà kiêu ngạo tiếng cười. Các huynh đệ ngoạn chân có thể, đại trưởng lão nói, vậy cũng là cấp ta bạn hữu thù lao một trong. Suốt quãng đường đại gia có thể tùy tiện ngoạn. Lúc này ngồi ở trước mặt nhất trên xe, có vẻ giống như là đầu lĩnh người lên tiếng nói, bất quá đều chú ý, không cho phép mở ra dương, không cho phép làm những cái này con nhóc bàn chân tự bị thương, nếu không đến lúc đó ta cũng phải rơi đầu. Nói đại ca, phía trước lập tức liền phải rời khỏi Vân Lam tông phạm vi tiến vào ma thú sơn mạch rồi, đại gia cũng đi rất lâu rồi, không bằng thì ở phía trước nghỉ ngơi một chút ha. Lúc này đoàn xe chung một người đề nghị. Ta nhìn ngươi là muốn chơi khác trên xe chân a. Đầu lĩnh đầu cũng không quay lại thản nhiên nói. Hắc hắc, người kia ra phủ lĩnh một câu đâm thùng tính toán nhỏ nhặt, cũng chỉ có thể cong đầu ngây ngô cười. Cũng được, đợi sau khi tiến vào ma thú sơn mạch sau khẳng định tránh không được phải đề phòng phụ cận các loại ma thú. Tuy nói có đại trưởng lão cấp pháp bảo, nói là này uy áp có thể đe dọa cao nhất lục giai ma thú không dám tới gần. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, hay là trước nghỉ ngơi chỉnh rốn một chút, điều chỉnh trạng thái a. Đầu lĩnh chỉ lấy phía trước nói, qua ngọn núi kia, đại gia liền nghỉ ngơi một chút a. Ai, được rồi, thủ lĩnh anh minh. Nhất thời, mặt sau người đều nhảy cẫng hoan hô lên. Không lâu sau đó, đoàn xe ngay tại một ít phiến trống trải khu vực dừng lại, một chút người ngồi ở đất trống phía trên, ăn lương khô uống nước, bất quá càng nhiều người là tụ tập tại kia mười mấy chiếc xe xung quanh. Tranh tiên khủng hậu trêu đùa mỗi một chiếc xe thượng bàn chân tử, còn trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Mà dần dần, đại bộ phận nhân lực chú ý đều tụ tập ở tại trong này một chiếc xe, trong này một đôi chân phía trên. Qua, lão đại các ngươi mau đến nhìn nhìn, này song chân so khác sở hữu trên xe chân đều phải càng nộn càng sợ ngứa đâu. Một người chỉ lấy trên xe cái kia hai chân hưng phấn hướng đại gia hô, lập tức đem ánh mắt mọi người đều tập trung. Đại gia nhìn Dương lộ ra này hai chân, hình như quả thật cùng cái khác chân có chút không giống với, so với việc khác chân thanh tú, này song chân ngọc hình như càng nhiều hơn một chút gợi cảm cùng thành thục ý vị, ngón chân thượng còn bôi màu xanh sơn móng tay. Quan trọng hơn chính là này hai chân bộ dạng thật thực sự rất dễ nhìn, cặp chân kia hình vô luận từ góc độ nào nhìn đều hoàn mỹ e rằng có thể soi mói, lòng bàn chân làn da quang nhìn một chút đều có vẻ thập phần phấn nộn trắng nõn. Ở đây hán tử đều cô lỗ nuốt ngụm nước miếng, bọn hắn trong lòng đều sinh ra một cái chung nhận thức, này hai chân tuyệt đối là ở đây sở hữu chân chung đẹp nhất. Thực sự là vô cùng sợ ngứa sao, ta nhìn nhìn, một tên hán tử khác tiến lên trước đi, dùng chính mình kia dài khắp phết chai thô ráp bàn tay to tại cặp chân kia để sờ vài cái, lập tức cặp kia chân mạnh mẽ run run sau đó dùng sức cao thấp phịch, Dương cũng chuyển đến một trận ô ô buồn tiếng kêu. Wow, thật. Sờ lên so cái khác chân đều phải mềm hơn càng nộn càng trượt, hơn nữa chính là kiểm tra liền phản ứng lớn như vậy, quả thật sợ ngứa. Đại hán lập tức cũng hưng phấn, thật sự là một đôi cực phẩm a. So khác bất kỳ cái gì một đôi chân đều càng cực phẩm. Cái này, toàn bộ mọi người hứng thú đều bị hấp dẫn tới rồi, tất cả mọi người tranh tiên khủng hậu đụng đến chiếc xe này phía trên, nghĩ trải nghiệm một chút này xong tối cực phẩm chân đẹp, thế cho nên xung quanh không ít trên xe bàn chân bị lãnh lạc. Nhất thời, vô số cái bàn tay tại đây hai chân thượng lại sờ lại cong, dở trò. Mà này hai chân đã ở một đống bàn tay heo ăn mặn trà đạp phía dưới liên tục không ngừng vặn vẹo giãy giụa, dương không ngừng phát ra ô ô buồn cười tiếng. Thậm chí bởi vì đã tới đem nghiện người thật sự nhiều lắm, thế cho nên đầu lĩnh hạ lệnh đại gia xếp hàng, từng cái đến, mỗi người nửa nén hương thời gian. Cứ như vậy, nguyên bản chỉ tính toán tiến hành một lát tô sửa đoàn xe, mãi cho đến mấy canh giờ sau mới một lần nữa ra đi. Lúc này đây đầu lĩnh trực tiếp đem chiếc xe kia xem như chính mình đầu lĩnh xe, để cho thủ hạ tiểu đệ phụ trách lái xe, mà chính mình thì ngồi ở dương phía trước, xoa tay nhìn trước mặt này xong đã bị giày xéo mấy canh giờ chân ngọc. Vừa rồi nhất đại bang nhân tranh trải nghiệm cho nên hắn còn không có chơi đã, lần này cuối cùng có thể một người thật tốt hưởng dùng một chút. Đầu lĩnh một đôi bàn tay cầm hai cái dao bàn chân, dùng ngón tay cái vuốt ve bàn chân tâm bộ vị, bởi vì lúc trước mấy canh giờ trêu đùa, này hai chân lòng bàn chân đã ra khỏi không ít mồ hôi, sờ lên càng thêm nộn trượt. Đầu lĩnh một bên sờ, một bên chật chật tán thưởng, ân, thật sự rất nộn, so cái khác chân đều phải nộn, quả thực tựa như trẻ con giống nhau. Thật sự là tò mò, cuối cùng sẽ là ai chân đâu này? Đến tột cùng là Vân Lam Tông thế nào người nữ đệ tử sẽ có như vậy cực phẩm chân đâu này? Thật muốn đem dương mở ra nhìn một chút a, đáng tiếc ta không dám làm như thế. Tùy theo ngón tay cay đối với gan bàn chân kích thích, dương lại lần nữa phát ra ô ô buồn cười âm thanh, đầu lĩnh đem cúi đầu đi, ghé vào này hai chân trước thật tốt nghe nghe, kia thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể hơi một chút chân mùi mồ hôi. Có vẻ càng thêm giàu có phong vị. Đầu lĩnh cũng không nhịn được nữa, đưa ra đầu lưỡi tại kia non mềm lòng bàn chân liếm láp, tiến hơn một bước hưởng thụ lên này song chân ngọc. Hương trượt chân mồ hôi hỗn hợp thản nhiên mùi thơm cơ thể, da phủ lĩnh từng miếng liếm tiến trong miệng, hắn cảm giác đây quả thực là thế gian khó được món ăn quý và lạ, so bất kỳ cái gì sơn hào hải vị cũng làm cho nhân nghiện. Theo sau đầu lĩnh đem cặp chân kia chỉ cũng ngậm vào trong miệng, từng cây một mút lấy, dùng kia dài khắp nồng đậm dâu cằm cằm không ngừng tại kia non mềm lòng bàn chân cọ tới cọ lui. Dương ô ô buồn cười tiếng từ đầu tới cuối đều không ngừng lại, giống một trận tiên nhạc vì này nhạc đệm. Cứ như vậy, đoàn xe tại quần sơn ở giữa lại đi mấy canh giờ, mà cặp kia chân cũng suốt quãng đường ra phủ lĩnh khoảnh khắc liên tục không ngừng chơi mấy canh giờ, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, thời gian cũng dần dần tiếp cận hoàng hôn, hiện tại chạy tới chỗ nào. Đầu lĩnh một lần vuốt ve chân đẹp, một bên tùy ý hỏi. Đã xâm nhập ma thú sơn mạch, cách xa Vân Lam Tông đã rất xa. Thủ hạ bên cạnh nhìn nhìn bản đồ nói. Đợi trời tối về sau, lại tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời a. Đầu lĩnh thông báo một câu về sau, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục ngoạn. Nhiên mà đúng lúc này, bỗng nhiên phanh. Một tiếng, đầu lĩnh trước mặt dương đột nhiên tứ phân ngũ liệt, sau đó mạnh mẽ hướng bốn phía nổ tung. Cường đại khí phóng túng đem đầu lĩnh tính cả lái xe thủ hạ đều cấp chấn bay ra ngoài, tiếp lấy một bóng người theo bên trong nhảy lên một cái. Ngoá nó, lại có con nhóc trốn ra được, các huynh đệ, mau phía trên, đem nàng bắt lấy. Đầu lĩnh lăng chỉ chốc lát sau lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, hô lớn. Mà lúc này khác trên xe đang tại ngoạn chân đám người cũng đều phản ứng, nhao nhao rút vũ khí ra, mắt lon lon nhìn chằm chằm bụi mù chung cái kia đạo bóng hình xinh đẹp. Song khi đầu lĩnh nhìn rõ ràng thân ảnh kia khuôn mặt thời điểm, đột nhiên sửng sốt, cùng những người khác khác biệt, đầu này lĩnh cũng là Vân Lam Tông người, cho nên hắn liếc nhìn một cái liền nhận ra nhảy ra nữ tử này, kia người mặc màu xanh cẩm bào, ung dung cao quý bóng hình xinh đẹp, đối với hắn mà nói quả thực quá quen thuộc. Vân Tông chủ, đầu lĩnh khó có thể tin kinh hô, lúc này hắn hoàn toàn lăng loạn, xảy ra chuyện gì? Vân Tông chủ không phải là đang tại tông môn bế quan sao? Chính mình áp giải không phải là một đám nữ đệ tử sao? Vì sao Vân Tông chủ xuất hiện ở đây? Mà giờ khắc này hắn đã không có rảnh suy nghĩ những thứ này, khi thấy Vân Vận kia băng hàn tới cực điểm sắc mặt thời điểm, một cỗ mãnh liệt sợ hãi tập khắp cơ thể, hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên, Vân. Nhưng mà vừa mới nói một chữ, một đạo kiếm khí bén nhọn liền chớp mắt tự xuyên thấu trái tim của hắn. hắn liền chi cũng chưa chi một tiếng ngã gục liền, để ý thức tiêu tán phía trước, hắn cuối cùng một cái ý nghĩ là, ta thế nhưng, chơi Vân Tông chủ chân. Vân Vận xoay người, nhìn còn lại cái kia mười mấy người, ánh mắt của nàng theo những người này khuôn mặt nhất nhất quét qua, đem mỗi gương mặt đều nhìn cái rõ ràng, trong mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được, cầm kiếm tay thậm chí đều tại hơi hơi run rẩy. Chính mình phía trước, lại bị những người này chơi mấy canh giờ chân, chính mình vậy chỉ có Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên mới có thể chạm vào chân, lại bị những cái này ghê tởm dâm tặc, bình thường đều lười được con mắt nhìn liếc nhìn một cái con kiến không kiêng nể gì như thế tiết ngoạn. Cố tình chính mình lúc trước vì không bại lộ chính mình, không cho Yên Nhiên liều mạng tranh thủ đến lần chạy trốn này cơ hội thất bại trong gang tấc, chỉ có thể vô số lần cố nhịn muốn phá dương mà ra giết sạch những cái này rác xúc động, tùy ý hai chân của mình bị bọn hắn tùy ý vũ nhục, mãi cho đến hoàn toàn ly khai Vân Lang Tông mới dám lộ diện, trong lòng sớm tích lũy vô số khuất nhục cùng phẫn nộ, chỉ có giết sạch những người này mới có thể tưới tắt lửa giận của nàng. Mà kia một vài người khi nhìn đến đầu lĩnh của mình lại bị Vân Vận cẩn nhất kích liền giết chết rồi, cũng là hoảng sợ muốn chết, nhất là đầu lĩnh trước khi chết hô lên cái tên đó làm mọi người đều biết trước mắt cái này cô gái tuyệt mỹ đến tột cùng là ai, khoảng khắc từng cổ khí lạnh theo bọn hắn lòng bàn chân thẳng hướng đỉnh đầu, mặc dù cô gái trước mắt đẹp như thiên tiên, váy bảo hạ kia hai chân trần càng là lúc trước làm hắn nhóm thèm nhỏ nước dãi vưu vật, lúc này nhưng không có một người lại có bất kỳ cái gì tàn niệm. Nữ tử quanh thân tỏa ra băng hàn sát khí giống như thực chất giống như, làm chân của bọn hắn bụng đều thẳng đánh run rẩy. Cuối cùng có người dẫn đầu không chịu nổi, ném ra vũ khí hoảng sợ la hét chạy trốn, nhất thời tất cả mọi người lập tức giải tán, hướng các phương hướng liều mạng chạy trốn. Hừ, muốn chạy, Vân Vận thơm ngon bờ vai vừa động, hai cánh đấu khí từ phía sau lưng bày ra, tiếp lấy thân thể hóa thành lưu quang, chớp mắt liền xông về bốn phía chạy trốn đám người. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ trốn. Đấu hoàng thực lực, như thế nào những cái này liền đấu vương cũng không phải là tiểu lâu la có thể đối kháng. Nhất thời, tiếng kêu thảm, kêu rên tiếng liền tại rừng rậm chung quanh vang lên, chỉ một lát sau liền lại quy về yên lặng. Nương Vân Vận một lần nữa theo rừng rậm chung bay trở về thời điểm, trường kiếm trong tay thượng đã dính đầy máu tươi, còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Vân Vận thở ra một hơi. Vừa rồi kia một phen giết chóc cuối cùng làm nàng uất khí trong lòng thoáng phát tiết một chút, theo sau nàng bay đến trang bị Yên Nhiên chiếc xe kia phía trên, nàng tự nhiên nhận ra cái kia dương, theo sau một kiếm đem dương bổ ra, Yên Nhiên quả nhiên bị trói buộc nằm ở dương bên trong, bịt mắt chặn miệng. Cảm giác được dương được mở ra, nàng xoay cổ ô ô thẳng kêu. Nhìn Yên Nhiên quần áo tả tơi bộ dạng, Vân Vận mũi nhất chua, Yên Nhiên, ngươi chịu khổ. Nàng gấp gáp cẩn cẩn thận thận đem Yên Nhiên cởi bỏ. Sau đó theo dương bên trong bế đi ra. Lão sư, đường mắt thượng miếng vải đen bị ít rơi, nhìn đến Vân Vận thân thiết khuôn mặt thời điểm, Yên Nhiên chớp mắt hoa. Một tiếng khóc đi ra, bổ nhào vào Vân Vận trong lòng khóc lớn lên. Tốt lắm, Yên Nhiên, đã không sao, chúng ta. Ô, Vân Vận chính là muốn an ủi Yên Nhiên, đột nhiên trước mắt bóng đen chợt lóe, trong ngực Yên Nhiên ôm cổ của mình, ngẩng đầu. Sau đó thế nhưng một ngụm thân hôn vào miệng mình phía trên. Vân Vận an ủi lời nói bị ngăn ở trong miệng, cả người cũng nhất thời sừng sốt, thậm chí cũng chưa cố được đi ngăn cản Yên Nhiên, nhậm chức từ Yên Nhiên miệng hôn đôi môi của mình vài giây không có bất kỳ phản ứng nào. Hôn qua sau đó, Yên Nhiên lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, nhiều ngày như vậy tra tấn cùng với lo lắng hãi hùng, đã để nàng tâm lực lao lực quá độ tới cực điểm. Mà Vân Vận tác vẫn như cũ ôm lấy Yên Nhiên. Ngơ ngác đứng tại chỗ, đầy mặt đờ đẫn cùng không biết làm sao, lúc này đầu óc của nàng như cũ trống rỗng, chính mình lại bị hôn môi rồi, vẫn bị đồ đệ của mình Yên Nhiên hôn môi. Phải biết, mặc dù là phía trước một năm kia nhiều bị Yên Nhiên dạy dỗ thời điểm các nàng đều không có hôn môi quá, song lần này. Vân Vận lắc lắc đầu, cố gắng làm suy nghĩ của mình bình tĩnh xuống, phía sau, hay là trước cứu những đệ tử khác quan trọng hơn. Vân Vận tham tra xét một chút Yên Nhiên thân thể. Khá tốt chính là mệt nhọc quá độ đã ngủ mê man rồi, thân thể cũng không lo ngại. Nàng đem hôn mê Yên Nhiên đặt ở xe bên cạnh, sau đó đi đem còn lại dương mở ra từng cái, đem bên trong đệ tử cứu ra. Kia một chút nữ đệ tử tại dương bị mở ra sau toàn bộ đều sợ hãi được ô ô thẳng kêu, run rẩy phát run, song khi nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình tẫn nhiên là nhà mình Vân Tông chủ thời điểm, nhao nhao lộ ra sống sót sau tai nạn bản mừng rỡ như điên. Sau đó không có ngoại lệ bổ nhào vào Vân Vận trên người khóc lớn lên. dù sao đều vẫn chỉ là mười mấy tuổi nữ hài tử a, gặp loại này kiếp nạn đều thực bất lực. Bất quá ngược lại không có giống như Yên Nhiên nhào lên hôn môi Vân Vận. Tại cứu ra đại bộ phận nữ đệ tử về sau, tỉnh táo Vân Vận mới vừa rồi chú ý tới chính mình vẫn như cũ chân trần, hơn nữa trên chân dính dính. Này mới nghĩ đến lúc trước vừa bị kia một chút đáng khinh ra hỏa liếm chân, lập tức cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nàng làm được cứu ra các cô gái đi phóng thích còn lại những đệ tử kia, chính mình thì bay khỏi nơi đây, tìm đến phụ cận một chỗ dòng suối, đem hai chân của mình vói vào thủy nhiều lần lặp đi lặp lại thanh tẩy nhiều lần, lúc này mới thoáng hóa giải tâm lý buồn nôn. Nhìn chính mình ngâm tại thủy trung cặp kia xảo đoạt thiên công chân ngọc, hồi tưởng lại vừa rồi nó lại bị một đám rác đếm ô, Vân Vận tâm lý lập tức lại thăng lên một cỗ tức giận, tùy tay đem vài cái nghe được động tĩnh xem xét đê dai ma thú cấp tháo thành tám khối, máu loãng đem suối nước đều nhiễm đỏ, lúc này mới thoáng nguôi giận. Vững vàng một chút tâm tình về sau, Vân Vận đem hai chân của mình cẩn thận lau khô, sau đó lại lấy ra một đôi tân tất chân cùng giày cao gót cấp chính mình thay đổi, lúc này mới bay trở về. Lúc này sở hữu nữ hài đều đã bị thả đi ra, đại gia tại cùng một chỗ ôm đầu khóc giống, chúc mừng kiếp này sau trọng sinh, mà Yên Nhiên cũng đã tỉnh lại, tựa vào trên xe nghỉ ngơi, nhìn thấy Vân Vận trở về, tất cả mọi người kích động vây lại, mà Vân Vận cũng ôn nhu vuốt ve các cô gái đầu an ủi các nàng. Mà lúc này Yên Nhiên lại mở miệng nói, lão sư, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi nơi nào, các nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Yên Nhiên câu hỏi, các cô gái nhao nhao đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vân Vận. Mà Vân Vận lại nhất thời ở giữa không biết trả lời như thế nào, này có thể thật đem nàng đang hỏi. Kỳ thật đối với mình và Yên Nhiên chạy ra sau muốn đi đâu, nàng và Yên Nhiên phía trước sớm đã thương lượng qua rồi, thì phải là đi Giả Nam học viện tìm Tiêu Viêm. Nhưng là đối với này ngoài ý muốn mười mấy người nữ đệ tử, Vân Vận nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mang nàng nhóm cùng đi Giả Nam học viện, vậy khẳng định không thực tế, không nói mục tiêu quá lớn, đi Giả Nam học viện nhất định phải xuyên qua Hắc Giác vực, liền các nàng chút thực lực ấy, tại Hắc Giác vực sợ không phải là đưa tới cửa dê béo. Có chút nữ hài đưa ra nghĩ phải về nhà, lại bị Yên Nhiên một ngụm phủ quyết, các nàng hiện tại cũng là Vân Lam Tông đưa cho hồn điện lễ vật, hiện tại lễ vật mất tích, Vân Lam Tông biết tin tức sau khẳng định phái người điều tra, mà các cô gái nhà tự nhiên sẽ là hàng đầu điều tra đối tượng. Đến lúc đó không chỉ có chính mình không thể trốn thoát ma trảo, ngược lại còn có khả năng liên lụy người nhà. Nghe được Yên Nhiên lời nói, các cô gái tất cả đều mặt xám như cho tàn, về nhà không được, hồi Vân Lam Tông không được, theo lấy tông chủ các nàng đi cũng không được, Vân Lam Tông lại đang chung quanh truy nã chính mình, kia chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Đám này trong thường ngày áo cơm không lo các đại tiểu thư lúc này lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng. Lúc này Vân Vận đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng nhớ tới cùng Tiêu Viêm phân biệt thời điểm, Tiêu Viêm nhắc tới hắn hai người ca ca sáng lập Mạc Thiết Song binh đoàn. Vân Vận cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đây đúng là cái không sai nơi đi. Song binh đoàn chỗ tăng giá đế quốc biên giới, Vân Lam Tông ngay tại chỗ thế lực tương đối bạc nhược, hơn nữa địa phương ngư long hỗn tạp, cũng dễ dàng cho che giấu. Chẳng qua địa phương điều kiện tương đối ác liệt. Những cái này khởi ra thịt mềm tiểu cô nương tại bên kia có thể phải chịu khổ. Bất quá nghĩ lại, làm những cái này đóng cửa tu luyện, sống an nhàn sung sướng các đệ tử bên ngoài ma luyện một chút cũng không phải là chuyện xấu. Ta ngược lại có một cái nơi đi, chính là các ngươi ở đàng kia có khả năng ăn một ít khổ sở đầu. Vân Vận nói, theo sau nàng liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghe tới muốn đi như vậy biên cương nơi đi làm một cái lính đánh thuê, không ít nữ hài tử đều thập phần không tình nguyện. Vậy mà lúc này cũng không có địa phương khác nhưng đi. Vân Vận cũng hướng các nàng cam đoan, vài năm sau chính mình liền có khả năng trở về đánh bại kia một chút ác nhân giải cứu các nàng, các cô nương này mới bất đắc dĩ đồng ý. Vân Vận mang theo đại gia xuyên qua ma thú sơn mạch, bay qua tháp cách nhĩ sa mạc, suốt quãng đường Vân Vận bảo hộ đại gia, đánh lui không ít xâm phạm ma thú cùng xà nhân tộc, hơn nữa còn phải chú ý không thể xuất đầu lộ diện, phải đi giấu người rất hiếm địa phương. Dưới đường đi đến, Vân Vận ngược lại cũng may, nhưng Yên Nhiên cùng những nữ đệ tử kia nhưng mà chịu không ít khổ rồi, liền nguyên bản mềm mại làn da cũng bởi vì ngày qua ngày gió thổi ngày phơi nắng mà có chút biến thành đen. Vân Vận nhìn trước mặt đám này xương đánh cả tím bình thường vô tình đệ tử, bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, này còn mới chỉ là trèo non lội suối nửa tháng, những cái này kiểu các tiểu thư liền một đám kêu khổ thấu trời rồi, Yên Nhiên đổ cũng may, không có kêu khổ, nhưng là rõ ràng có chút ỉu xìu. Vân Vận nội tâm thẳng thở dài, những nữ hài tử này, quả nhiên vẫn là quá nung chiều từ bé rồi, điểm ấy khổ đều chịu không nổi, còn như thế nào đối mặt tu luyện về sau chi lộ. Vân Vận không khỏi bắt đầu hoài nghi Vân Lam Tông phía trước đóng cửa tu luyện dạy học phương thức có phải hay không quá mức sai lầm, nhìn đến, thật được làm cho các nàng thụ nhiều một chút rèn luyện. Vân Vận càng thêm kiên định đem các nàng đưa đến Dòng Binh Đoàn quyết định. Cũng may, phía trước chính là Thạch Mạc Thành. Vân Vận xoay người, nhìn xuất hiện ở sa mạc phần cuối tòa thành thị nào, trong mắt đẹp lộ ra một chút tưởng niệm cùng nhu tình. Hơn 2 năm phía trước, nàng chính là tại chỗ đó cùng cái kia tiểu gia hỏa phân biệt. Không biết ngươi bây giờ tại Già Nam học viện quá như thế nào đây? Ta lập tức liền đi tìm ngươi. Đối với hiện nay cửa nát nhà tan Vân Vận mà nói, có thể lại lần nữa cùng Tiêu Viêm gặp lại chỉ sợ là hiện tại duy nhất có thể làm nàng cao hứng sự tình. Một đoàn người rất nhanh vào thành, cũng thuận lợi nhìn thấy Tiêu Đình Tiêu Lệ. Đối với Tiêu Viêm cùng Vân Vận ở giữa sự tình, hai huynh đệ đã sớm nghe Tiêu Viêm đã nói, bọn hắn đối với cái này tam đệ trong miệng Vân Vận thì cũng thực hoan nghênh. Lúc trước bởi vì từ hôn một chuyện mà đối với Vân Lam Tông điểm kia chán ghét cũng sớm đã tan thành mây khói. Bọn hắn nhiệt tình đem Vân Vận, Yên Nhiên cùng với đám kia nữ đệ tử nghênh vào Dòng Binh Đoàn chú. Tại đại đường, Vân Vận xin nhờ Tiêu Đình Tiêu Lệ bình lui trái phải, sau đó đem các nàng cùng Vân Lam Tông sở gặp được khốn cảnh đủ số nói ra, cũng khẩn cầu Tiêu Đình Tiêu Lệ có thể thu lưu nàng những nữ đệ tử này. Tiêu Đình Tiêu Lệ cũng là nhiệt tình hào sảng người, này tam đệ hảo hiếu. Thậm chí còn có khả năng là tiểu tình nhân gặp nạn, bọn hắn tự nhiên nguyện ý ra tay giúp đỡ. Huống hồ những cái này Vân Lam Tông đệ tử gia nhập, đối với bọn hắn Dòng Binh Đoàn thực lực tăng lên cũng lớn có trợ giúp. Thực lực của các nàng đều là tại đấu sư, đại đấu sư trình tự, tuy rằng muốn đi hắc giác vực còn kém xa lắm, nhưng tại cái này xó xỉnh đối phó những lính đánh thuê kia, cũng đã là dư giả. Tiêu Đình hứa hẹn đem các nàng an trí tại Dòng Binh Đoàn, cũng giấu giếm thân phận của các nàng. Bất quá các nàng sau đã cần phải làm vì Dòng Binh Đoàn thành viên đến vì Dòng Binh Đoàn hiệu lực. Vân Vận thống khoái đáp ứng, nàng chính có ý đó. Thương lượng xong toàn bộ về sau, Tiêu Đình liền cấp Vân Vận cùng Yên Nhiên chuẩn bị khách phòng, an bài các nàng nghỉ ngơi, về phần kia một chút Vân Lam Tông nữ đệ tử, Tiêu Đình cũng cho các nàng an bài gian phòng, hắn còn cố ý cho các nàng an bài ở tại Dòng Binh Đoàn một khắc nghiêng, rời xa những lính đánh thuê kia nơi. Phòng ngừa các nàng bị kia một chút tâm hoài bất quỹ các Dòng Binh quấy rầy. Đêm đã khuya, Vân Vận cùng Yên Nhiên dừng lại ở trong phòng, bởi vì Dòng Binh Đoàn điều kiện có hạn, cho nên cho các nàng lưỡng an bài ở tại một cái gian phòng. Hai người lúc này ngồi ở cùng trên một cái giường, cho nhau ở giữa đều không nói lời nào, thậm chí đều đem đầu xoay đi qua không nhìn đối phương. Đã trải qua lần này nhân sinh biến đổi lớn, theo phía trước cao cao tại thượng biến thành bây giờ hốt hoảng thoát đi tăng giá đế quốc chó nhà có tang. Hai người tâm lý đều thập phần thất lạc. Bất quá quan trọng hơn, là tiên trước Yên Nhiên cường hôn Vân Vận chuyện này, tuy rằng hai người suốt quãng đường rất ăn ý đều không có sách việc này, nhưng không có nghĩa là các nàng đã quên, lúc này chỉ còn lại có hai người một chỗ, không khí lập tức liền lúng túng lên. Loại này lúng túng khó xử rằng có tốt thời gian dài, cuối cùng vẫn là Vân Vận quyết định dẫn đầu đánh vỡ phần này trầm mặc, hơn nữa nàng cũng hiểu được chính mình có tất yếu cùng Yên Nhiên thật tốt nói chuyện. Đâm phá hai người ở giữa tầng này cửa sổ. Đang tại phát ngốc Yên Nhiên đột nhiên cảm giác được mờ u bàn tay thượng truyền đến một trận ấm áp, mềm mại, mà cực kỳ thoải mái xúc cảm. Yên Nhiên thân thể run run, nàng tự nhiên biết này xúc cảm là cái gì. Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Vân Vận đưa ra một cái thịt băm chân đẹp đang tại chính mình mờ u bàn tay thượng cỏ. Yên Nhiên cô lỗ nuốt ngụm nước miếng, nếu bình thường, nàng đã sớm đem này vưu vật ôm lên lại sờ lại liếm lại nào. Nhưng là lần này nàng đã có một chút do dự. Làm sao vậy, Yên Nhiên, ngươi không phải là thích nhất lão sư chân sao? Vân Vận ôn nhu cười nói, vừa nói, con kia chân đẹp còn một bên hướng lên cỏ, phất qua Yên Nhiên cánh tay, cuối cùng thế nhưng đưa đến Yên Nhiên khuôn mặt. Quên đi, mặc kệ nó, chơi trước nói sau. Đối mặt Vân Vận như thế khiêu khích dụ dỗ, Yên Nhiên làm sao có khả năng nhịn xuống, nếu bàn về yêu chân. Nàng đối với Vân Vận hai chân mê luyến trình độ một chút cũng không thể so Vân Vận đối với chính mình hai chân mê luyến ít hơn bao nhiêu. Lập tức liền cũng không cố kỵ nữa cái gì, xoay người ôm lên Vân Vận chân liền dán tại dưới mũi dùng sức nghe thấy. Một cỗ đặc hơn hôi chua vị chui vào Yên Nhiên lỗ mũi, không thể không nói, lúc này Vân Vận chân thực sự là vô cùng vị, thậm chí có thể nói so mấy năm này Yên Nhiên chơi đùa bất kỳ cái gì một lần hương vị đều phải nặng, hôn đến Yên Nhiên cũng không nhịn được nhăn lại mi, sau này lui một chút đầu. Phải biết, chơi Vân Vận Chân lâu như vậy, này kỳ thật vẫn là nàng lần thứ nhất bị Vân Vận Chân huân đến xuất hiện loại phản ứng này. Kỳ thật này cũng khó trách, trèo non lội suối nửa tháng, suốt quãng đường cũng đều là dấu người rất hiếm hoang giao dã ngoại, vốn không có cách nào thật tốt tắm rửa một cái. Càng huống chi mấy ngày nay đi lại là nóng bức tháp qua nhĩ sa mạc, chân này hương vị không hướng mới là lạ chứ. Thiên nhiên hành động tự nhiên không có tránh được Vân Vận ánh mắt, này mới nghĩ đến này cha, lập tức gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến giống như một cái táo đỏ, cho rằng mình bị Yên Nhiên ghét bỏ nàng phía dưới ý thức muốn lùi về chân, nhưng mà Yên Nhiên lại nắm chặt Vân Vận Chân không cho này lộn xộn, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem mặt dán đi lên, hay nói giỡn, nàng như thế nào ghét bỏ Vân Vận Chân đâu này. Tuy rằng ngay từ đầu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Yên Nhiên rất nhanh liền thói quen Vân Vận Trên chân hương vị, hơn nữa trầm mê ở trong này. Nhìn Yên Nhiên nâng chính mình chân vong tình hưởng thụ bộ dáng, Vân Vận nội tâm dục vọng cũng bị câu đi lên, nàng nhìn không được nhìn về phía Yên Nhiên con giúp ở dưới người cái kia song tất đen chân, ánh mắt khát vọng rốt cuộc không ngăn được, bây giờ nàng đối với Yên Nhiên chân mê luyến đã xâm nhập cốt tủy. Bất quá Vân Vận cũng không dám chính mình chủ động duỗi tay đi bắt, bởi vì một năm này nhiều tại Yên Nhiên dạy dỗ phía dưới, Yên Nhiên cho nàng lập được các loại quy củ sớm bị nàng thật sâu khắc sâu vào trong lòng. Trong này quan trọng nhất mấy đầu một trong chính là không cho phép chưa Yên Nhiên đồng ý đi qua chạm vào nàng chân. Tuy rằng hiện tại sớm không ở Yên Nhiên giam cầm bên trong, nhưng Vân Vận vẫn là theo bản năng đem chính mình coi là Yên Nhiên nô lệ, không dám đi xúc phạm người sau định ra quy củ. Vì thế Vân Vận thăm dò hỏi, Yên Nhiên, có thể đem ngươi chân cũng cho ta không? Yên Nhiên nghe xong không nói gì, nâng Vân Vận chân liền mặt đều không có nâng một chút, trực tiếp đem một chân đưa về phía Vân Vận. Khi lấy được Yên Nhiên đồng ý sau, Vân Vận cũng không kịp chờ đợi nâng lên Yên Nhiên chân, đặt ở dưới mũi nghe thấy một chút. Lập tức Vân Vận cảm giác được một cỗ nồng đậm đến sang tị mùi thúi thẳng hướng ót, giống như thiên linh cái đều bị xuyên thấu. Một ngủm, chỉ là một ngủm, Vân Vận liền cảm giác đầu óc chóng mặt, thậm chí bắt đầu lật lên bạch nhãn, ngồi ở trên giường thân thể lung la lung lay, hơi kém mất đi ý thức. Lần trước có loại cảm giác này vẫn là 2 năm trước Yên Nhiên lần thứ nhất đem chính mình trói lại đến bắt buộc chính mình nghe thấy chân thời điểm mà chính mình một lần kia cũng bị nàng huân hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới khi cách 2 năm Vân Vận lại thưởng thức được loại cảm giác này, đây cũng là Yên Nhiên từ sử dụng dục chân linh dịch đến nay, lần thứ nhất thiếu chút nữa đem Vân Vận lại lần nữa thôi choáng váng. Này cũng bình thường, nếu đoạn đường này bôn ba làm Vân Vận chân đều đã như thế chi thối, kia Yên Nhiên tự nhiên muốn so nàng thúi hơn mấy lần. Bất quá cũng may 2 năm qua đến Vân Vận đối với Yên Nhiên chân thối sớm thành thói quen, cho nên lần này không có bị thối ngất đi, thất thần một lát sau liền thanh tỉnh lại. Bất quá Vân Vận đồng dạng đối với lần này không có chút nào ghét bỏ, tại Yên Nhiên 2 năm dạy dỗ cùng cải tạo phía dưới, nàng đã sớm thật sâu mê luyến loại này mùi thúi, Yên Nhiên mùi chân hôi càng nồng, nàng ngược lại cảm thấy càng đủ kinh. Đối diện Yên Nhiên đã lè lưỡi bắt đầu liếm, Vân Vận cũng không cam chịu lạc hậu, theo Yên Nhiên lòng bàn chân mùi vị nồng nặc nhất địa phương bắt đầu hôn môi. Mà Yên Nhiên tại đem Vân Vận lòng bàn chân liếm một lần về sau, xé mở Vân Vận trên chân tất chân, đem kia mùi vị nồng đậm ngón chân từng cây một ngậm vào trong miệng mút lấy. 2 người càng ngày càng đầu nhập, càng ngày càng trầm mê, toàn bộ trong phòng chỉ có ồ ồ tiếng thở gấp, mút hút âm thanh, thậm chí hơi lộ ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Từ rời đi Vân Lam Tông, không, từ Vân Lăng bắt đầu phát động chính biến đến nay, 2 người đã thật lâu không có giống như bây giờ thống thống khoái khoái ngoạn chân. Trong khoảng thời gian này đôi này thầy trò đã trải qua rất nhiều, cấp dưới phản bội, tông môn biến đổi lớn, xa xứ, tiền đồ chưa biết, cũng không biết cuối cùng có thể diệt trừ gian nịnh, chỉnh sửa lại tông môn. Nhất là còn mơ hồ biết có cái tên là hồn điện tổ chức, sâu không lường được. Này nhất cọc cọc từng món một. Giống như một tòa ngọn núi lớn, ép tới 2 nàng thở không nổi. Mặc dù thực lực lại như thế nào cường đại, thân phận lại như thế nào cao quý, các nàng cũng chung quy chính là 2 cái cô gái yếu đuối, lại áp lực như vậy trước mặt, các nàng bản năng cảm thấy bất lực. Bởi vậy, các nàng khẩn cấp muốn tìm được phương pháp gì, đến xoa dịu buồn bực trong lòng. Nhưng là vàng bạc tài bảo, rượu món ngon, du sơn ngoạn thủy, thiên tài địa bảo, những cái này thế tục đồ vật đều không thể làm 2 người tâm tình lúc này tốt hơn nửa phần. Chỉ có chân ngọc, chỉ có chân đẹp. Lúc này hai nàng tại đã lâu không chịu quấy rầy hoàn cảnh bên trong, tận tình hưởng thụ Yêu Chân sung sướng. Cũng chỉ có Yêu Chân có thể làm cho các nàng quên ngoại giới phiền não, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, được đến tinh thần thượng buông lỏng, chẳng sợ chỉ có phiến khắc thì quang. Cuối cùng tại không biết qua bao lâu, tại đem đối phương hai cái chân đều hoàn toàn chơi cái đã nghiền về sau, hai nàng song song nằm ở trên giường, từng ngụm thở hổn hển, các nàng đã lâu không giống hôm nay như vậy chơi được như vậy quá ẩn. Phía trước điểm kia không khí ngột ngạt lúc này từ lâu tan thành mây khói, Yêu Chân đem hai thầy trò tâm lại lần nữa kéo đến cùng một chỗ. Lão sư, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đi tìm Tiêu Viêm phải không? Nghỉ ngơi sau một lát, Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi nói. Ân Vân Vận gật gật đầu. Kia, chúng ta muốn như thế nào đối mặt Tiêu Viêm đâu này? Yên Nhiên do dự một lát, lại vẫn là hỏi chính mình nội tâm lớn nhất bất an, lấy chúng ta bây giờ quan hệ, muốn hay không làm Tiêu Viêm biết đâu này? Vạn nhất hắn biết rồi, sẽ như thế nào đâu này? Vân Vận cũng không trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại, Yên Nhiên, ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ là cái gì quan hệ? Chúng ta, Yên Nhiên theo bản năng muốn trả lời, nhưng há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, nàng và Vân Vận đến tột cùng là cái gì quan hệ? Thầy trò, vốn chính là, không cần lo lắng cái này. Chủ nô, nếu tại bán tháng trước, tại chính mình giam cầm dạy dỗ Vân Vận cái kia đoạn thời gian, mình quả thật sẽ nói như vậy. Đoạn kia thời gian, Yên Nhiên là thật cảm thấy chính mình đã khống chế Vân Vận, có Vân Vận, thành công đem Vân Vận dạy dỗ thành chính mình tối ôn thuần nô. Song khi ly khai chỗ đó, ly khai cái kia bàn tay mình khống Vân Vận trụ sở bí mật. Nương mình và Vân Vận trở lại cuộc sống của người bình thường. Nương đoạn đường này thượng Vân Vận vượt mọi chông gai, đánh lui một lần lại một lần ma thú cùng xà nhân tấn công, vì chính mình, làm đệ tử nhóm chống lên một phen chắc chắn ô dù thời gian. Nương Vân Vận một lần nữa cho thấy đấu hoàng cường giả tư thế hiên ngang phong thái thời gian. Yên Nhiên mê mang, chính mình, thật trường khống nàng sao, chính xác là nàng chủ nhân sao. Hồi tưởng lại hai năm qua trải qua, đột nhiên, Yên Nhiên cảm giác giống như nằm mơ, giống như hết thảy đều không phát sinh quá. Vân Vận vẫn là cái kia Vân Vận, vẫn là lão sư của mình, vẫn là cái kia cường đại, xinh đẹp, cao không thể chạm đấu hoàng cường giả. Toàn bộ cũng không có thay đổi hóa. Mà chính mình hai năm qua tính toán hoa toàn bộ, thực thi toàn bộ, được đến toàn bộ, giống như cũng chỉ là một hồi ảo giác, chưa bao giờ phát sinh quá. Chính mình chưa bao giờ đã từng nàng, chưa bao giờ trưởng khống quá nàng, toàn bộ chính là chính mình trong não chủ quan suy nghĩ, một hồi hoàng lương mộng đẹp thôi. Thậm chí Đường Yên Nhiên nghĩ lại chính mình hai năm qua đối với Vân Vận các loại tính kế, khống chế, tẩy não. Hiện tại nhìn đến đều là như vậy buồn cười. Lúc ấy chính mình còn thập phần đắc ý, cảm thấy chính mình đem lão sư trêu đùa ở bàn tay bên trong, cảm thấy mình là am hiểu thao túng lòng người đại sư. Mà bây giờ nhìn đến lúc ấy chính mình quả thực chính là cái joker, tính kế lão sư, lắc lư lão sư, trêu đùa lão sư, kết quả thật gặp được chuyện lại vẫn là muốn dựa vào lão sư. Mà đang ở Yên Nhiên lâm vào trầm tư thời điểm Vân Vận đột nhiên nghiêng đứng dậy tiến đến Yên Nhiên trước mặt. Kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp khoảng cách Yên Nhiên gương mặt chỉ cách một chút, như thác nước đen nhánh mái tóc chiếu nghiêng xuống, ngọn tóc còn quét Yên Nhiên khuôn mặt, Yên Nhiên còn có thể nghe đến Vân Vận trên người kia thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể, theo kia đã có một chút khoan dài váy bảo bên trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong rãnh vú sâu hóm cùng mê người xuân sắc. Một màn này làm Yên Nhiên thẳng nuốt nước miếng, nhưng mà kế tiếp Vân Vận nói càng là làm Yên Nhiên kinh điệu dưới ba. Yên Nhiên, người có phải hay không yêu thích lão sư? Yên Nhiên giật mình, nàng sững sờ nhìn về phía Vân Vận, nhìn thấy Vân Vận trên mặt kia mang theo ôn nhu mỉm cười, lại dị thường nhận thức thần thật tình, Yên Nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể trốn tránh Vân Vận ánh mắt, mà Vân Vận cũng không vội vàng, cứ như vậy yên lặng chờ đợi Yên Nhiên đáp án. Cuối cùng, Yên Nhiên vẫn là nhìn về phía Vân Vận, gian nan gật gật đầu, lão sư, ta... Nhưng mà nói còn chưa nói ra miệng, hai miếng mềm mại môi thơm liền hôn lên Yên Nhiên miệng, lần này đến phiên Yên Nhiên đầu óc trống rỗng rồi, xảy ra chuyện gì? Lão sư thế nhưng chủ động hôn chính mình. Yên Nhiên, người đối với tâm ý của ta, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra. Vân Vận hôn hoàn hậu nói, ta thực vui vẻ ngươi có thể yêu thích ta, nhưng là ngươi có biết, ta trong lòng đã có Tiêu Viêm rồi, rốt cuộc không chứa nổi những người khác. Nghe được Vân Vận nói về sau, Yên Nhiên ánh mắt phai nhạt xuống, nhưng mà Vân vẫn kế tiếp còn nói, bất quá, ta vẫn là có thể tiếp tục làm ngươi ngứa nô, ngươi chân nô. Bí mật, ngươi hay là ta chủ nhân? Nghe được Vân vẫn nói như thế, Yên Nhiên đầu tiên là một trận vui sướng, theo sau lại cúi đầu, Vân vẫn ôn nhu, Vân vẫn khéo hiểu lòng người, làm Yên Nhiên đối với chính mình đã từng sở tác sở vi cảm thấy vô cùng áy náy. Cuối cùng Yên Nhiên lấy dũng khí, quyết định nói cho Vân Vận chân tướng. Nhưng mà Vân Vận vừa nghe xong Yên Nhiên kể ra về sau, cũng không có như Yên Nhiên suy nghĩ như vậy tức giận, ngược lại cười điểm một cái Yên Nhiên mũi, nhà đầu ngốc, ta đã sớm biết rồi. Cái gì, ngươi đều biết, Vân Vận trả lời làm Yên Nhiên chấn kinh rồi. Ngay từ đầu không biết, về sau mặt chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, làm sao có khả năng thật giấu giếm được ta. Vân vẫn đắc ý cười nói, tuy rằng lúc ấy không rõ ngươi cụ thể sử dụng thủ đoạn gì, nhưng nhất định là nghĩ biện pháp làm ta đối với ngươi chân nghiện a. Thực sự không nghĩ đến, dĩ nhiên là dùng mỹ đỗ toa chân mồ hôi trích linh dịch, vẫn là tiêu viêm cho ngươi, các ngươi hai cái này tiểu gia hỏa, hợp nhau hỏa mà tính kế ta đâu. Kia, lão sư, ngươi nếu đã nhìn ra, vì sao còn phải phối hợp ta? Yên Nhiên nghi ngờ nói. Bởi vì ngươi là đồ đệ của ta a. Ta trừ bỏ cưng chiều, còn có thể như thế nào đây? Càng huống chi, ta cũng muốn nhìn một chút, người đến tụt cùng có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Vân vẫn cưng chiều cười nói, bất quá, loại trình độ nào đó phía trên, người coi như là thắng, người thật thành công làm ta đối với người chân nghiện, hơn nữa, ta cũng thích bị người dạy dỗ khi cái loại cảm giác này. Nói thật, chờ ta hoàn toàn ý thức được âm mưu của người thời điểm đã quá muộn. Kia, hiện tại chúng ta đã ra. Lão sư ngươi vì sao còn nguyện ý tiếp tục làm của ta nô đâu này? Yên Nhiên hỏi. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng chỉ là nghĩ chơi với ngươi nhất ngoạn là được. Nhưng là về sau Vân Lăng phản loạn về sau, ta nhìn thấy ngươi vì của ta kia một chút trả giá, vì che giấu ta mà cam nguyện bị Vân Lăng tra tấn. Để ta minh bạch ngươi đối với ta là thật tâm, không chỉ là ham muốn cơ thể của ta. Cũng bởi vì cái này, ta nguyện ý về sau cũng vĩnh viễn làm ngươi nô. Tóm lại, lòng ta chỉ có thể thuộc về Tiêu Viêm. Nhưng của ta chân, lại cũng có thể thuộc về ngươi, Yên Nhiên. Vân vẫn mỉm cười nói, bí mật, ngươi vẫn là có thể giống phía trước như vậy dạy dỗ ta, ta còn tiếp tục làm ngươi nô. Thật tốt quá, lão sư, cảm ơn ngươi. Yên Nhiên kích động ôm lấy Vân vẫn, tuy rằng không chiếm được Vân vẫn tâm, nhưng đối với Yên Nhiên mà nói cũng đã đầy đủ. Tới tại chúng ta lưỡng ở giữa quan hệ. Ta cảm thấy vẫn là tạm thời trước không cần nói cho Tiêu Viêm tương đối khá. Đợi khi tìm được thích hợp thời điểm chúng ta lại cho hắn biết. Ân, tốt, Yên Nhiên gật gật đầu, nàng cũng lo lắng nếu như tùy tiện nói cho Tiêu Viêm, không biết đối phương là phản ứng gì, dù sao, nàng là có chút sợ Tiêu Viêm. Kia, lão sư, không, của ta vẫn nô, nếu quyết định muốn tiếp tục làm của ta nô lệ, vậy chúng ta bây giờ cứ tiếp tục trước kia dạy dỗ a. Buông lỏng ra Vân Vận ôm ấp, thản nhiên cười lại lần nữa nhìn về phía Vân Vận hai chân. Người nhà đầu kia, này cứ như vậy nóng nảy sao? Vân Vận cười hờn dỗi nói, lại không có bất kỳ do dự nào ghé vào trên giường, còn nghĩ hai tay vác tại phía sau chờ đợi Yên Nhiên buộc chặt. Một đôi chân ngọc càng là dụ dỗ vậy khép lại căng thẳng, đến đây đi, đêm nay của ta chân, không, cơ thể của ta đều là ngươi, tùy ý ngươi xử trí. Kia! Ta liền không khách khí á, Vận nô, thản nhiên cười triển khai trong tay dây thừng. Không lâu sau đó, tiếng cười quanh quẩn ở tại phòng ở. Ngày hôm sau, Vân Vận cùng Yên Nhiên từ biệt Tiêu Đình Tiêu Lệ, lại cuối cùng liếc mắt nhìn ở lại nơi này các nữ đệ tử. Sau đó liền mang theo Yên Nhiên ly khai Mạc Thiết Song binh đoàn. Tiểu gia hỏa, chúng ta lập tức liền đi tìm ngươi, ngươi tại Già Nam học viện bên kia có khỏe không? Thạch Mạc Thành bên ngoài sa mạc bên trong. Vân Vận nhìn về phía bầu trời xa xăm lẩm bẩm nói, theo sau nàng vừa nhìn về phía dưới chân của mình, xong chưa, Yên Nhiên. Tốt lắm, Yên Nhiên la lớn, sở dĩ muốn lớn tiếng kêu là bởi vì lúc này thân thể của nàng chỉ có mấy cm mễ lớn nhỏ, đứng ở Vân Vận hai chân phía trước, thật giống như một cái nhỏ côn trùng giống như, ngượng ngùng a lão sư, bởi vì ta không biết bay, cho nên chỉ có thể giống Tiêu Viêm giống nhau ăn tiểu nhân đan sau đó tiến vào giày của ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này, ta nhìn ngươi tâm lý nhất định mỹ hỏng a. Vân Vận cười đâm xuyên Yên Nhiên nhỏ mọn, theo sau đem một chân theo giày cao gót rút ra, vào đi. Được rồi, lão sư. Thiên Nhiên bính, vài cái nhảy vào Vân Vận giày. Theo sau nhìn đỉnh đầu con kia thịt băm chân đẹp càng biến càng lớn, cuối cùng phong bế chính mình toàn bộ không gian. Tốt lắm, hiện tại liền lên đường đi. Vân Vận đem giày mặc xong, vặn vẹo vài cái, xác định giày Yên Nhiên nằm ở vị trí thích hợp về sau, mở ra hai cánh đấu khí, bay lên bầu trời, theo sau hóa thành nhất đạo thanh quang biến mất ở tại không trung. Bổn Thiên Phiên Ngoại Nội đã toàn bộ đổi mới hoàn tất, sau trở về Yêu Chân Đại Lục đầu mối chính tình tiết. Thứ 26 chương 19 Già Nam Học Viện Tư Tưởng Chính Trị Khóa. Văn chương bắt đầu trước ta trước nói rõ một chút, tại nơi này ta một lần nữa thiết kế một chút Già Nam Học Viện đồng phục học sinh, ngoại viện đồng phục học sinh đổi thành tương tự với nhật thức dây cây đồng phục, cực ngắn váy dài, quần tất, tiểu dày da. Nội viện đồng phục học sinh chờ quyết định. Tiêu Viêm thích ý nằm ở huân nhi giày, hai chân chéo nguẩy, hai tay gối lên chính mình sau đầu, ngâm nga tiểu khúc, thường thường giơ tay lên vuốt ve huân nhi lòng bàn chân tất chân, hắn có thể cảm giác được huân nhi đi đường khi sở sinh ra kịch liệt lay động. A, thật thoải mái a, Tiêu Viêm duỗi cái eo mỏi, lại đang huân nhi giày lăn vài vòng, lật tới gần huân nhi gót chân địa phương, hắn đưa thay sờ sờ nơi này tất chân cùng mặt sau thịt mềm, có thể cảm giác được huân nhi lòng bàn chân mềm mại, dùng tay ấn, đều có thể lõm đi vào một cái hố. Nói lên, ta vẫn là lần thứ nhất dừng lại ở huân nhi giày đâu. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm, a, khí này vị, không hổ là huân nhi chân a, quá tuyệt vời. Lúc này theo thời gian trôi qua, huân nhi lòng bàn chân đã bắt đầu đổ mồ hôi, Tiêu Viêm có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh cùng độ ẩm cũng bắt đầu dần dần lên cao, toàn bộ giày bên trong hương vị cũng càng ngày càng nồng đậm. Đây là một loại thiếu nữ chỉ có tươi mát làm người khác thoải mái mùi thơm cơ thể, hỗn hợp một chút chân mồ hôi buồn đi ra hôi chua vị, cùng với thuộc da cùng tất chân hương vị sở tạo thành mùi vị. Không giống Mỹ Đỗ Toa cái loại này càng đổ mồ hôi chân càng thơm đặc thù thể chất, làm một cái người bình thường loại, huân nhi chân tự nhiên cũng là thối, nhưng chẳng phải là Nạp Lan Yên Nhiên cái loại này phát dồ cự thối, mà là tương tự với Vân Vận cái loại này nhàn nhạt mùi thối. Bởi vì huân nhi xuyên chính là Già Nam Học Viện chế thức tiểu giày da, luận thông khí tính không bằng Vân Vận giày cao gót, mặc ở trên chân càng thêm oi bức, cho nên hương vị so với Vân Vận muốn nặng một chút. Bất qua đối với Tiêu Viêm mà nói, đây cũng là trên đời này đẹp nhất rượu hương vị, chỉ vì, đó là huân nhi. So sánh với Vân Vận mùi vị trong kia loại thành thục tài trí ý vị, huân nhi lòng bàn chân hương vị trung càng có thể thưởng thức ra một loại thanh xuân thiếu nữ đặc hữu sinh lực cùng linh động. Đem mặt dán tại tất chân phía trên, lại hít sâu một hơi, cảm nhận kia mê người chân hương, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, như si như say, toàn thân nói không ra thoải mái dễ chịu. Tình nhân trong mắt ra Tây Thi A, Dược Lão Chiêu nói, liền kia ôn huyền như Vân Vận, yêu diễm như Mỹ Đỗ Toa cực phẩm đều không sánh được ngươi cái này cô bạn gái nhỏ phải không? Đó là đương nhiên, huân nhi vốn là không thể so các nàng kém. Tiêu Viêm kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, quả thật như Dược Lão lời nói, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vô luận Mỹ mạo vẫn là Mỹ chân, đều là cực phẩm trung cực phẩm, nhất là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cặp kia thế gian hiếm thấy sợ ngứa chân ngọc, còn trời sinh mùi thơm lạ lùng, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ đều tìm không thấy thứ hai song. Vậy mà mặc dù như thế, tại Tiêu Viêm trong lòng, hắn yêu nhất vẫn là chính mình huân nhi, cái này từ nhỏ ở tại lòng hắn khả nhân nhi. Hơn nữa tựa như Tiêu Viêm nói, huân nhi điều kiện cũng một chút cũng không thể so Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa kém, vô luận là dung mạo, dáng người, bàn chân, vẫn là sợ ngứa trình độ. Cùng Dược Lão Chiêu chọc đánh thi bên trong, bên ngoài lay động cũng dừng lại, giống như là đã đến chỗ cần đến. Tiêu Viêm nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được giày bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng nói chuyện, hình như có rất nhiều người. Tiêu Viêm chính vũ nghe cái cẩn thận, lại cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh, xung quanh cũng theo một mảnh hắc ám trở nên sáng rỡ, ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai là huân nhi đem giày cởi xuống dưới. Tiêu Viêm ca ca, huân nhi đi học á, ngươi tại bên trong thật tốt nán lại, không nên cử động nha. Huân nhi khom eo, hướng về giày Tiêu Viêm điềm điềm cười, theo sau còn đưa cho Tiêu Viêm nhất này hôn gió, tiếp lấy đem giày đặt tới chỗ nào, rời đi. Kỳ quái, đây là đâu chút đấy? Tiêu Viêm nghi ngờ đi đến giày nội bên cạnh, ngẩng đầu hướng lên nhìn, bất quá trừ bỏ một mảnh sáng sủa cái gì cũng nhìn không tới, tiểu giày ra giày một bên đối với lúc này bỏ túi Tiêu Viêm tới nói tựa như một mảnh trơn bóng tuyệt bức tường giống như, nhìn không tới bên ngoài. Muốn không đi ra nhìn nhìn, Dược lão đề nghị. Nhưng là Huân Nhi không phải là để ta ở đây đợi không nên cử động sao? Ngươi thật đúng là nghe ngươi cô bạn gái nhỏ kia nói nha. Dược lão cười nói, chính là bò ra ngoài đi nhìn nhìn, xong việc lại về đến không là được rồi. Cũng là Tiêu Viêm gật gật đầu, mạnh mẽ nhảy lên liền bắt được giày ven, lập tức một cái xoay người liền đi ra ngoài. Nương theo giày sau khi bò ra, Tiêu Viêm cũng thấy rõ bên ngoài hoàn cảnh, lần đầu tiên nhìn thấy chính là tại Huân Nhi giày hai bên, còn chỉnh tề ngay ngắn trưng bày một loạt giày, tất cả đều cùng Huân Nhi giống nhau là giả nam học viện chế thức tiểu giày ra, nhìn chỗ này hẳn là giày cái. Mà thân ở này đôi giày ở giữa, Tiêu Viêm cũng có thể dễ dàng ngửi được này sở phát tán ra mùi chân hôi, những cái này mùi chân hôi tụ tập tại cùng một chỗ, càng lộ ra vô cùng nồng đậm. Huân Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngay tại Tiêu Viêm còn tại thưởng thức này hỗn hợp mùi chân hôi, cũng tính toán phân biệt chúng nó khác biệt thời điểm, một đạo kinh ngạc âm thanh hấp dẫn Tiêu Viêm lực chú ý, cũng đem tầm mắt kéo đến phương xa. Chỉ thấy tại giày cái bên ngoài, nguyên lai là một chỗ rộng mở phòng học lớn. Phòng học đệ tử rất nhiều, chân ước chừng có trên trăm cá nhân, đám học sinh tất cả đều quay lưng chính mình, mặt hướng phía trước bục giảng. Hơn nữa Tiêu Viêm phát hiện, mỗi một cái bàn học thượng đều là một nam một nữ ngồi cùng bàn, nhìn đến nhà trường là cố ý an bài như vậy. Đương nhiên so với những cái này, hấp dẫn nhất Tiêu Viêm chú ý chính là kia một chút nữ học viên tư thế ngồi, như hắn đang nghĩ, thượng cái từ khóa này là cần phải cởi giày, chính mình vị trí địa phương chính là đám học sinh phóng giày giày cái. Mà kia một chút các nữ học viên lúc này tất cả đều cởi bỏ giày, lấy ngồi xổm tư thế ngồi ở lớp học. Bởi vì đám học sinh đều quay lưng Tiêu Viêm, cho nên bọn họ ngồi xổm tại dưới người hai chân lòng bàn chân hướng lên, lại vừa vặn chính hướng về Tiêu Viêm. Trên trăm học sinh, trong này một nửa là nữ sinh, mấy chục song chân đẹp, lấy Tiêu Viêm thị giác, tuy rằng khoảng cách còn khá xa, lại vẫn là có thể nhìn thấy kia một đôi hướng chính mình tơ trắng chân đẹp, mặc dù là phía trước tại Vân Lam Tông. Cũng chưa từng thấy qua như thế đồ sộ cảnh đẹp. Theo sau Tiêu Viêm chú ý tới ở phòng học trước nhất bưng, lúc này chính đứng ở bục giảng bên cạnh Huân Nhi, Huân Nhi cung kính đối với lão sư trên bục giảng nói, lão sư, ta không phải là đến đi học, ta là đến thi lại. Kiểm tra, nghe được Huân Nhi lời này về sau, lão sư ngược lại kinh ngạc hơn rồi, giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi tin tức giống như, Huân Nhi ngươi không phải nói. Không muốn làm nam sinh khác chạm đến hai chân của ngươi, cho nên vĩnh viễn không tham gia cái từ khóa này kiểm tra, không muốn tiếp nhận học viện chúng ta yêu chân văn hóa sao. Lão sư, ngài này nhưng mà hoan uổng ta có lẽ chưa nói không tiếp nhận yêu chân văn hóa, ta chỉ là tương đối soi mói mà thôi. Không phải là bất kỳ nam sinh nào đều có thể đến chạm vào của ta chân, chỉ có ta nhận định cậu con trai mới có thể. Mà bây giờ, ta đã tìm được người nam sinh kia. Huân Nhi cười nói, cái gì, ngươi tìm được chính mình yêu chân đối tượng, lão sư kinh ngạc nói. Giống như, tại trên đời này, chỉ có hắn một cái có tư cách chạm vào của ta chân. Huân Nhi trên mặt mang theo mỉm cười hạnh phúc nói, vừa nói còn một bên nhìn về phía Tiêu Viêm phương hướng. Được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào vẫn may tiểu tử được đến trái tim của ngươi. Lão sư cười nói, theo sau chỉ một bên bàn học, tốt. Vậy ngươi trước tại một bên dự thi nha, đợi này khóa kết thúc, liền an bài ngươi kiểm tra. Tốt, tạ ơn lão sư. Huân Nhi cung kính đối với lão sư bái một cái, theo sau đi đến xó xỉnh chỗ đơn độc độc một cái bàn trước ngồi xổm xuống. Như thế nào đây, tiểu gia hỏa, bắt đầu đi học, ta cảm giác này khóa sẽ rất có ý tứ, đi xem một chút đi. Dược lão khích lệ nói. Tiêu Viêm nuốt hớp nước miếng. Lúc này hắn sớm đem Huân Nhi vừa rồi không nên lộn xộn dặn dò chạy đến sau đầu, đối mặt như thế cảnh đẹp, bất kỳ cái gì một cái yêu chân người chỉ sợ đều không thể tự mình. Tiêu Viêm không chút do dự bò ra ngoài Huân Nhi giày, sau đó theo giày cái thượng nhảy xuống. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đi học, tại Tiêu Viêm nhảy xuống đồng thời, lão sư trên bục giảng đã bắt đầu giảng bài, hôm nay tư tưởng chính trị khóa, chúng ta giảng vẫn như cũ vẫn là, yêu chân. Phía trước khóa ta đã hướng các ngươi giảng thuật yêu chân chuyến đi này vì cực kỳ khái niệm, có ai có thể thuật lại một chút? Lão sư, ta, phía dưới một vị nữ sinh nhấc tay nói. Tốt, vị bạn học này, ngươi đến trả lời một chút. Yêu chân ngón tay đối với đồng tính hoặc khác phái bắp chân có đặc thù mê luyến, mà loại này mê luyến thường vượt qua đối kỳ thân thể những bộ phận khác hứng thú, thậm chí có thể theo ở bên trong lấy được tính thỏa mãn. có chút yêu chân người mới tốt. Đối tượng khả năng không chỉ có cực hạn ở chân, mà là mở rộng đến chân, vớ đợi phạm trù. Kia tên nữ sinh đứng lên nghiêm túc hồi đáp. Tốt lắm, ngồi xuống đi. Lão sư đối với nữ sinh đẻ ép ép tay ý bảo này ngồi xuống, theo sau nói tiếp nói, yêu chân chẳng phải là cái gì đáng xấu hổ, tâm lý biến thái, hoàn toàn tương phản, đây là đối với nữ tính xinh đẹp bình thường nhất, cao nhất thượng một loại thưởng thức. Cũng không đề cập bất kỳ cái gì hạ lưu dâm uế việc. Điểm này tin tưởng trải qua trước mấy lớp giải thích, đại gia đã đều nhận thức đến. Thật sao, nguyên lai này giả nam học viện tư chính khóa chính là làm đại gia tiếp nhận yêu chân, chắc không được huân nhi muốn mang ta đến đây chút đấy. Tại lão sư nói lúc, Tiêu Viêm đã nhảy xuống giày cái, chạy đến đám học sinh chỗ khu vực, nguyên bản cũng không tính trường khoảng cách, lại bởi vì Tiêu Viêm lúc này chỉ có mấy cm mễ lớn nhỏ, mà chạy thật lâu. Nếu không tại sao nói đây là yêu chân học viện đâu này? Cái ngoại hiệu này cũng không là nói không, nơi này yêu chân văn hóa, nhưng là tại nó sáng lập ngày đầu tiên liền đặt vững. Dược lão nói. Nga, lão sư người đối với cái này học viện có điều hiểu rõ. Tiêu Viêm nghe được dược lão ý tứ trong lời nói. Ân, xem như có chút giao tình a. Dược lão nói, người cũng không dùng đều hỏi ta, đợi thời điểm thỏa đáng thời điểm ta sẽ nói cho người biết. Về phần cái này học viện yêu chân văn hóa, kế tiếp bọn hắn hẳn là liền có khả năng nói. Lúc này Tiêu Viêm đã xuyên qua ở đám học sinh ở giữa, bởi vì hắn hiện tại thật sự quá nhỏ, cho nên căn bản không có nhân chú ý tới hắn, đám học sinh đều tập trung tinh thần nghe lão sư giảng bài, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm có thể không chút kiêng kỵ ở phòng học đi dạo, gần gũi thưởng thức các nữ học viên kia một đôi tơ trắng chân đẹp. Tiêu Viêm đi đến phụ cận một cái nữ học viên phía sau. Nhìn trước mặt mình kia một đôi giống núi nhỏ lớn bằng tơ trắng bàn chân, lúc này chọn dùng ngồi xổm tư thế nữ hài, lòng bàn chân hướng lên, Tiêu Viêm có thể tinh tường nhìn thấy nàng toàn bộ bàn chân cùng ngón chân. Lại ngẩng đầu hướng lên nhìn, bởi vì già nam học viện nữ sinh nhóm cũng chỉ mặc so bình thường váy ngắn còn muốn ngắn thượng một đoạn váy ngắn, bởi vậy Tiêu Viêm lúc này cái đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy nữ sinh dưới làn váy kia bị tất chân bao trùm quần lót cùng với bọc lấy mông cong. Tiêu Viêm đi đến cặp kia bàn chân phía trước, vươn tay vuốt ve nữ hài ngón chân chỗ tất chân. Khoảng cách này hắn đều có thể thấy rõ tất chân thượng sợi, cùng với tất chân hạ viên kia khỏa so chính mình cái đầu còn lớn hơn mượt mà ngón chân. Hắn cũng có thể ngửi được nữ hài bàn chân thượng sở phát tán ra mùi vị, đó là cùng huân nhi cùng loại, chân thối, mùi thơm cơ thể cùng thuộc ra hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Nhưng mùi thơm cơ thể nhưng không có huân nhi như vậy nồng. Cũng không có huân nhi chân dễ ngửi như vậy thấm vào ruột gan, tổng thể mà nói mùi chân hôi càng nặng một chút. Lại cẩn thận nhìn này hai chân, chân hình coi như đẹp vô cùng, lớn nhỏ ước chừng 37 con ngựa trai phải, lòng bàn chân cũng không có rõ ràng cái kén cùng chết ra, tổng thể mà nói xem như trung thượng, đương nhiên cùng huân nhi, mỹ đỗ toa, vân vân các nàng chân ngọc so với đến kia vẫn là kém quá xa, cùng so sánh này hai chân chỉ có thể coi là vật phàm. Về phần sợ ngứa trình độ như thế nào, vậy cũng chỉ có thể Tiêu Viêm chính mình xuống tay đi thử. Tiêu Viêm lợi lạc nhảy đến nữ hài ngón chân phía trên, sau đó nắm tất chân hướng lên bò, nữ hài cũng không có phản ứng, bởi vậy Tiêu Viêm suy đoán, cái này nữ hài sợ ngứa trình độ không quá cao, nếu là đổi thành vân vận, nghĩ đỗ toa, huân nhi lời nói, phía sau các nàng cũng đã cảm giác được ngứa. Nhất là Mỹ đỗ toa, lúc này chỉ sợ sớm cười đến cảnh hoa loạn chiến. Tiêu Viêm tiếp tục nắm tất chân bò một đoạn, tất chân cảm giác có chút ẩm ướt, nhìn đến nữ hài lòng bàn chân ra không ít mồ hôi. Mà lúc này kề sát nữ hài lòng bàn chân, kia mùi chân hôi nghe thấy càng thêm rõ ràng. Quay đầu nhìn xuống dưới, lấy Tiêu Viêm hiện tại hình thể, phía dưới phảng phất có gần cao 10 mét. Tại trèo lên đồng thời, Tiêu Viêm cũng thuận tiện xuyên qua tất chân quan sát một chút nữ hài lòng bàn chân làn da, dù sao cũng là nữ hài tử, bảo dưỡng coi như thì tốt hơn. Quả thật đỉnh nộn, bất quá cùng huân nhi các nàng so liền kém xa. Tiêu Viêm leo đến nữ hài chân trung tâm dừng lại, đoạn đường này thượng nữ hài đều giống như không có cảm giác đến chính mình, vì thế Tiêu Viêm gia tăng lực độ, dùng hai tay tại nữ hài chân trung tâm dùng sức gãi vài cái. Lần này quả nhiên có hiệu quả, nữ hài cảm giác được lòng bàn chân ngứa, ngón chân vặn vẹo vài cái, này uốn éo động, liên lụy đến lòng bàn chân tất chân. Đối với lúc này hình thể Tiêu Viêm mà nói tựa như một hồi loại nhỏ động đất giống nhau, hắn thiếu chút nữa đứng không vững, theo sau hắn liền phát hiện xung quanh tối xuống, ngẩng đầu vừa nhìn một cái thon thon tay ngọc đã hướng chính mình vị trí lòng bàn chân duỗi đến. Tiêu Viêm phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn lại, con kia thon thon tay ngọc chính là tại chính mình lòng bàn chân nhạo hai cái, liền lại thu hồi rồi, cũng không quay đầu lại nhìn. Hiển nhiên nữ hài này không có làm hồi sự, cho rằng chính là một cái nhỏ côn trùng rơi vào chính mình chân phía trên. Ân, sợ ngứa trình độ tạm được, tuy rằng so Huân Nhi các nàng kém xa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được ngứa, chân bộ dạng cũng rất đẹp mắt, da rẻ cũng coi như đỉnh nộn, tổng thể mà nói có thể tính làm trung thượng A. Tiêu Viêm gật gật đầu, hài lòng hạ kết luận, theo sau liền lại chạy hướng một khác cái bàn học, hắn tính toán nhân lúc trận này khóa, cố hết khả năng đem sở hữu nữ hài bàn chân đều đánh giá một lần. Mà đang ở Tiêu Viêm lưu luyến ở này một đôi mỹ chân thời điểm, lão sư vẫn đang tại trên bục giảng tiếng tình cũng tốt giảng bài, lúc này nàng đã giảng đến Già Nam học viện sở chỉ có yêu chân văn hóa, nói vậy tất cả mọi người ít nhiều nghe qua chúng ta Già Nam học viện ngoại hiệu, yêu chân học viện. Đúng vậy, yêu chân chính là ta nhóm Già Nam học viện đặc hữu trường học văn hóa. Tại cái này học viện, mọi người yêu chân, mỗi một cái nữ hài đều lấy mình có thể có một đôi xinh đẹp sở ngứa chân ngọc làm vinh dự. Bao gồm tương lai các ngươi cũng sẽ là giống nhau. Mà cái này yêu chân văn hóa, chính là do chúng ta Già Nam học viện người khai sáng, mang Thiên Thước viện trưởng sở đặt vững. Vị kia đại nhân đang sáng tạo Già Nam học viện thời điểm đồng thời cũng đem hắn chính mình sở nhiệt tình yêu thương yêu chân, thật sâu cắm rễ ở cái này học viện bên trong. Làm lão sư giảng đến mang Thiên Thước viện trưởng, giảng đến học viện yêu chân văn hóa thời điểm nàng khuôn mặt cũng nổi lên say mê, tự hào thần sắc. Vì cam đoan yêu chân văn hóa có thể ở học viện kéo dài cùng truyền thừa tiếp, đời đầu viện trương đại nhân còn vì thế thiết kế phần đông chế độ cùng cơ cấu. Đúng vậy, các nữ sinh hiện tại xuyên đồng phục học sinh, mỹ chân quán, cùng với chân nô ngứa nô các loại chế độ, đều là do năm mang Thiên Thước viện trưởng xác thực định ra cũng bị người kế nhiệm hoàn thiện, đây hết thảy cũng là vì có thể rất tốt yêu chân. Không nghĩ tới nơi này không chỉ có dày đặc yêu chân văn hóa, thậm chí đều có thành thục chế độ. Không hổ là yêu chân học viện A. Cái này mang Thiên Thước viện trưởng nhìn đến vẫn là đồng đạo chung người, ta còn thật nghĩ nhận thức một chút. Lại từ một tên nữ hài chân thượng nhảy xuống, Tiêu Viêm cười trêu nói. Gia hỏa kia hành tung lơ lửng bất định, căn bản không biết đi chỗ nào có thể tìm được hắn, người nếu như muốn gặp hắn lời nói, chờ sau này có cơ hội ta ngược lại có thể giúp người dẫn tiến. Dược lão cười nói. Ai? Lão sư ngươi nhận thức mang Thiên Thước viện trưởng. Là có quá vài lần duyên phận a, chờ sau này ngươi sẽ biết. Lúc này Tiêu Viêm đã đem nơi này sở hữu nữ hài bàn chân đều đánh giá qua một lần, hắn tại trong lòng cũng đã cấp này hơn 52 chân nha đều đánh phân. Tổng tới nói đều cũng không tệ lắm, cũng không có cái loại này bộ dạng quá thô ráp quá xấu lộ chân, tương phản được bảo dưỡng đều còn thật tốt, giống thứ nhất song cái loại này trung thượng phẩm chất bàn chân chiếm đại bộ phận. Thậm chí còn có vài đôi đều có thể chịu được xưng thượng phẩm, nghĩ đến điều này cũng không kỳ quái, có thể đi vào nhập học viện này đại bộ phận đều có điểm ra thế bối cảnh nữ hài, ở nhà đều là cẩm y ngọc thực đại tiểu thư, tự nhiên đối với thân thể cùng da rẻ bảo dưỡng cũng mạnh hơn so với bình thường nữ hài. Trong này liền bao gồm hai chân của mình. Bất qua có thể so sánh Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa loại này cực phẩm chân ngọc lại hoàn toàn không có, tại Tiêu Viêm một phen điều tra xuống. Không có bất kỳ cái gì bàn chân có thể so sánh được kia tam song. Điều này làm cho Tiêu Viêm cũng ít nhiều có chút thất lạc, bất quá hắn rất nhanh liền tiếp nhận rồi này một chuyện thực, giống cái loại này chỉ ứng có ở trên trời nhân gian cao nhất phiêu vật, tự nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy gặp được. Mà chính mình nhưng lại lập tức gặp được tam song như vậy cực phẩm, đã có thể nói là vận khí vô cùng tốt. Theo sau Tiêu Viêm đem lực chú ý đặt ở đang tại giảng bài lão sư trên người. Người lão sư này cũng là một cô gái xinh đẹp, ước chừng hơn 20 tuổi, dựa theo quy định lão sư không cần xuyên chuyên môn đồng phục, nhưng phải mặc quy định chế thức tất chân cùng giày cao gót. Bởi vậy lão sư này mặc lấy một thân tu thân váy bào, trên chân mặc lấy màu đen tất chân. Nàng đã ở tiến trước phòng học cởi bỏ giày, lúc này một đôi tất đen chân trực tiếp đạp trên sàn cho mọi người đi học. Không biết người lão sư này chân như thế nào đây, nếu không cũng đi xem một chút đi. Tiêu Viêm không kịp chờ đợi liền hướng tên kia giáo sư chạy tới. Già Nam học viện phần lớn giáo sư đều là sau khi tốt nghiệp đệ tử đảm nhiệm, tự nhiên cũng là thâm thụ yêu chân văn hóa hôn đúc, người lão sư này chính là như thế. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, lão sư không thể so với người đệ tử, các nàng là có khả năng nhận ra ngươi. Dược lão dặn dò. Nói chuyện ở giữa Tiêu Viêm đã chạy đến nảy danh lão sư chân một bên, chính nghĩ tìm tòi đến tột cùng thời điểm, tên kia lão sư đột nhiên lui về phía sau từng bước, một chân vừa vặn thải hướng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trơ mắt nhìn con kia tất đen chân càng lúc càng lớn, tuy rằng Tiêu Viêm cũng sẽ không bị giết chết, nhưng bị như vậy thải một chút khẳng định cũng sẽ rất đau đớn, hơn nữa khẳng định như vậy dẫn đến lão sư phát hiện chính mình. Bất quá dù là như thế, dưới tình huống như vậy Tiêu Viêm vẫn không quên nhìn kỹ hạ người này nữ lão sư lòng bàn chân, tại màu đen tất chân bọc vào hắn không thể thấy rõ lòng bàn chân làn da, nhưng này chân hình dạng lại nhìn xem nhất thanh nhị sở, theo chân hình đến nhìn cũng là một cái chân đẹp. Nhưng Tiêu Viêm còn chưa kịp hoàn toàn nhìn rõ ràng, con kia chân đã ép đến Tiêu Viêm đỉnh đầu, mắt thấy liền muốn đem Tiêu Viêm hoàn toàn thải ở phía dưới. Thứ 27 chương 20 lớp học thượng yêu chân thực tiễn. Ngay tại Tiêu Viêm nhắm mắt lại, chuẩn bị kiên trì tiếp được trốn không xong nhất giẫm thời điểm, bỗng nhiên một cỗ mạnh mẽ hấp lực đem Tiêu Viêm theo kia tất đen dưới bàn chân kéo đi ra, ngay tại Tiêu Viêm bị hút đi tiếp theo một cái chớp mắt, con kia tất đen chân liền đạp xuống. Mà Tiêu Viêm thân thể cũng không có dừng lại, hắn lại bị hấp lực tha lôi rất dài một khoảng cách mới dừng lại. Ngay tại Tiêu Viêm thở phào một hơi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác xung quanh tối xuống, ngẩng đầu vừa nhìn, thế nhưng phát hiện đỉnh đầu của mình lại xuất hiện một cái tơ trắng chân, hơn nữa đã ở hướng chính mình đạp, xong rồi, cuối cùng vẫn là trốn không xong bị thải vận mệnh a, không biết lần này thải chính mình là ai a. Tiêu Viêm nhận mệnh nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh hạ này một cái trọng kích. Nhưng mà đoán trước chung đè nặng cũng không có đến, đỉnh đầu tơ trắng chân đang đến gần chính mình về sau, đột nhiên thả chậm tốc độ, cũng không có dùng sức giẫm Tiêu Viêm trên người, mà là thong thả và nhẹ nhàng ép xuống, đem Tiêu Viêm toàn thân đắp lên dưới mặt bàn chân mặt. Hì hì, Tiêu Viêm ca ca ngươi không ngoan à, Huân Nhi không phải là cho ngươi không nên chạy loạn sao? Con kia tơ trắng chân ép lấy Tiêu Viêm về phía sau rời một khoảng cách về sau, ngọt ngào tiếng cười tại Tiêu Viêm tai bạn vang lên. Mà là tại cảm nhận được tơ trắng chân kia quen thuộc xúc cảm hòa khí vị về sau, Tiêu Viêm liền đã hiểu đối phương là người nào. Chỉ thấy Huân Nhi dùng hai tay đem tiểu tiểu Tiêu Viêm cẩn thận thận nâng lên, ngón ngọc nhẹ nhàng cọ Tiêu Viêm đầu trách mắng. Đối mặt Huân Nhi trách cứ, Tiêu Viêm cũng không có giải thích, chính là sờ cái ót, bất đắc dĩ tiếu tiếu. Mà Huân Nhi cũng không có tiếp tục lại trách cứ Tiêu Viêm, mà là cẩn thận đem Tiêu Viêm đặt ở chính mình ngồi xổm lòng bàn chân phía trên, đến. Tiêu Viêm ca ca, mệt không, nằm ở dưới chân của ta nghỉ một lát a. Tiêu Viêm thích ý nằm ở Huân Nhi tơ trắng lòng bàn chân phía trên, thể nghiệm nhiều như vậy hai chân, vẫn là Huân Nhi bàn chân nằm thoải mái nhất, vừa mềm, lại nộn, mùi vị cũng đặc biệt đừng dễ ngửi, lại tăng thêm bàn chân thượng tầng kia mỏng manh tơ trắng, tựa như sợi tơ ga giường. Lúc này Tiêu Viêm nằm ở phía trên, chỉ cảm thấy so nằm ở bất kỳ cái gì danh quý trên giường đều phải thoải mái. Mà Huân Nhi cũng cố gắng bảo trì ngồi xổm tư thế, hai chân khép lại ngồi ở dưới người mình, mặc dù ngồi lâu đi đứng cũng bắt đầu có chút phát chua run lên cũng như trước cố gắng chịu đựng vẫn không nhúc nhích, chỉ bởi vì có thể để cho chính mình Tiêu Viêm ca ca nằm thoải mái hơn một chút. Đương nhiên, làm Tiêu Viêm cứ như vậy một mực như vậy đàng hoàng nằm ở Huân Nhi lòng bàn chân cũng không thực tế, hắn giống vừa rồi giống nhau, nắm Huân Nhi lòng bàn chân tất chân tại kia như núi nhỏ bình thường chân thượng leo lên leo xuống. Cũng cẩn thận kiểm tra Huân Nhi lòng bàn chân. Hì hì hì hì, ô ô ô, hì hì hì hì, xì, Huân Nhi cúi đầu, rũ xuống mái tóc làm người ta thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia nhếch lên khóe miệng. Tay nhỏ dùng sức nắm váy ngắn váy, tuy rằng vẫn còn là bảo trì ngồi xổm tư thế ngồi ngay ngắn, nhưng mà thân thể yêu kiều nhưng ở liên tục không ngừng run rẩy. Hàm răng cắn chặt hàm răng, nhưng mà cười khẽ tiếng vẫn là không bị khống chế theo Huân Nhi hàm răng ở giữa lộ ra. Hơn nữa có thể nhìn ra được kỳ thật Huân Nhi đã đang liều mạng nhẫn nại, nếu không phải là băn khoăn đến nơi này là lớp học không thể làm người khác chú ý, kia Huân Nhi khẳng định biết cười được lớn hơn nửa tiếng. Cô nàng này là thật sợ ngứa a, ta thậm chí cũng chưa cong, chính là bỏ hai cái, nàng cũng đã ngứa thành như vậy. Tiêu Viêm cảm thán nói, tuy rằng phía trước liền cong quá Huân Nhi chân tâm, đối với nàng sợ ngứa từng có hiểu rõ, nhưng lần này có này một phòng nữ sinh chân đối nghịch so, mới để cho Tiêu Viêm càng thêm trực quan cảm nhận được Huân Nhi chân có bao nhiêu cực phẩm. Vô luận là hình dạng, mùi vị, da dẻ mềm mại, cùng với quan trọng nhất, sợ ngứa trình độ, tại tọa sở hữu nữ sinh đều không có một cái chân có thể so sánh được Huân Nhi, thậm chí liền bóng dáng khả năng đều nhìn không tới. ngươi không phải là đã sớm nói sao? Chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang sợ ngứa cùng chân nộn phương diện có thể thắng ngươi này cô bạn gái nhỏ một bậc, liền ngươi Vân Vận tỷ đều không sánh được cô gái nhỏ này. Dược lão cười nói, số tiểu tử, thật tốt quý trọng a, lão phu ta sống trăm năm rồi, như vậy vô luận là chân vẫn là mọi người như vậy cực phẩm mỹ nhân cũng chưa từng gặp qua vài cái, ngươi khen ngược, một năm không đến, liền gặp được ba cái. Hơn nữa một đám cũng đều yêu ngươi như vậy, nhất là cái này Huân Nhi. Đối với ngươi dùng tình sâu, đối với ngươi mọi cách lấy lòng, lão phu ta sống đến bây giờ đều chưa từng thấy. Đây thật là làm lão phu hâm mộ chết. Yêu ta, Tiêu Viêm bén nhạy bắt được Dược lão ngôn mấu chốt từ, Huân Nhi yêu ta ta biết. Vân Vận tỷ nha, đối với ta có chút tình cảm cũng còn nói qua được đi. Nhưng là cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng yêu ta. Làm sao có khả năng, Tiêu Viêm cười cười nói. Hắc hắc, người trẻ tuổi a. Ngươi vẫn là không hiểu nữ nhân. Dược lão cũng không giải thích, chính là cười cười nói, chờ ngươi về sau sẽ biết. Nói chuyện ở giữa Tiêu Viêm lại lần nữa nằm ở Huân Nhi mềm mại thoải mái lòng bàn chân, duỗi cái thật to eo mỏi, đánh cái thật dài ngáp, tại lớp học thượng rằng coi như vậy mấy mười phút, Tiêu Viêm còn thật hơi mệt chút, lúc này hoàn toàn buông lỏng xuống, ủ rũ cũng bắt đầu dần dần tập kích đến, lại duỗi cái eo mỏi về sau, Tiêu Viêm cứ như vậy nằm ở Huân Nhi trên chân. Nghe thấy bốn phía lượn lờ chân hương, nghe giảng đường quanh quẩn giảng bài âm thanh, cảm nhận dưới người mềm mại ti trượt xúc cảm. Dần dần tiến vào mộng đẹp. Mà Huân Nhi cũng cảm giác được Tiêu Viêm đi vào giấc ngủ, nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười hạnh phúc, lại lần nữa điều chỉnh ngồi xuống tư, cố gắng khống chế hai chân của mình vẫn không nhúc nhích, làm Tiêu Viêm ca ca giỏi ngủ được thoải mái hơn một chút. Lại một lát sau về sau, mỹ nữ lão sư giảng bài hình như cũng tố cáo một giai đoạn. Một đoạn, chỉ nghe nàng nói, tốt lắm, lý luận bộ phận liền giảng đến nơi này a, kế tiếp hẳn là cho các ngươi tự mình trải nghiệm một chút yêu chân mị lực. Sở hữu bạn học gái, đem các ngươi chân đặt tại trên bàn. Nghe đến lão sư lời này, lớp học lập tức xuất hiện một trận xôn xao, rất rõ ràng tất cả mọi người không quá lý giải lão sư yêu cầu, nhưng các nữ sinh vẫn là ngoan ngoãn dựa theo lão sư yêu cầu, đem hai chân của mình theo dưới người rút ra, kiều ở tại trên bàn. Lập tức vô số song tơ trắng chân xuất hiện ở lớp học mặt ngoài, tràng diện có chút đồ sộ. Kế tiếp, lão sư lại chỉ huy nữ sinh bên người nam đồng bàn nhóm, tại mỗi tấm trên bàn, nữ sinh dưới chân mặt vị trí, đều có một cái ám cách, các người đem ám cách mở ra, bên trong có một cái chân ra. Đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai mỗi cái bàn thượng đều có một cái cơ quan, chỉ cần mở cơ quan, nâng lên tảng ở phía dưới chân ra. Liền có thể đem bàn học biến thành một tấm giản dị hình đài. Kế tiếp, lão sư lại mệnh lệnh các nữ sinh đem chân bỏ vào chân ra, các nữ sinh mặc dù có một chút cẩn thận, nhưng vẫn là đều ngoan ngoãn làm theo rồi, sau đó làm riêng phần mình nam đồng bàn A hai chân của mình cột vào trên bàn. Trừ bỏ Huân Nhi, bởi vì nàng cũng không có ngồi cùng bàn, cho nên chính là ngồi ở một góc nhìn lớp học phát sinh toàn bộ. Tốt lắm, hiện tại sở hữu nam sinh. Ngồi vào các ngươi nữ cùng bàn đối diện đi, thật tốt thưởng thức ngươi một chút nhóm trước mặt cái kia hai chân. Tùy theo lão sư ra lệnh một tiếng, sở hữu nam sinh đều ngồi ở riêng phần mình nữ cùng bàn đối diện, như vậy vừa đến, kia một đôi bị trói tơ trắng bàn chân liền bày ở bọn hắn chính phía trước, chính hướng về kia mỗi một cái nam sinh. Các nam sinh chỉ cần một chút cúi đầu, liền có thể nhìn đến kia sở sở động lòng người tất chân để ngay tại cách xa chính mình gần trong gang tấc vị trí. Khoát tay liền có thể đụng tới. Lúc này đã có không ít nam sinh bắt đầu hô hấp dồn dập, thường xuyên nuốt nước miếng rồi, tại học viện tiếp nhận rồi lâu như vậy yêu chân giáo dục, bọn hắn ít nhiều đều đã đối với nữ sinh bàn chân tử sinh ra hứng thú, càng không nói kia một chút vốn là có yêu chân khuynh hướng nam sinh. Hơn nữa mặc dù không sách yêu chân, là nam nhân đều sẽ có háo sắc chi tâm, đi học viện những ngày qua thiên ăn mặc đồng phục tất chân váy ngắn xinh đẹp bạn học gái nhóm. Kia từng đường tơ trắng đại chân dài, lại có cái nào nam sinh không có khả năng ý nghĩ kỳ quái. Mà bây giờ những cái này bạn học gái hai chân cứ như vậy bị đưa đến trước mặt mình tùy ý ngắt lấy, lại có ai không kích động đâu này. Không giống với nam sinh kích động, bị nhìn chân nữ sinh nhóm tắc đều là ngượng ngùng không thôi, thậm chí không ít nữ sinh đều gương mặt xinh đẹp phím hồng. Dù sao tại trong nhà đều là thiên kim chi khu, địa vị tôn quý, trên cơ bản trừ bỏ phụ thân. Không có khác nam tính có thể nhìn thấy thân thể của chính mình. Càng huống chi từ nhỏ nhận được giáo dục chính là thủ thân như ngọc. Bây giờ tại đây Già Nam học viện nhận được này nghe cũng chưa từng nghe thấy yêu chân văn hóa hôn đúc còn chưa đủ, càng là bị nam sinh xa lạ trực tiếp nhìn thấy chính mình chân, này tự nhiên làm những cái này thiên kim đại tiểu thư nhóm khó tiếp thụ. Nhưng mà các nàng còn không biết, càng thêm làm cho các nàng không tiếp thụ được còn ở phía sau đâu. Hiện tại, sở hữu nam sinh, đưa ra tay của các ngươi, đi sờ các ngươi trước mặt hai chân. Mỹ nữ lão sư tiếp lấy ra lệnh. Lời này vừa nói ra, lập tức có chút nữ sinh liền không vui, bị xa lạ nam nhân nhìn chân đã đủ làm cho các nàng xấu hổ, hiện tại lại muốn bị sờ chân, một ít nữ sinh lập tức đưa ra kháng nghị, cũng tính toán dãy giụa, nhưng mà hai chân bị trói chặt lại làm sao có khả năng tránh thoát được rơi. Vì thế các nàng bắt đầu duỗi tay đi ngăn trở. Những nữ sinh này hành vi tự nhiên bị trên bục giảng nữ lão sư nhìn ở tại trong mắt, nàng cũng không có răn dậy, mà là cười nói, tại cái này lớp học thượng biểu hiện tích cực đệ tử, có thể được đến học phần cùng tu luyện tài nguyên khen thưởng. Nếu là cự không phối hợp đệ tử, trường học cũng đối kỳ có trừng phạt. Phen này uy mức lợi dụ xuống, kia một chút không phối hợp nữ sinh lập tức dừng tay lại thượng động tác, lão sư sau khi thấy nói tiếp nói, tốt lắm, sở hữu các nam sinh, hiện đang tiếp tục a. Đem tay của các ngươi đặt ở bạn học gái chân phía trên, chậm rãi, cẩn thận kiểm tra. Lúc này đây, có nhà trường chống lưng, không có nữ sinh dám phản đối, tại tọa nam sinh đem thậm chí còn có chút tay run rẩy đặt ở trước mặt tơ trắng chân đẹp phía trên, dùng riêng phần mình thói quen tốc độ cùng thủ pháp hoặc nhẹ mềm mại, hoặc nhiệt liệt, hoặc thong thả, hoặc vội vàng vuốt ve. Tất chân kia mềm mại trực xúc cảm, các đại tiểu thư mềm mại làn da. Thông qua đầu ngón tay cùng bàn tay truyền đến các nam sinh đầu óc. Làm không ít nam sinh đều lộ ra say mê biểu cảm. Những ngày qua tuy rằng tiếp nhận rồi không ít yêu chân giáo dục, nhưng cũng chỉ là lý luận giáo dục, tối nhìn nhiều một chút hình ảnh, lần này cuối cùng tự mình thực tiễn rồi, thực tiễn vẫn là chính mình xinh đẹp bạn học gái chân. So với việc không ít nam sinh hưởng thụ, các nữ sinh là đều xấu hổ đến che mặt, không dám nhìn nam sinh trước mắt. Không ít nữ sinh gương mặt xinh đẹp đều đã hồng đến cổ căn, hôm nay đối với các nàng mà nói tam quan quả thực tao thụ thật lớn xung kích. Mà ở xấu hổ rất nhiều, hai chân bị vuốt ve khi xúc cảm cũng làm các nàng cảm nhận được một loại không giống với, chưa bao giờ trải nghiệm đến cảm giác. Nhất là đương nam sinh bàn tay phất qua các nàng lòng bàn chân thời điểm, không ít nữ sinh thế nhưng cảm thấy có một chút thoải mái. Các nữ sinh biểu cảm biến hóa tự nhiên bị lão sư nhìn tại trong mắt. Vị mỹ nữ này lão sư tại trong lòng tự tin cười nói, chậm rãi thích ứng a, đều sẽ có như vậy thời kỳ, chỉ cần khắc phục chính mình lòng xấu hổ, chậm rãi liền yêu thích loại cảm giác này, ta năm đó cũng là như thế này. Hiện tại đem đầu của các ngươi thấp đi, đem mũi dán tại nữ sinh lòng bàn chân, đi nghe một cái các nàng lòng bàn chân mùi vị. Lão sư nói tiếp nói, kỳ thật đến bước này thậm chí cũng không dùng nàng ra lệnh, không ít nam sinh sờ sờ theo bản năng mình liền đem mũi tiếp cận nghe thấy. Tới bước này khi đã không có nữ sinh kịch liệt phản đối, có trước hai bước chăn đệm, các nàng ít nhiều đã tiếp nhận rồi trước mặt nam sinh đối với chính mình hai chân khinh bạc. Bất quá dù vậy, các nàng vẫn như cũ vẫn là thẹn thùng được đỏ bừng cả khuôn mặt, mọi người là yêu mỹ yêu quý thanh danh, các nàng cũng giống vậy, sợ trước mặt nam sinh ngại chính mình chân thối. Bất quá các nàng hiển nhiên là quá lo lắng, Tiêu Viêm lúc trước đã nhất nghiệm chứng qua, những nữ hài tử này chân cũng không như thế nào thối. Dù sao giống Nạp Lan Yên Nhiên cái loại này trời sinh chân thối vẫn là rất ít gặp, thoáng có chút hương vị ngược lại làm những nam sinh kia cảm thấy càng thêm mê người. Có chút nam sinh nghe thấy ngược lại bắt đầu có chút nghiện, thậm chí đem mặt toàn bộ dán tại nữ sinh lòng bàn chân, chỉ là vì rất tốt thưởng thức đến cặp chân kia để mùi vị. Đến lúc này, đó có thể thấy được có chút nam sinh đã bắt đầu điên cuồng, bắt đầu luân hãm tại yêu chân sung sướng bên trong. Lão sư nhìn tại trong mắt. Lộ ra vừa lòng mỉm cười, kế tiếp, nàng muốn bắt đầu ra tuyệt sát, hiện tại, cong các nàng lòng bàn chân. Tùy theo một cái nam sinh dẫn đầu tại chính mình nữ cùng bàn lòng bàn chân rạch một tiếng hoảng sợ la hét ở phòng học chung quanh quần ra, theo sau càng ngày càng nhiều thét chói tai, tiếng cười lục tục ở phòng học các xó xỉnh vang lên, cuối cùng hội tụ thành một khúc hoa lệ hợp tấu. Ha ha ha ha ha ha ha, ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là làm sao? Ha ha ha ha ha saa. Ha ha ha ha ha ha ha. Mau dừng tay a. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa chết. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta không chơi. Ha ha ha ha ha ha ha. buông, ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhất thời, vô số song tơ trắng trên chân Hạ tung bay, tiếng cười, tiếng kêu, cầu xin tiếng bên tai không dứt. Cự động tĩnh lớn đem đang tại huân nhi lòng bàn chân ngủ say Tiêu Viêm đều đánh thức, hắn ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn trước mặt này đồ sộ một màn, nhất thời có chút ngây người, này. Đây là Tư Chính Khoa bắt đầu tiến vào thực tiễn khâu rồi, lão sư đang tại an bài các nam sinh cong nữ sinh chân tâm. Huân nhi lời ít mà ý nhiều cấp Tiêu Viêm giải thích một chút. Nguyên lai là như vậy, không tệ không tệ, đây là một bức đồ sộ cảnh sắc a. Tiêu Viêm gật gật đầu, mùi ngon nhìn bức này trăm nhân cùng tê rầm rộ, mặc dù ban đầu ở Vân Lam Tông chơi nhiều như vậy nữ sinh chân đẹp cũng chưa từng thấy qua như vậy đồ sộ tràng diện. Mà nhìn những cái này bị cong nữ sinh, cùng trước hắn xác định và đánh giá không sai biệt lắm, những nữ sinh này sợ ngứa trình độ tuy rằng cao có thấp có, nhưng đại bộ phận đều nằm ở chỉ cần bị cong liền có khả năng cười trình độ, tổng thể mà nói đều là thượng phẩm. Tiêu Viêm nhảy đến Huân Nhi bàn học phía trên, có nhiều hăng hái thưởng thức này khó gặp thỉnh cảnh, mà bên cạnh Huân Nhi tắc ghé vào trên bàn, không chớp mắt nhìn trên bàn tiểu tiểu Tiêu Viêm, như nước mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt chung tất cả đều là lưu luyến si mê cùng đậm đặc tình yêu. Lớp học thượng ồn ào không chút nào dẫn tới Huân Nhi chú ý, mắt của nàng chung chỉ có chính mình Tiêu Viêm ca ca. Cuối cùng đang cười tiếng rằng có không biết bao lâu về sau, này đừng làm sở hữu đệ tử khó quên Tư Chính Khóa cuối cùng kết thúc, tin tưởng tại đây lớp sau đó, ít nhất sở hữu nam sinh, đều đã bị học viện yêu chân văn hóa thuyết phục, trở thành trong này một phần tử. Về phần nữ sinh, khả năng còn cần một chút công phu. Tùy theo sở hữu đệ tử đều tan học rời đi, Nặc Đạt phòng học chỉ còn lại có lão sư, Huân Nhi, cùng với chưa bị phát hiện Tiêu Viêm. Tốt lắm Huân Nhi, hiện tại liền thừa chúng ta, đem ngươi tìm bạn trai kêu lên đến, chúng ta bắt đầu kiểm tra. Mỹ nữ lão sư nhìn về phía Huân Nhi nói. Thứ 28 chương chương 21 Tư Chính Khóa kiểm tra bắt đầu. Tư Chính Khóa kiểm tra chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là yêu chân. Tham gia kiểm tra nam nữ học viên phải tại giám khảo trước mặt hoàn thành như là dùng chân mát xa thân thể, thải mặt, sờ chân, nghe thấy chân, thân chân, liếm chân các loại động tác, mà trong này quan trọng nhất hạng nhất chính là, phải tại giám khảo trước mặt hoàn thành ít nhất một lần chân giao. Bộ phận thứ hai là TK, sẽ đem nữ học viên hai chân cột vào chuyên môn chân da, hoặc là tiến hơn một bước, đem toàn thân cột vào chuyên môn hình cái phía trên, sau đó nam sinh đối với các nàng tiến hành dài đến 30 phút cù lét. Thời kỳ có thể sử dụng các loại cù lét phương thức, thậm chí có thể tự chuẩn bị đạo cụ, giám khảo cũng cung cấp đơn giản một chút đạo cụ. Kiểm tra thời kỳ nữ học viên có thể mặc tất chân, cũng có thể tuyển chọn lõa chân tiến hành kiểm tra. Kỳ thật môn này kiểm tra thi chẳng phải là yêu chân hoặc TK kỹ thuật, mà chính là nhìn những học sinh kia có nguyện ý hay không tiếp nhận học viện loại này yêu chân văn hóa, nói trắng ra chính là thi một cái thái độ. Bởi vậy đối với yêu chân cùng cù lét kỹ thuật trình độ giám khảo nhóm cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, chẳng sợ các học viên động tác ngốc mới là cũng không quan hệ, chỉ cần có thể đem hoàn thành cho dù là thông qua. Dĩ nhiên, các học viên nếu là muốn đạt được rất cao điểm số lời nói, tắc vẫn là muốn hoa một chút công phu, liền ví dụ như này yêu chân cùng chân giao, có chút nữ học viên chỉ là lừa gạt thải vài cái, dùng tốc độ nhanh nhất cho nam sinh làm ra liền đã xong. Mà có chút nữ học viên tắc kiên nhẫn đem hai chân của mình cho nam sinh thưởng thức, dùng thong thả, nhẹ nhàng lực đạo mát xa nam sinh đại bồng, làm nam sinh ở bắn ra đồng thời cũng có thể có càng thêm sảng khoái mau cảm giác. Dưới tình huống như thế, hiển nhiên người sau là muốn so người trước đạt được rất cao. Lại ví dụ như TK, đại bộ phận nữ sinh sẽ chọn chỉ trói chặt hai chân của mình, sau đó bị nam sinh cong 30 phút chân tâm. Nhưng cũng có một chút nữ sinh sẽ chọn dụng hình cái trói chặt toàn thân, như vậy hợp tác nam sinh không chỉ có thể cong chân, cũng có thể cong nữ sinh nửa người trên, bởi vậy đạt được điểm số tự nhiên cũng có thể so với chỉ buộc chân giọng nữ rất cao một chút. Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng thật đến kiểm tra bên trong, như trước có vài học viên không thể thông qua kiểm tra, mà những học viên kia cơ bản đều là nữ sinh, bởi vì các nàng không thể vượt qua chính mình lòng xấu hổ. Nói trắng ra rồi. Môn này kiểm tra tại trên kỹ thuật một chút cũng không khó, khó khăn chính là chính mình tâm lý một cửa ải kia. Tuy rằng đã hiểu yêu chân vì vật gì, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục vẫn để cho các nàng không thể dễ dàng tiếp nhận loại này ngoại tộc mê. Làm những cái này từ nhỏ cao cao tại thượng, chưa bao giờ bị cùng tuổi khác phái chạm đến qua thân thể. Thiên Kim đại tiểu thư đột nhiên có một ngày muốn đem chính mình tỉ mỉ che chở hai chân cấp một cái cũng không quen biết nam sinh tùy ý tiết ngoạn, còn muốn dùng chính mình chân đi chạm đến nam sinh chỗ đó, tự nhiên làm cho các nàng bản năng phản cảm. Mà phía sau ti cây kiểm tra bộ phận tắc càng làm cho các nàng khó có thể tiếp nhận, những cái này danh môn quý nữ lòng tự trọng đều mạnh đến nổi thực, mọi người đều là tu luyện người, đều là gia thế hiển hách, đều là tại địa phương chọn lựa trung chủ hết tài năng đi tới nơi này cái học viện đào tạo sâu thiên kiêu, ai lại so với ai khác kém bao nhiêu. Không ít nữ sinh đang tu luyện thượng trình độ thậm chí so không ít nam sinh còn rất cao. Một khi đã như vậy, hiện tại muốn đem chính mình trói lại đến bị kia một chút thậm chí khả năng so với chính mình còn yếu nhược nam sinh tùy ý trêu đùa tra tấn, dựa vào cái gì? Đối với loại tình huống này học viện sớm nhìn quen lắm rồi, hoặc là nói, loại hiện tượng này xuất hiện vốn là tất nhiên, mà mấy trăm năm kinh nghiệm, làm học viện đối với lần này sớm liền có một bộ thành thục xử lý phương pháp. Đầu tiên học viện biết dùng các loại vô khổng bất nhập lại không nhận thức được phương thức đối với các học viên tiến hành giáo dục tẩy não, dần dần làm hắn nhóm tiếp nhận yêu chân văn hóa. Tiếp theo chính là tại học viện chế định các loại điều lệ chế độ, cùng với trường học hoạt động, làm yêu chân hoàn toàn dung nhập đám học sinh sinh hoạt hàng ngày bên trong, muốn tránh cũng trốn không xong, chỉ có thể chủ động hoặc bị động tham dự vào yêu chân hoạt động bên trong, liền ví dụ như Mỹ chân quán hoặc là quyết đấu sau khi thất bại ti cây trừng phạt. Thử nghĩ một chút tính là mỗi người nữ sinh không muốn bị cù lét, nhưng chiến thắng đối thủ của nàng chẳng lẽ sẽ bỏ qua cái này trêu đùa nàng cơ hội sao? Nhằm vào tại kia một chút yêu chân tương quan hoạt động mà biểu hiện nổi trội xuất sắc các học viên, học viện phương diện cũng sẽ dành cho đại lượng giày khen thưởng, mà nếu có đệ tử chọn dùng thủ đoạn bạo lực ngoan cố chống lại những cái này quy tắc lời nói, thì học viện cũng sẽ không chút lưu tình đối với những cái này phá kẻ xấu tiến hành tàn khốc trừng phạt, thậm chí công khai xử phạt, mà nhằm vào nữ sinh trừng phạt phương thức cũng cơ bản lấy cù lét làm chủ. Vài lần giết gà dọa khỉ xuống, tự nhiên cũng để cho các nữ sinh bỏ qua phản kháng ý tưởng. Ở nơi này đủ loại thủ đoạn phía dưới, đại bộ phận nữ sinh cuối cùng tiếp nhận rồi học viện yêu chân văn hóa, thậm chí có không ít nữ sinh hoàn toàn bị dựng lại tam quan, ngược lại bắt đầu trầm mê ở trong này. Ngẫu nhiên có chút ít nữ sinh vẫn như cũ không thể tiếp nhận, lại cũng không dám trực tiếp biểu đạt ra. Về phần những nam sinh kia thì càng không cần lo lắng, thế nào nam nhân không háo sắc. Có thể ngoạn đến mình bên người những cái này xinh đẹp bạn học gái chân đẹp cơ hội bọn hắn cầu đều cầu không đến, này thậm chí cùng yêu không yêu chân đều không quan hệ, thuần túy chính là háo sắc. Bởi vậy tại ngay từ đầu đại bộ phận nam sinh liền tiếp nhận thậm chí duy trì loại này yêu chân văn hóa cùng tương ứng chế độ cùng hoạt động. Đương nhiên, dù vậy vẫn có không ít ngoan cố nữ học viên, các nàng cự tuyệt tham gia loại này tư chính khóa kiểm tra, hoặc là tại kiểm tra chung không buông ra dẫn đến không thể thông qua. Đối với lần này học viện phương diện cũng có cuối cùng con bài chưa lật, chính là đem cái từ khóa này thiết vì môn bắt buộc, chỉ có thông qua môn này kiểm tra, mới có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn học tập, nếu không học viện đem không có khả năng vì những học viên này cung cấp tu luyện thượng phụ đạo cùng tài nguyên, cũng không tư cách tham gia nội viện chọn lựa cuộc so tài. Bởi vậy cuối cùng những cái này nữ học viên cuối cùng cũng không khỏi không khuất phục ở học viện, kiên trì hoàn thành tư chính khóa kiểm tra. Mà Huân Nhi lúc trước cũng là liên tục 2 năm cự tuyệt tham gia môn này tư chính khóa kiểm tra, đương nhiên, nàng cũng không cần mượn dùng học viện tài nguyên tiến hành tu luyện, hơn nữa học viện cao tầng cũng biết Huân Nhi bối cảnh, bởi vậy học viện cũng cầm lấy nàng không có biện pháp. Học viện cũng bởi vậy một lần lầm cho rằng Huân Nhi bài xích yêu chân. Bởi vậy lần này Huân Nhi đột nhiên chủ động đưa ra muốn tham gia tư chính khóa thi lại làm nhà trường cảm thấy ngoài ý muốn. Khi biết tin tức này về sau, nhà trường cũng là thập phần coi trọng, lại phái 2 tên nữ lão sư hiệp trợ kiểm tra. Lúc này ở một khác ở giữa đảm đương trường thi gian phòng bên trong, 3 gã nữ lão sư sở tạo thành giám khảo đội ngũ làm thành một loạt, mà lúc này Tiêu Viêm cũng đã khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, cùng Huân Nhi cùng một chỗ ngồi ở giám khảo nhóm đối diện. Nói thật, Huân Nhi, trước ngươi nói muốn đến kiểm tra thời điểm ta còn thật hoài nghi ta nghe lầm, phía trước ngươi liên tục 2 năm cự tuyệt tham gia môn này kiểm tra, chúng ta đều còn cho rằng ngươi chán ghét yêu chân đâu. Vừa rồi tại tư chính khoa tốt nhất khóa, cũng là lúc này ngồi ở giữa đảm nhiệm quan chủ khảo cái vị kia nữ lão sư nói. Nhược Lâm lão sư, ngươi hiểu lầm, ta từ trước đến nay liền không có nói qua ta chán ghét yêu chân. Chẳng qua không phải là tùy tiện một cái nam nhân đều có tư cách chạm vào của ta chân. Huân Nhi cười hồi đáp, theo sau nàng quay đầu, dùng ba vị lão sư chưa từng thấy qua ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên người Tiêu Viêm. Tại trên cái thế giới này, có thể chạm vào của ta chân nam nhân, chỉ có một người. Nga, như vậy vị này may mắn nam sinh là ai đâu này? Vị gọi là Nhược Lâm lão sư nhìn về phía Tiêu Viêm, cười khanh khách hỏi. Tiêu Viêm vừa rồi luôn luôn tại quan sát đối diện ba vị này giám khảo, không thể không nói, này ba cái nữ lão sư bộ dạng đều rất xinh đẹp, đương nhiên, so với Huân Nhi vẫn là kém cỏi không ít. Ba gã lão sư tuy rằng quần áo khác biệt, nhưng đều mặc học viện yêu cầu màu đen tất chân, điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi đưa ánh mắt đặt ở các nàng chân phía trên, bất quá bởi vì ba gã lão sư lúc này đều mang giày cao gót, cho nên thấy không rõ lắm. Nghe được Nhược Lâm dò hỏi, Tiêu Viêm lập tức nghiêm trang nói, các ngươi khỏe, ta gọi Tiêu Viêm, cùng Huân Nhi giống nhau, đến từ Ô Thản Thành. Nga, Tiêu Viêm à, ta ngược lại thường xuyên nghe Huân Nhi nói qua ngươi. Nhược Lâm cười nói, ngươi là Huân Nhi bạn trai. Giống như, Tiêu Viêm kiên định gật đầu, đối với vấn đề này, hắn không có bất kỳ cái gì trốn tránh cùng do dự, mà Huân Nhi đang nghe Tiêu Viêm khẳng định trả lời thuyết phục về sau, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu. Vậy ngươi thật đúng là cái tiểu tử may mắn, học viện có không ít nhân đố kỵ ngươi ghen tị đến độ mau điên rồi. Nhược Lâm cười nói, tốt lắm, Vô Nghĩa cũng không nhiều lời, ba người chúng ta giám khảo đều đến, bắt đầu đi. Trường thi bên trong có ghế dựa, sofa, thậm chí còn có giường, mềm mại thảm, các thí sinh có thể đầy đủ lợi dụng những cái này đạo cụ, bày ra các loại tư thế, đến làm biểu hiện của mình càng thêm hoàn mỹ. Ngay cả như thế nào tiến hành riêng phần mình yêu chân biểu diễn, phải dựa vào các thí sinh tự do phát huy. Nghe được giám khảo mệnh lệnh về sau, Tiêu Viêm theo trên ghế dựa đứng lên, theo sau thập phần yêu nhã nửa quỳ bán đứng ở Huân Nhi trước mặt, ngẩng đầu thâm tình nhìn Huân Nhi, mà Huân Nhi cũng nhìn thẳng Tiêu Viêm ánh mắt, trong mắt đẹp lộ vẻ đậm đặc yêu say đắm cùng nhu tình. Tiêu Viêm hướng Huân Nhi nâng lên một bàn tay, tư thế kia, thật giống như thời Trung Cổ quý tộc kỵ sĩ chuẩn bị tiến hành hôn tay lễ. Mà Huân Nhi cũng cười đáp lại Tiêu Viêm hôn tay lễ, bất quá nàng nâng lên không phải là tay, mà là chính mình một cái chân ngọc. Tiêu Viêm nâng Huân Nhi mắt cá chân đem nhẹ nhàng nâng lên, nâng đến mặt của mình phía trước, sau đó bỏ đi trên chân tiểu giày ra, một cái còn bốc lên một chút nhiệt khí, tỏa ra nhàn nhạt mùi vị tơ trắng mỹ chân xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, cũng xuất hiện ở ba vị giám khảo trước mắt. Tuy rằng cũng sớm đã thưởng thức qua, nhưng Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được cẩn thận chu đáo một chút con này tơ trắng bàn chân, mỹ, thật sự là quá đẹp, vô luận xem qua bao nhiêu thứ, Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được sẽ bị nó sở mê ở, hơi mở tất chân phía dưới, năm mượt mà ngón chân đầu chỉnh tề sắp hàng, lòng bàn chân mờ ô bàn chân hình thành một đạo tao nhã đường cong, tại tất chân bọc vào càng là có một loại mông lung mỹ. Huân Nhi chân ngọc tại Tiêu Viêm trong lòng tuyệt đối xem như xếp top 3 tồn tại. Luận xinh đẹp có thể cùng này so sánh với cũng chỉ có Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa chân rồi, so với việc Mỹ Đỗ Toa gợi cảm cùng Vân Vận ý vị, Huân Nhi bàn chân càng thêm thanh tú. Mà nói sợ ngứa Huân Nhi càng là tại Vân Vận bên trên ổn cư thứ hai. Đồng dạng bị mê chặt còn có ba vị giám khảo, tuy rằng khoảng cách hơi xa, mặc dù chỉ là nhìn thấy một cái bên cạnh, nhưng nhìn đến Huân Nhi chân thứ nhất mắt, các nàng đã bị chấn động kinh như gặp thiên nhân, trong đầu đều chỉ có một câu. Này chân chỉ ứng có ở trên trời. Mười mấy tuổi liền đến già nam học viện tu hành, sau khi tốt nghiệp lại ở lại học viện đảm nhiệm giáo sư ba vị giám khảo, yêu chân kinh nghiệm tự nhiên cũng là thập phần phong phú, mấy năm nay tới bái kiến các loại bàn chân cũng là hằng hà sa số. Mà giờ khắc này khi nhìn đến Huân Nhi chân về sau, các nàng đều có một cái kết luận, thì phải là chính mình mấy năm nay tới bái kiến sở hữu chân, đều không thể cùng Huân Nhi chân ngọc đánh đồng. Mà lúc này Tiêu Viêm đã nâng Huân Nhi ti chân, cúi đầu, tại Huân Nhi chân tiêm thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, hoàn thành nụ hôn của mình tay lễ, không, hôn chân lễ. Theo sau hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi cũng ẩn ý đưa tình nhìn hắn, hai người đều hiểu ý cười. Lần này yêu chân kiểm tra, hiện tại xem như chính thức bắt đầu. Thứ 29 chương 22 hoàn mỹ yêu chân biểu diễn. Tiêu Viêm cũng không cấp bách lập tức đi hôn làm Huân Nhi bàn chân, mà là đem chung một cái tơ trắng chân phủng ở trong tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy nó lòng bàn chân, thật giống như nâng lấy một kiện hiếm thế chân bảo giống như, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve Huân Nhi mờ ô bàn chân. Nói lên già nam học viện tại yêu chân phương diện này quả thật bỏ được tiêu tiền, cấp đệ tử cùng lão sư xứng phát chế thức tất chân đều là cao đương hóa, sờ lên thập phần thuận theo trượt tinh tế, lại phối hợp huân nhi vốn mềm mại chân ngọc, tay kia cảm càng là trượt như tơ lụa, mềm mại như ngọc. Tiêu Viêm vuốt ve trong chốc lát về sau, đem huân nhi cái kia cái chân nâng lên, đem mũi áp vào huân nhi lòng bàn chân dùng sức nghe nghe, tuy rằng những ngày qua đến nay, đối với huân nhi lòng bàn chân mùi vị Tiêu Viêm đã hết sức quen thuộc, nhưng Tiêu Viêm vẫn là nghe được thập phần say mê, mà huân nhi cũng hết sức phối hợp đem hai chân dẫm nát Tiêu Viêm khuôn mặt, cùng sử dụng tất chân để ma sát Tiêu Viêm gương mặt, một đôi tơ trắng bàn chân tại Tiêu Viêm gương mặt tốt nhất hạ xoa động, mà Tiêu Viêm cũng hưởng thụ trên mặt kia hâm nóng một chút. Mềm mềm, trượt trượt xúc cảm, cùng với kia hơi mùi thúi cùng hương thơm khí tức. Mục giảng trước ba vị giám khảo, các nàng có thể nhìn ra được, này Tiêu Viêm cùng huân nhi cũng không nghĩ rất nhiều thí sinh như vậy vì thông qua kiểm tra mà qua loa cho xong, bọn họ là thật đang hưởng thụ yêu chân, vô luận là Tiêu Viêm vẫn là huân nhi. Hơn nữa theo bọn hắn thần sắc có thể nhìn ra, bọn hắn cũng đem riêng phần mình cảm tình dung nhập trong này. Hai cái yêu nhau người dùng yêu chân biểu đạt đối với đối phương tình yêu, thật sâu hưởng thụ ở trong này. Có thể nói, chỉ dựa vào này một lát biểu hiện, cũng đã đủ để cho ba vị giám khảo cho hắn nhóm đánh ra cực thành tích cao. Trong lúc bất chi bất giác, ba vị giám khảo đều đã bị thật sâu hấp dẫn. Người qua sau đó, Tiêu Viêm bắt đầu hôn môi, hôn nhi lòng bàn chân, mu bàn chân, ngón chân, gót chân, mỗi một ti mỗi một tấc đều cùng Tiêu Viêm môi tiếp xúc thân mật qua, cảm nhận tất chân mềm mại thuận theo trượt cùng huân nhi chân ngọc mềm mại. Toàn bộ quá trình bên trong, huân nhi cũng không nói gì bất kỳ cái gì nói, chính là mặt mày ẩn tình yên lặng nhìn về phía Tiêu Viêm, tiền hí đến đây kết thúc, Tiêu Viêm cuối cùng đưa ra đầu lưỡi. Hì hì hì, ha ha ha, hì hì hì. Hì hì hì hì hì hì. Tiêu Viêm đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc đến huân nhi lòng bàn chân, huân nhi lập tức liền nở nụ cười đi ra, bất quá có thể nhìn ra đang cố gắng nín cười, tay ngọc nhẹ che miệng, không cho giám khảo nhìn đến chính mình cười đi ra bộ dáng, bước này kiều cười thản nhiên bộ dáng cấp huân nhi lại tăng thêm một chút xinh đẹp động lòng người. Lúc này huân nhi còn có thể miễn cưỡng khống chế được một chút, nhưng khi Tiêu Viêm đầu lưỡi dần dần tới gần huân nhi sợ nhất ngứa chân tâm thời điểm, huân nhi không thể kìm được. Thân thể yêu kiều bản năng run rẩy, vặn vẹo, liền bị Tiêu Viêm phùng ở trong tay cái kia chỉ chân ngọc cũng theo bản năng muốn rút về đến, bị huân nhi cố gắng khống chế được không cho này lộn xộn. Nửa người trên thì bị ngứa được ngửa tới ngửa lui, tựa vào ghế giữa lưng ngẩng đầu lên, như chuông bạc yêu kiều tiếng cười liên tục không ngừng từ miệng nhỏ trào ra, hi hi hi hi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hi hi hi ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, hi hi hi hi hi hi hi. Huân nhi biểu hiện đem ba vị giám khảo đều kinh hãi, các nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chỉ là bị liếm chân có thể cười thành cô gái như vậy, hơn nữa này còn cách một tầng tất chân, phải biết có chút nữ sinh mặc dù là bị cong chân cũng không đạt được phản ứng như thế. Khó có thể tưởng tượng nếu như bị cong nói sẽ là như thế nào kịch liệt phản ứng. Bất quá ba vị giám khảo phần này tò mò cũng không có liên tục quá lâu. Tiêu Viêm rất nhanh liền dùng hành động thực tế cấp các nàng đáp án, tại liếm huân nhi chân đồng thời theo bản năng liền duỗi tay tại nàng lòng bàn chân nạo vài cái, đây là Tiêu Viêm mấy năm nay vô số lần ngoạn chân sở đã thành thói quen tính động tác, a ha ha ha a. Huân nhi phản ứng quả nhiên vô cùng kịch liệt, cùng với vội vàng không kịp chuẩn bị tiêm tiếng cười to, cả người giống như mông chứa đạn hoàng giống nhau bắn, bị Tiêu Viêm chảo ở trong tay chân lúc này cũng cuối cùng khống chế không nổi rút trở về. Theo sau càng là không ngồi vững vàng, suýt chút nữa theo trên ghế dựa té xuống. Khụ khụ, Tiêu Viêm, trận này chính là yêu chân kiểm tra, cô lét bộ phận sau một mình thi, thỉnh không muốn làm quy định phạm vi bên ngoài sự tình, nếu không xử ngươi kiểm tra thất bại. Nhược Lâm hắng giọng một cái, lên tiếng nhắc nhở. Tốt tốt, thật có lỗi, Tiêu Viêm gãi gãi đầu cười nói, mà Huân Nhi cũng là có điểm u oán trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dựa, đem chân lại đưa về phía Tiêu Viêm. Ba vị giám khảo trên mặt ngoài bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại sớm kinh đào hãi lãng, không nghĩ tới huân nhi đã vậy còn quá sợ ngứa, thật sự là thế gian hiếm thấy nha, đáng tiếc như vậy cực phẩm lại chỉ thuộc về Tiêu Viêm một người. Nhược Lâm tại trong lòng cảm khái nói, tại Già Nam học viện làm lão sư nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải là chưa thấy qua sợ ngứa, bị liếm chân cũng sẽ có phản ứng nữ sinh. Cũng có. Nhưng sợ ngứa đến cái này tình cảnh nữ hài, huân nhi vẫn là nàng chứng kiến đến thứ nhất, không, thậm chí có thể nói là Già Nam học viện xây trường trên lịch sử thứ nhất, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Già Nam học viện, đều tìm không thấy so nàng càng sợ ngứa nữ tính A. Nhược Lâm thầm nghĩ. Bất quá Nhược Lâm cũng không biết, như vậy nữ tính, giờ khắc này ở Già Nam học viện, vẫn thật là có một cái. Đương nhiên cái này cũng không là hiện tại Nhược Lâm cần phải quan tâm, trong phòng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi yêu chân biểu diễn vẫn còn tiếp tục, Huân Nhi như chuông bạc yêu kiều tiếng cười cũng vẫn luôn không có ngừng lại. Lúc này Huân Nhi một cái tơ trắng chân đã bị Tiêu Viêm liếm lấy thấm ướt, Tiêu Viêm đem con kia chân buông xuống, lại nâng lên Huân Nhi cái chân còn lại. Nhược Lâm các nàng nhìn Tiêu Viêm một ngụm đem Huân Nhi tơ trắng mũi chân ngậm vào trong miệng, nhắm mắt lại dùng sức mút lấy, kia tham lam cùng say mê bộ dáng, giống như cái này không phải là một cái mặc lấy tơ trắng miệt chân, mà là một chi thơm ngọt mỹ vị kem kem. Đầu nhập bộ dạng đem giám khảo cũng lây. Nếu là Tiêu Viêm đã biết Nhược Lâm các nàng lúc này ý tưởng, khẳng định đánh đáy lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, hừ, các người biết cái gì, Huân Nhi chân so với kem kem mỹ vị nhiều. Mà Huân Nhi cũng không có nhàn rỗi, nàng duỗi tay nhắm ngay phía dưới Tiêu Viêm hai chân lúc, theo kia thon thon ngón ngọc đầu ngón tay bắn ra lưỡng đạo cực kỳ đấu khí yếu ớt, tại tự thân bị Tiêu Viêm liếm lấy cười ha ha, ngửa tới ngửa lui dưới trạng thái, lại vẫn là hết sức tinh chuẩn cởi bỏ Tiêu Viêm dây lưng quần, sau đó dùng con kia bị liếm ẩm ướt tơ trắng chân bái kéo xuống Tiêu Viêm quần, căn kia sớm bừng bừng thẳng tắp con cặc lập tức bắn ra. Huân Nhi dùng chân điều khiển Tiêu Viêm cái kia căn con cặc, nhất xoang, tựa như cái đại lực đàn hồi đồ chơi giống như, mà Tiêu Viêm con cặc cũng bởi vì Huân Nhi điều khiển, trở nên càng thô cứng hơn. Mà Tiêu Viêm cũng không có ngăn cản Huân Nhi hành vi, như cũ chuyên chú liếm trong tay cái kia cái chân, còn đem hai chân tách ra, làm Huân Nhi có thể càng thuận tiện trêu đùa chính mình con cặc. Điều khiển trong chốc lát về sau, Huân Nhi đem chân giẫm nát con cặc bên trong, bắt đầu qua lại ma sát, mà cái chân còn lại vẫn như cũ bị Tiêu Viêm nắm ở trong tay qua lại liếm, phát ra trận trận tiếng cười. Ân, ân, tùy theo Huân Nhi chân ngọc không ngừng thải làm, Tiêu Viêm cũng rất nhanh có cảm giác, mà hắn cũng ra sức hơn liếm cùng người nghe thấy lên Huân Nhi bàn chân, cuối cùng cùng với một trận mãnh liệt mau cảm giác, tại Huân Nhi chân hương bên trong, màu trắng chất lỏng lại lần nữa phun ra. Mà Tiêu Viêm cũng thoải mái mà một tiếng ngâm nga, cả người theo thân thể đến tinh thần đều tại khoảnh khắc kia cảm thấy vô cùng buông lỏng. Đến mức này, bọn hắn kỳ thật cũng đã thông qua trận này yêu chân cuộc thi, nhưng mà vô luận là Tiêu Viêm vẫn là Huân Nhi, dường như cũng không có dừng lại ý đồ, mà kia một chút giám khảo cũng đều không có đi gọi ngừng tính toán của bọn họ, các nàng ai cũng không nghĩ đánh gãy trận này khó gặp, hoàn mỹ yêu chân biểu diễn. Lại để cho Tiêu Viêm liếm trong chốc lát về sau, Huân Nhi giơ tay lên ngăn trở hắn, lúc này Huân Nhi hai cái chân thượng tất chân đều đã bị Tiêu Viêm liếm thấu, Tiêu Viêm ca ca, trước chờ một chút. Huân Nhi cười nói, theo sau chỉ thấy nàng đem trên người đầu này tất chân cởi xuống dưới, sau đó che tại Tiêu Viêm ánh mắt phía trên, Huân Nhi, người đây là. Tiêu Viêm bị Huân Nhi lần này hành động biến thành có chút nghi hoặc. Hư Huân Nhi ngón ngọc nhẹ nhàng điểm vào Tiêu Viêm môi phía trên, Tiêu Viêm ca ca, đừng nói chuyện, kế tiếp toàn bộ liền giao cho Huân Nhi a, người cái gì đều không cần làm, khiến cho Huân Nhi đến hảo hảo mà hầu hạ ngươi đi. Tốt, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đối với Huân Nhi hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Huân Nhi kéo lên Tiêu Viêm tay, Tiêu Viêm ca ca, theo ta đến đây đi. Nhìn không thấy Tiêu Viêm đứng người lên, bị Huân Nhi kéo lấy đi về phía trước. Huân Nhi mang theo Tiêu Viêm đi đến trước giường, làm Tiêu Viêm nằm đi lên, theo sau Huân Nhi lại ba vị giám khảo ánh mắt kinh ngạc bên trong, ôn nhu a Tiêu Viêm trên người quần áo quần toàn bộ cởi xuống dưới, cả người xích từng nhánh nằm tại trên giường, căn kia con cặc càng là nhất trụ kình thiên. Đến, Tiêu Viêm ca ca, trước tiên đem cái này ăn đi. Huân Nhi lấy ra một viên viên thuốc, đúng là phía trước cấp Tiêu Viêm ăn cái loại này có thể vô hạn bắn tinh dược vật, Tiêu Viêm không nghi ngờ gì, thống khoái mà há mồm nuốt vào. Mà làm xong việc cần thiết Huân Nhi cũng bò lên giường, nằm ở Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Viêm ca ca, kế tiếp, Huân Nhi sẽ làm ngươi thật thoải mái. Huân Nhi dán tại Tiêu Viêm bên tai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ôn nhu âm thanh cùng thổi tới bên tai làn gió thơm chiêu chọc Tiêu Viêm tâm lý ngứa tô tô. Theo sau, Huân Nhi đưa ra cái lưỡi ninh hương, khẽ liếm Tiêu Viêm lỗ tai, mà một đôi tay ngọc cũng là nhẹ nhàng vuốt ve lên Tiêu Viêm kia rắn chắc lồng ngực, đầu ngón tay sờ nhẹ, qua lại dạo chơi. Kia xúc cảm cùng rất nhỏ ngứa ý, làm Tiêu Viêm cảm giác được một loại khác thoải mái, kia thành thạo khiêu khích càng làm cho Tiêu Viêm dục vọng trong lòng lại lần nữa bùng cháy lên. Huân Nhi gặp hòa hậu không sai biệt lắm, liền đem một đôi lộ ra bên ngoài nộn bàn chân giẫm nát Tiêu Viêm khuôn mặt, Tiêu Viêm cảm giác được trên mặt mềm mại hương thơm xúc cảm, lập tức liền biết đây là Huân Nhi lõa chân, ngay lập tức đem này ôm tại trong ngực, lè lưỡi liếm. Hi hi hi ha ha ha ha, Tiêu Viêm ca ca, ha ha ha ha ha, nhẹ một chút ha, ha ha ha ha ha, saa tất chân bị cởi bỏ, Tiêu Viêm đầu lưỡi trực tiếp chạm đến tại kia mềm mại làn da phía trên, hiển nhiên là làm Huân Nhi xúc giác càng thêm nhạy cảm. Hơn nữa Tiêu Viêm lần này không chỉ là liếm lòng bàn chân, đầu lưỡi còn linh hoạt xuyên qua ở Huân Nhi mỗi một cái kẽ ngón chân, khiến cho tiếng cười cũng so với vừa rồi bị liếm chân khi lớn thêm không ít. Bất quá cười về cười, Huân Nhi không có bất kỳ cái gì ngăn cản Tiêu Viêm ý đồ, ngược lại là đang cùng Tiêu Viêm hướng ngược lại nằm xuống, tay ngọc cầm Tiêu Viêm kia đã có điểm mềm xuống con cặc, xanh miết ngón ngọc tại phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, hạ thể chỗ truyền đến cảm giác, làm đang tại liếm chân Tiêu Viêm đều dừng một chút. Tiêu Viêm ca ca, đừng cho là ta chỉ biết dùng chân làm cho ngươi, Huân Nhi tay cũng là thực linh hoạt, hơn nữa có thể để cho ngươi thoải mái hơn. Huân Nhi cười nói, nàng đầu tiên là dùng tinh tế ngón tay tại con cặc xung quanh khu vực làn da thượng nhẹ tao, những cái này tương đối mẫn cảm địa phương bị đâm một phát kích, Huân Nhi liền tận mắt thấy kia nguyên vốn đã mềm xuống con cặc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa phồng thô, thẳng tắp. Tiền hí làm được không sai biệt lắm, Huân Nhi tay ngọc liền cầm Tiêu Viêm con cặc, mà Tiêu Viêm đã ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, một lần nữa bắt đầu mút hút Huân Nhi ngón chân, hưởng thụ Huân Nhi cấp chính mình phục vụ. Rất nhanh, kề theo thân thể một trận run rẩy, Tiêu Viêm lại lần nữa phun ra. Mà ở kế tiếp mấy canh giờ bên trong, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi lại thử các loại khác biệt tư thế cơ thể, khác biệt thủ pháp, về sau mặt liền nhìn mê mẫn giám khảo nhóm cũng gia nhập tiến đến. Đương tam song tất đen chân, một đôi lõa chân cùng một chỗ thải hướng chính mình thời điểm Tiêu Viêm cảm giác chính mình giống như lại đi đến thiên đường. Trên mặt, trên người, trên tay, trên chân, còn có con cặc, khắp nơi đều có thể xuyên đến kia ti trượt non mềm xúc cảm, Tiêu Viêm cảm giác chính mình sắp bị chân đẹp che mất. Mà hắn đã ở tứ song chân đẹp hầu hạ phía dưới, giống như hôm qua, lại lần nữa bắt đầu không ngừng phun ra, cảm nhận cỗ kia đặt mình trong đám mây phiêu phiêu cảm giác. Thứ 30 chương 23 thỉnh giám khảo lão sư làm chứng. Huân Nhi, liền tại vị trí này, dùng cái góc độ này đi ma sát hắn thịt bồng, ma sát trọng điểm phải đặt ở con cặc bên trong, nơi này là mẫn cảm nhất khu vực. Nhược Lâm nâng lên chính mình tất đen chân đẹp, một cái tất đen chân đạp tại Tiêu Viêm thịt bồng thượng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, bàn chân bắp thịt phải tận lực buông lỏng, không muốn buộc được thật chặt, bảo trì lòng bàn chân mềm mại, như vậy có thể cho thịt bồng có càng thêm thoải mái xúc cảm. Nhược Lâm ngay trước Huân Nhi mặt, tay bắt tay giáo nàng như thế nào rất tốt cấp nam nhân làm chân dao, mà đổi thành ngoại hai vị giám khảo cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Chú ơi, đây là lấy ta làm giáo cụ sao? Tiêu Viêm nội tâm nhịn không được chửi bậy nói, bất quá hắn lại không thể nói ra đến, bởi vì trong miệng lúc này cũng đút lấy một cái tất đen chân đâu. Lúc này Huân Nhi, Nhược Lâm, cùng với mặt khác hai cái giám khảo, bốn người song song ngồi trên giường duyên phía trên. Mà Tiêu Viêm tắc nằm ở trước mặt các nàng trên sàn nhà, đảm đương các nàng chân điếm, tam song tất đen chân cùng một đôi lõa chân cùng một chỗ giẫm trên thân thể của mình. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ chính mình vừa rồi chính mình tại một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm hạ phiêu phiêu dục tiên, hắn giờ phút này thậm chí đều có một chút chết lặng. Hơn nữa lúc trước ăn dược vật kia, tạm thời xưng làm tráng dương thuốc tuy rằng có thể cho người dùng tại nhất định thời gian nội vô hạn bắn tinh, nhưng tùy theo mà đến thân thể mệt nhọc cũng không biến mất, Tiêu Viêm hiện tại chỉ cảm thấy chính mình thịt bồng căng đau không thôi, cơ hồ sắp nổ tung. Nhìn đến mặc dù có này tráng dương thuốc, cũng phải tiết chế a. Tiêu Viêm nội tâm thở dài một tiếng, mà nhưng vào lúc này, tùy theo Nhược Lâm hai chân không ngừng ma sát, Tiêu Viêm thân thể mạnh mẽ căng thẳng, lại một cổ màu trắng chất lỏng phun ra. Ha ha ha, lại bắn. Vài vị giám khảo lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Đây đã là lần thứ mấy bắn. Nhớ không rõ. Huân Nhi hợp thời đứng ra ngăn cản còn muốn tiếp tục Nhược Lâm bọn người. Tốt lắm các sư phụ, nay trời cũng đã khuya lắm rồi, Tiêu Viêm ca ca cũng đã mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ai nha, Huân Nhi đau lòng. Nhược Lâm cười nói, được rồi, kia hôm nay hãy bỏ qua ngươi tiểu bạn trai rồi, hôm nay lúc này lúc. Ai nha, không nghĩ qua là đều đã trễ thế này, kia trận thứ hai kiểm tra phòng chừng không còn kịp rồi. Vậy ngày mai lại đến tiến hành trận thứ hai kiểm tra a. Một cái khác giám khảo nói, vừa vặn ta cũng mệt mỏi. Vì thế ba vị giám khảo rất nhanh đã đạt thành nhất trí, đem bộ phận thứ hai TK cong gan bàn chân kiểm tra chậm lại đến ngày mai. Đối với trận này kiểm tra, ba vị giám khảo đều có một chút không thể chờ đợi, đều muốn nhìn một chút Huân Nhi đến tột cùng có bao nhiêu sợ ngứa, đang bị cong gan bàn chân khi có thể đạt tới cái loại gì trình độ độ. Làm Tiêu Viêm ngoài ý muốn chính là Trường Thi Sát Phách dĩ nhiên cũng làm có một cái tiểu phòng tắm, đại gia phân đừng đi vào đơn giản đem thân thể đều tắm một cái, đợi Huân Nhi Nhược Lâm các nàng đi ra thời điểm đã đều một lần nữa mặc xong quần áo, hơn nữa đổi lại tân tất chân. Tốt lắm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, chiều nay đồng dạng thời gian lại đến kiểm tra. Nhược Lâm đang định tiếp đón đại gia rời đi, lúc này Huân Nhi đột nhiên lại mở miệng nói, chờ một chút, các sư phụ, ta còn có chuyện nghĩ mời các ngươi giúp đỡ. Nga, chuyện gì à, còn cần chúng ta tới giúp ngươi? Đang muốn rời đi Nhược Lâm xoay người tò mò hỏi. Muốn mời ba vị lão sư làm chứng. Huân Nhi nói, cuối cùng chậm rãi đi hướng Tiêu Viêm, đứng ở trước mặt hắn ẩn ý đưa tình nhìn về phía hắn. Huân Nhi, ngươi đây là... Tiêu Viêm có chút kỳ quái, không biết Huân Nhi muốn làm gì. Mà một lúc sau Huân Nhi theo nạp giới chung lấy ra một trang giấy phiến. Khi thấy Huân Nhi lấy ra đồ vật, Tiêu Viêm không biết là cái gì, mà Nhược Lâm đợi giám khảo lại một lần từ đồng tử đột nhiên lui, này. Đây là... Một lúc sau, tại Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Huân Nhi tại Tiêu Viêm trước mặt quỳ xuống, cúi thấp đầu, hai tay cung kính đem mảnh giấy kia thác cử quá đỉnh, giơ lên Tiêu Viêm trước mặt, già nam học viện đệ tử. Cổ Huân Nhi, lúc này hướng lão sư cùng học viện đưa ra xin, chính thức trở thành Tiêu Viêm đồng học ngứa nô, khi trường, vô hạn. Phòng học đầu tiên là một trận yên tĩnh, theo sau, toàn bộ gian phòng liền nổ tung hoa. Cái gì, Huân Nhi nhưng lại là muốn cấp Tiêu Viêm đương ngứa nô? Không có khả năng, cái này không phải là thật. Này Tiêu Viêm có tài đức gì, hắn dựa vào cái gì? Đối mặt vài cái giám khảo gương mặt kích động. Không dám tin bộ dáng, Tiêu Viêm nhất thời có chút mộng, ngứa nô cái từ này hắn biết, nhưng hắn không rõ Huân Nhi tại sao muốn tại nơi này nói, càng không rõ vì sao những lão sư kia phản ứng sẽ lớn như vậy. Tiêu Viêm nhìn về phía Huân Nhi, đã thấy Huân Nhi như trước cúi đầu quỳ ở trước mặt mình, hai tay vẫn như cũ bảo trì hướng lên thác cử bộ dạng vẫn không nhúc nhích, hình như căn bản không chịu mấy cái giám khảo ảnh hưởng. Huân Nhi, người đây là đang làm gì? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Đây là chúng ta già nam học viện hạng nhất chế độ, người vậy cũng đã nghe nói qua chúng ta nơi này ngứa nô chân nô, mặc dù lớn bộ phận đều là các học viên bí mật hành vi, nhưng kỳ thật cũng có thể dốc lòng cầu học viện đệ trình xin. Mà ở xin thời điểm không chỉ có phải có chính thức xin thư thượng phải có chủ nô song phương ký tên, còn nhất định phải có ít nhất hai cái lão sư thấy tận mắt chứng cũng ký tên, cuối cùng đưa tiếp đến nhà trường văn phòng từ học viện lãnh đạo ký tên con dấu. Như vậy vừa đến, song phương ngứa nô quan hệ cũng sẽ bị học viện chính thức thừa nhận cũng ghi lại có trong hồ sơ. Nhược Lâm hướng Tiêu Viêm giải thích, mà được nhận định vì ngứa nô người, chỉ cần chủ nhân đưa ra cù lét yêu cầu, trừ phi có cái gì bị học viện nhận thức có thể không thể kháng nhân tố, nếu không vô luận bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, bất kỳ cái gì trạng thái, đều phải hoàn toàn phục tùng chủ nhân yêu cầu, cho dù là tại trước công chúng phía dưới. Hơn nữa, loại này học viện quan phương chứng thực chủ nô quan hệ cũng liền đã có được cưỡng chế tính. Đơn giản tới nói, nếu như chính là lén lút chủ nô quan hệ, chẳng sợ ngày hôm sau ngứa nô đổi ý rồi, không chơi, học viện cũng không có khả năng quản, sẽ chỉ làm đệ tử tự mình giải quyết. Nhưng nếu như là học viện quan phương chứng thực, thật là danh ngứa nô nếu như dám tùy ý cự tuyệt, đổi ý, hoặc là nói lý do cự tuyệt không bị học viện nhận thức có thể, kia học viện phương diện nhưng là muốn ra tay xử trị. Không chỉ có đối với nên danh ngứa nô áp dụng cưỡng chế tính thi thố, còn đối với nàng áp dụng cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Hơn nữa, tuy rằng khác xin quan phương chứng thực ngứa nô cũng không phải là không có, nhưng giống Huân Nhi như vậy không chút do dự chủ động yêu cầu làm ngứa nô sự tình còn chưa phải thấy nhiều, càng không nói nàng còn không cố mất mặt, ngay trước chúng ta mặt chủ động hướng ngươi quỳ xuống loại sự tình này, người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng ít ra ta là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhược Lâm nói nhìn về phía Huân Nhi, mới vừa nói nhiều như vậy, thời gian cũng trôi qua rất lâu, mà ở này thời kỳ Huân Nhi lại cũng không có thay đổi quá tư thế, vẫn ở chỗ cô kia quỳ, thấy vậy tình cảnh, Nhược Lâm trong mắt khiếp sợ cùng không thể tin không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại còn càng sâu hơn một chút. Kỳ thật không riêng gì Nhược Lâm cùng hai cái kia lão sư, chỉ cần là tại già nam học viện ngoại viện người, thấy như vậy một màn phỏng chừng không có người không sẽ khiếp sợ. Tiêu Viêm đến Già Nam học viện thời gian ngắn không biết, nhưng Nhược Lâm bọn hắn nhưng là rất rõ ràng, Huân Nhi tại Già Nam học viện là địa vị gì, tại đại gia trong lòng là cái gì hình tượng. Không khách khí nói, nàng liền là cả học viện hơn vạn nhân trong cảm nhận nữ thần, cao cao tại thượng, dung mạo như thiên tiên, lại có hoàn mỹ nhà thế cùng thực lực, liền Già Nam học viện viện trưởng đều được cẩn cẩn thận thận cung nàng, bao nhiêu người liền thật cao nhìn lên nàng đều là hy vọng xa vời. Nhưng mà như vậy sao sao một cái toàn dân nữ thần, hôm nay lại nói muốn cấp một cái đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ đương ngứa nô. Nói thật, Nhược Lâm phản ứng của các nàng đã coi như là tỉnh táo, nàng không chút nào hoài nghi, nếu là tin tức này bị truyền bá ra ngoài, đem sẽ có bao nhiêu huyết khí phương cương nam sinh hướng đến tìm Tiêu Viêm liều mạng. Mà Tiêu Viêm đang nghe Nhược Lâm sau khi giải thích, cũng kinh ngạc nhìn về phía Huân Nhi, hắn theo không nghĩ tới. Huân Nhi sẽ vì mình làm đến cái này tình cảnh, tuy rằng hắn bao nhiêu giải một chút Huân Nhi nhà thế bối cảnh, cũng biết học viện cái gọi là cưỡng chế tính thi thố đối với Huân Nhi mà nói cơ bản cũng là một chuyện tiếu lâm. Nhưng dù vậy, cũng đại biểu Huân Nhi đối với chính mình không giữ lại chút nào trả giá cái kia phân tình nghĩa, này làm Tiêu Viêm cảm động không thôi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta làm ngươi ngứa nô sao? Lúc này một mực trầm mặc Huân Nhi cuối cùng lần nữa mở miệng nói. Ta nguyện ý. Tiêu Viêm cảm động cầm chặt Huân Nhi tay nhỏ, đều đến bước này, nếu là hắn không tiếp nhận, kia ngược lại là cô phụ Huân Nhi có ý tốt rồi. Tiêu Viêm nhanh chóng nâng lấy Huân Nhi cánh tay ngọc liền muốn nàng nâng lên, hắn cũng không bỏ được lại để cho Huân Nhi tiếp tục tại Nhược Lâm mấy cái này ngoại nhân trước mặt bảo trì quỳ xuống tư thế rồi, nếu không hắn sẽ đau lòng. Không, chờ một chút, chúng ta không đồng ý. Nhiên mà đúng lúc này, một bên Nhược Lâm đột nhiên nói. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nhược Lâm, lão sư, các ngươi đây là ý gì? Không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, Huân Nhi liền dẫn đầu lạnh giọng hỏi, mà sắc mặt rõ ràng không tốt, kỳ thật Huân Nhi cũng chưa từng đem cái này học viện quan phương chứng thực coi ra gì, mặc dù không có Nhược Lâm đạo sư, không có học viện, nàng cũng cấp Tiêu Viêm đương ngứa nô. Mà lần này làm Nhược Lâm các nàng làm chứng kiến, cũng chỉ là đi cái qua trường, làm chính mình nhận chủ đáng sợ hơn nghi thức cảm giác. Nói trắng ra rồi, liền chỉ là vì đòi chính mình Tiêu Viêm ca ca niềm vui thôi. Mà Nhược Lâm các nàng, tại Huân Nhi trong mắt cũng chỉ là vài cái NPC, bang chính mình hoàn thành cuộc biểu diễn này công cụ nhân thôi. Mà bây giờ, mấy cái này NPC nhưng không có dựa theo chính mình thiết lập kịch bản đến, còn phá hỏng chính mình cấp Tiêu Viêm ca ca kinh ngạc vui mừng, điều này làm cho nàng làm sao không giận lửa. Tiêu Viêm, nếu là bình thường nữ học viên xin làm ngươi ngứa nô, ta đây khẳng định không chút do dự đồng ý. Nhưng bây giờ là Huân Nhi, ngươi có biết Huân Nhi tại học viện có bao nhiêu hoan nghênh sao? Ngươi làm nàng làm ngươi ngứa nô, chỉ sợ học viện nội không có một người sẽ đồng ý, bao gồm chúng ta. Nhược Lâm nghiêm trang nói, mặt khác hai cái lão sư cũng là phụ họa nói, đây đúng là các nàng tâm lý lúc này ý tưởng chân thật, như Tiêu Viêm chính là cùng Huân Nhi quan hệ tốt, thậm chí là tình lữ quan hệ các nàng đổ vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ muốn cho Huân Nhi hoàn mỹ như vậy nữ thần cấp Tiêu Viêm đương ngứa nô, các nàng trong lòng là vạn vạn khó có thể tiếp nhận, lại như thế nào, cũng phải cấp Tiêu Viêm chế tạo một chút khảo nghiệm, không thể để cho hắn khinh địch như vậy có được Huân Nhi. Kỳ thật muốn chúng ta đồng ý cũng không nan, ngươi cùng với ta giao thủ, chỉ cần ngươi thắng ta, chúng ta sẽ cùng ý ngươi và Huân Nhi xin. Nhược Lâm nói, hơn nữa ta cũng không làm khó dễ ngươi, không yêu cầu ngươi thật đem ta đả bại. Chỉ cần ngươi có thể ở trong tay ta đi qua 10 chiêu, tính là ngươi thắng. Nhược Lâm lão sư, ngươi nên biết lão sư nếu như thua cấp đệ tử, sẽ là cái gì kết cục a? Huân Nhi lạnh lùng nói. Ta đương nhiên biết, nếu như ta đã thua bởi Tiêu Viêm, vậy dĩ nhiên có thể dựa theo học viện quy định đến xử trí ta. Nhược Lâm vẫn chưa theo Huân Nhi chất vấn mà hoảng loạn, ngược lại thẳng thắn gật gật đầu nói, hơn nữa đây cũng là cho các ngươi suy nghĩ. Nếu là Tiêu Viêm liền khảo nghiệm của ta đều có thể thông qua, vậy sau này Huân Nhi làm cho ngươi ngứa nô tin tức truyền ra đến, cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi ánh mắt ngưng trọng, nguyên bản nghe được Nhược Lâm yêu cầu, hai người bọn họ đều tính toán trực tiếp rời đi, không có ý định để ý tới nàng, dù sao có hay không Nhược Lâm hoặc là học viện quan phương chứng thực, đối với bọn hắn mà nói đều dâu ria, nhưng mà Nhược Lâm câu nói sau cùng, lại dẫn tới bọn hắn coi trọng. Đúng vậy, nếu như về sau Huân Nhi cấp mình làm ngứa nô tin tức, không, thậm chí đều không cần cái này, chỉ là Huân Nhi cùng chính mình có thân mật quan hệ, tin tức một khi tại học viện nội truyền ra, nhất định sẽ có không đếm được người tìm đến chính mình phiền toái. Kể nói lấy Tiêu Viêm thực lực không sợ bọn hắn, nhưng là cũng phiền a. Muốn là bởi vì bọn hắn mà thường xuyên quấy rầy mình và Huân Nhi ngọt ngào cuộc sống, kia nhưng mà thật làm người ta tâm lực lao lực quá độ. Cho nên, dùng một hồi cùng lão sư chiến đấu thắng lợi, tại tương lai đánh mất sở có người muốn tìm phiền toái tâm tư, nghe đến cũng là không sai chú ý. Vậy được rồi, Nhược Lâm lão sư, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Tiêu Viêm nói, bất quá hôm nay ta hơi mệt chút, liền đổi thành ngày mai a, sẽ ở cái gì ti cây kiểm tra sau khi chấm dứt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Kia cứ quyết định như vậy, ngày mai ti cây kiểm tra sau khi kết thúc tiến hành. Nhược Lâm nhíu nhíu mày, còn có, là ta khảo nghiệm đối với ngươi, không phải là ta hướng ngươi khiêu chiến. Tùy ngươi nói như thế nào, Tiêu Viêm không để ý chút nào nói, hơn nữa ngươi cũng đừng cái gì sống sót 10 chiêu linh tinh lung tung lộn xộn được rồi, chỉ ngươi, còn có hai cái kia, ba người các ngươi cùng lên đi, ta trực tiếp đem các ngươi đả bại, chỉ đơn giản như vậy. Cái gì, nghe được Tiêu Viêm lời nói, Nhược Lâm đợi ba vị lão sư nhất thời đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, bọn hắn không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá cuồng vọng, một người học viên, thế nhưng nghĩ đánh bại lão sư. Hơn nữa còn là ba cái lão sư liên thủ, tiểu tử này cho rằng mình là ai? Thật tốt tốt, Nhược Lâm đều bị Tiêu Viêm này cuồng vọng lời nói tức giận cười, ngươi đã chủ động tự tìm phiền phức, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ngày mai, ba người chúng ta cùng một chỗ đối phó ngươi, nếu ngươi có thể đánh thắng chúng ta, đừng nói trừng phạt, ba người chúng ta cả đời khi ngươi ngứa nô đều có thể. Tùy ý, các ngươi đừng không làm ngứa nô cái gì, ta cũng không phải là quá để ý, ta chỉ cần có Huân Nhi là được. Tiêu Viêm nâng dậy Huân Nhi tay nhỏ, kia nếu nói hay lắm, chúng ta hãy đi về trước á, ngày mai gặp. Dứt lời kéo lấy Huân Nhi tay nhỏ rời đi gian phòng. Hừ, Nhược Lâm đợi ba vị lão sư nhìn Tiêu Viêm bọn hắn bóng lưng rời đi, trên mặt đều có một chút giận tái đi chi sắc, dù sao Tiêu Viêm vừa rồi thật sự thật ngông cuồng rồi, hình như căn bản không đem các nàng đặt ở trong mắt, được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nhược Lâm nói. Thứ 31 chương 24 mất hứng tiếng gõ cửa. Ấm áp trong phòng ngủ, Huân Nhi ngồi ở Tiêu Viêm trên chân, giống chỉ mèo con giống nhau rúc vào Tiêu Viêm trong lòng, hai cái mặc lấy tiểu giày da tơ trắng bàn chân treo ở lơ lửng không trung, còn tại nghịch ngợm loạn hoảng. Tiêu Viêm ôm chặt trong ngực Huân Nhi, giống như muốn đem chính mình cái này tiểu bảo bối cấp hung hăng nhu tiến thân thể. Hai người ngồi ở mép giường, đang tại ngọt ngào đệ nhiệt hôn, trong phòng ngủ an tĩnh thần kỳ. Chỉ có rõ ràng có thể nghe tiếng thở gấp. Tiêu Viêm ca ca, ba người kia nữ thật quá ghê tởm, phá hỏng ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Huân Nhi vỉnh lấy miệng nhỏ, đầy mặt ủy khuất nói, lần này tự nhận ngứa nô, vốn là nàng tỉ mỉ chuẩn bị muốn đưa cấp Tiêu Viêm kinh ngạc vui mừng, kết quả lại bị ba người kia không ánh mắt ra hỏa cấp phá hỏng. Yên tâm đi, ngày mai ta hội giáo huấn các nàng. Huân Nhi ngươi cũng không dùng thương tâm, ta đối với ngươi tặng lễ vật rất hài lòng. Tiêu Viêm điều khiển Huân Nhi nhếch lên miệng nhỏ môi cười nói, gặp Huân Nhi ủy khuất bộ dạng thật sự quá đáng yêu, nhịn không được lại đang kia miệng nhỏ thượng hôn một cái. Hừ, Tiêu Viêm ca ca ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn các nàng, quá ghê tởm. Huân Nhi hung hăng nói, theo sau đem trán tựa vào Tiêu Viêm rắn chắc lồng ngực phía trên, bất quá Tiêu Viêm ca ca ngươi cũng đừng nóng giận, Huân Nhi nói phải làm ngươi ngứa nô, đó chính là ngươi ngứa nô, mặc kệ học viện có nhận biết hay không. Ta đều là ngươi ngứa nô. Ân, ta biết, Huân Nhi ngươi đối với ta tốt nhất. Tiêu Viêm vuốt nhẹ Huân Nhi tóc dài đầy mặt yêu thương, theo sau nhãn châu chuyển động, giống như là nghĩ tới điều gì điểm tử. Huân Nhi, kia nếu như vậy lời nói, Nhược Lâm lão sư nói cái kia một chút quy định, ngươi đều tuân thủ à? Đó là tự nhiên, chỉ cần không đề cập nguyên tắc tính vấn đề, ví dụ như hiện tại vẫn không thể phá thân thể của ta, cái khác, Tiêu Viêm ca ca muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó. Huân Nhi gật đầu một cái nói. Tốt lắm, Tiêu Viêm gật gật đầu, kia kế tiếp, ta muốn trừng phạt ngươi. Ân, trừng phạt, Huân Nhi nâng lên đầu nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm, vì sao à? Huân Nhi, ngươi thật tốt suy nghĩ, vừa rồi ở phòng học, ngươi phạm vào cái gì sai đâu này? Tiêu Viêm cạo Huân Nhi đáng yêu mũi nhỏ cười nói. Huân Nhi chớp lấy mắt to nghĩ nghĩ, sau đó ngốc manh lắc lắc đầu. Ngươi không nên ngay trước ngoại nhân mặt hướng ta quỳ xuống, ngươi làm nô bộ dạng, chỉ có ta có thể nhìn, người khác liền nhìn nhất mắt cũng không đi, hiểu chưa? Tiêu Viêm cười nói. A, nghe xong Tiêu Viêm lời nói, Huân Nhi lập tức gương mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, áo não vỗ xuống trán của mình đầu, đúng vậy, ta như thế nào đem cái này cấp bỏ quên. Thực xin lỗi, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi sai rồi, Huân Nhi hẳn là chỉ thuộc về ngươi một người, cái khác nhân liền nhìn liếc nhìn một cái tư cách đều không có. Đúng vậy, Huân Nhi thật thông minh, Tiêu Viêm cười lại hôn Huân Nhi một ngụm, vậy bây giờ ta trừng phạt ngươi, không thành vấn đề a. Ân Huân Nhi dùng sức gật gật đầu, Tiêu Viêm ca ca muốn như thế nào trừng phạt ta. Trước quỳ xuống, Tiêu Viêm chỉ trước mặt sàn nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta người, đem trước ngươi nhận chủ nghi thức làm tiếp một lần. Huân Nhi không có bất kỳ do dự nào, theo Tiêu Viêm trong ngực đứng lên, theo sau ngoan ngoãn tại Tiêu Viêm trước mặt quỳ xuống, liền như lúc trước tại trường thi trong kia dạng, hơn nữa lần này làm được hoàn toàn hơn, trực tiếp tại Tiêu Viêm trước mặt dập đầu cái đầu, ngứa nô cổ Huân Nhi, gặp qua chủ nhân. Tiêu Viêm nhìn ở trước mặt mình phục sát đất Huân Nhi, đứng người lên vây quanh Huân Nhi đi vài vòng, lúc này thời kỳ Tiêu Viêm không nói gì, Huân Nhi cũng liền một mực bảo trì tư thế này vẫn không nhúc nhích. Tha vài vòng sau Tiêu Viêm lại đi đến Huân Nhi phía sau, theo sau hắn ngồi xổm xuống đến, nhìn về phía Huân Nhi phía sau. Huân Nhi xuyên chính là giả nam học viện chế thức đồng phục học sinh, kia váy vốn siêu cấp ngắn, mặc dù là bình thường đi đường đều thực dễ dàng tẩu quang. Mà giờ khắc này Huân Nhi quỳ lại tư thế khiến cho mông rất tự nhiên quyệt, kia dưới váy phong cảnh thì càng thêm nhìn một cái không sót gì. Tiêu Viêm có thể thực tinh tường nhìn thấy Huân Nhi kia bị tất chân bọc lấy tiểu mông cong cùng với tất chân phía dưới quần lót. Tiêu Viêm còn đem Huân Nhi tiểu váy ngắn vén lên, không chỉ có nhìn càng thêm rõ ràng rồi, còn đưa thay sờ hoàn Huân Nhi mông về sau, Tiêu Viêm lại vuốt ve Huân Nhi đùi, bắp chân, cảm nhận tất chân kia mềm mại trơn bóng xúc cảm cùng Huân Nhi mềm mại làn da, một mực đụng đến mắt cá chân chỗ. Cuối cùng Tiêu Viêm cởi bỏ Huân Nhi tiểu giày ra, lại bắt đầu vuốt ve kia tơ trắng lòng bàn chân. Tiêu Viêm tay vừa chạm tới Huân Nhi lòng bàn chân, Huân Nhi bàn chân mà bắt đầu vặn vẹo, mới chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, Huân Nhi thân thể yêu kiều mà bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, rất nhỏ tiếng cười không ngừng theo dưới đầu lộ ra. Nhưng mà mặc dù như vậy, Huân Nhi như cũ bảo trì tư thế vẫn không nhúc nhích. Tốt lắm, ngồi dậy từ đến đây đi. Sờ trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm vỗ Huân Nhi mông nói. Vâng, chủ nhân, Huân Nhi nghe lời đứng thẳng người, nhưng vẫn là bảo trì ngồi xổm tư thế. Đem chính mình lòng bàn chân không hề che lấp bại lộ cấp Tiêu Viêm. Tốt lắm, ngươi vừa rồi nhận chủ ta rất hài lòng, kế tiếp ta muốn chính thức bắt đầu trừng phạt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm đem ngón tay điểm vào Huân Nhi chân trong lòng hỏi. Ân, chuẩn bị xong. Tiêu Viêm ngón tay vừa có một chút Huân Nhi chân trong lòng, Huân Nhi thân thể yêu kiều chính là run run, bị điểm đến cái kia cái chân nha cũng theo bản năng cuộn mình, tại tất chân cắn câu lên vài đạo mềm mềm nếp gấp, đặc biệt đáng yêu. Huân Nhi vừa dứt lời, Tiêu Viêm cái kia ngón tay mà bắt đầu tại Huân Nhi lòng bàn chân nhẹ nhàng vẽ lên vòng, tiếp lấy Huân Nhi như chuông bạc tiếng cười chớp mắt quanh quẩn tại trong phòng ngủ. Ha ha ha ha ha, nha ha ha ha ha ha ha, ta ha ha ha ha ha ha ha ha, rất ngứa, ha ha ha ha ha ha ha. Huân Nhi có bao nhiêu sợ ngứa, Tiêu Viêm đây coi như là lại lần nữa thấy được rồi, chỉ dùng một ngón tay, liền ngứa được Huân Nhi cảnh hoa loạn chiến, thân thể yêu kiều nhiều lần lặp đi lặp lại lắc lư, nhưng dù vậy, vẫn là tận lực bảo trì ở chính mình quỳ tư, khống chế hai chân bất động. Huân Nhi, ngươi chân vì sao như vậy sợ ngứa, là trời sinh chỉ sợ, vẫn là vì ta mới trở nên như vậy sợ. Tiêu Viêm một bên tiếp tục nhẹ cong, một bên hỏi. Ha ha ha ha ha, ta từ nhỏ, ha ha ha ha ha ha, từ nhỏ chỉ sợ a. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Huân Nhi một bên cười một bên hồi đáp. Nàng nói chẳng phải là lời nói dối, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hậu đãi cuộc sống, lại tăng thêm các loại thiên tài địa bảo tầm bổ, làm Huân Nhi chân từ nhỏ liền đặc biệt nộn. Lại tăng thêm quả thật lòng bàn chân thập phần mẫn cảm, cho nên liền có như vậy một đôi cực độ sợ ngứa bàn chân. Bất quá có mấy lời Huân Nhi lại không nói cho Tiêu Viêm, khi biết Tiêu Viêm cái kia một chút mê về sau, Huân Nhi liền sử dụng các loại phương pháp tiến thêm một bước để cao chính mình mẫn cảm trình độ, này mới có hiện tại sợ ngứa sợ đến khoa trương Huân Nhi. Tiêu Viêm bên này đơn giản não sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu gia tăng cường độ rồi, từ đơn giản một ngón tay đổi thành hai tay đồng thời tại Huân Nhi lòng bàn chân gãi. Huân Nhi tiếng cười lập tức lớn gấp mấy lần, a ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tại kịch liệt như vậy kỳ ngứa hạ Huân Nhi cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của chính mình, nhất lăn lống lốc đem hai chân của mình rụt trở về. A, thực xin lỗi, Tiêu Viêm ca ca, ta không nghĩ trốn, thật sự là nhịn không được. Lùi về hai chân sau Huân Nhi thứ nhất thời liền hốt hoảng hướng Tiêu Viêm xin lỗi. Nhưng mà Tiêu Viêm lại cười khoát tay áo, cảm thấy Huân Nhi có chút quá khoa trương, coi nàng sợ ngứa trình độ, có thể kiên trì đến bây giờ mới động đã thực không dễ dàng. Bất quá Tiêu Viêm ca ca ngươi cũng đừng lo lắng, Huân Nhi còn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tự trách qua đi Huân Nhi rất nhanh lại cười ngọt ngào nói. Nga, người cô gái nhỏ này còn có cái gì lễ vật muốn tặng cho ta? Huân Nhi nói lập tức lại để cho Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, hiện tại chỉ cần Huân Nhi vừa nói có lễ vật đều dẫn tới Tiêu Viêm hứng thú nồng hậu, tò mò Huân Nhi nha đầu kia lại cấp chính mình chuẩn bị gì thứ tốt. Đi theo ta, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi kéo lên Tiêu Viêm liền đi ra ngoài phòng, xuyên qua hành lang dài cùng phòng khách, Tiêu Viêm mới phát hiện tại phòng ở một khác nhưng còn có một cái gian phòng. Đợi Huân Nhi mở cửa phòng, hiện ra tại Tiêu Viêm trước mặt đúng là một cái rộng mở hình phòng, bên trong Tiêu Viêm biết sở hữu cù lét hình cụ, hình giường, hình ghế, hình cái, móc treo còn có thật nhiều nhất thời kêu không lên tên khí cụ cùng với đủ loại món đồ chơi cái gì cần có đều có. Tiêu Viêm đều nhìn ngây người, rất rõ ràng, đây là Huân Nhi sớm liền chuẩn bị tốt, chính là chờ đợi chính mình đến Già Nam học viện sau đem những cái này tính cả nàng bản nhân cùng một chỗ đưa cho chính mình. Tiêu Viêm lúc này thật bị cảm động đến, Huân Nhi đối với chính mình chính xác là không giữ lại chút nào trả giá. Tiêu Viêm ca ca, về sau ngươi có thể tại nơi này, dùng trong phòng bất kỳ vật gì, tùy tiện như thế nào ức hiếp ta đều có thể. Ta đã nói qua, Huân Nhi là của ngươi ngứa nô, trừ bỏ không thể phá Huân Nhi thân thể bên ngoài, Huân Nhi hết thảy đều là của ngươi. Huân Nhi nói xong đi cả nhắc, tại Tiêu Viêm khuôn mặt hôn một chút. Tốt, tốt. Thật sự là của ta ngoan Huân Nhi. Thật lớn hạnh phúc xung kích được Tiêu Viêm có chút mê muội, nếu Huân Nhi như thế thật tình đối đãi, kia chính mình hữu khởi có ngượng nghịu do dự chi lý, hắn lúc này đem Huân Nhi công chúa ôm lên, ngoan Huân Nhi, không, của ta ngoan ngứa nô, kế tiếp chủ nhân muốn hung hăng khi dễ ngươi nha. Huân Nhi tay trắng vờn quanh Tiêu Viêm cổ, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Tiêu Viêm trên ngực, tơ trắng bàn chân huyền tại không trung nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện, thập phần nhu thuận, vâng. Chủ nhân, thỉnh hung hăng ước hiếp Huân Nhi a. Tiêu Viêm ôm lấy Huân Nhi mở ra đi nhanh liền hướng trong phòng đi đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Huân Nhi trói lại đến, hung hăng cong một bữa, nói lên, đến Già Nam học viện cùng Huân Nhi gặp lại đã mấy ngày rồi, tuy rằng cũng chơi đùa Huân Nhi bàn chân không ít lần, nhưng còn không có đem Huân Nhi trói lại đến, thống thống khoái khoái cong quá một lần, liền giống như trước đối với Vân Vận, nghĩ đỗ toa như vậy. Ngay tại lúc Tiêu Viêm đã ôm lấy Huân Nhi đi đến một cái hình cái phía trước, đang chuẩn bị đem Huân Nhi để lên thời điểm ngoài phòng đột nhiên nhớ tới tiếng gõ cửa. Đáng chết, ai a, thật chọn thời điểm, bị quấy rầy tính chất Tiêu Viêm lập tức chửi ầm lên lên. Mà vừa rồi còn gương mặt hạnh phúc dịu dàng ngoan ngoãn Huân Nhi, chớp mắt sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía đại môn phương hướng, một chớp mắt kia trong mắt đẹp nhưng lại dần hiện ra lạnh lùng sát khí. Thứ 32 chương 25 Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc bí mật. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đến tới cửa mở cửa, nguyên lai gõ cửa chính là Tiêu Ngọc, cùng Huân Nhi giống nhau cũng mặc lấy đồng phục học sinh, kia hai đầu đại chân dài theo kia váy ngắn mà có vẻ càng thêm gợi cảm mê người, có chuyện gì không? Huân Nhi chịu đựng nội tâm không hờn giận hỏi. Chúng ta đến nhận lấy Tiêu Viêm nha. Tiêu Ngọc cười nói, Huân Nhi, ngươi sẽ không quên a, hôm nay đến phiên chúng ta đến hoạt động dạy hắn. Tại Tiêu Ngọc nhắc nhở phía dưới, Huân Nhi cuối cùng là nhớ tới, chính mình phía trước quả thật cùng Tiêu Ngọc Tiêu Mị nói hay lắm, một ba ngũ Tiêu Viêm giao cho chính mình, hai bốn lục cấp Tiêu Ngọc Tiêu Mị, chủ nhật đại gia cùng chung, mà bây giờ quả thật đến phiên Tiêu Ngọc Tiêu Mị các nàng. Bất quá bây giờ Huân Nhi lại hối hận, nàng không muốn đem Tiêu Viêm cấp những người khác, sớm biết rằng liền không đáp ứng các nàng, bản thân các nàng cũng không ra cái gì lực. Huân Nhi áo não nghĩ. Ngay tại Huân Nhi suy nghĩ muốn hay không dứt khoát trực tiếp xấu lắm thời điểm Tiêu Viêm hình như nhìn thấu Huân Nhi trong lòng nghĩ, hắn vội vàng cầm Huân Nhi tay, cũng đối với nàng nhẹ khẽ lắc đầu, trước để tùy nhóm, sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp a, người một nhà đừng tổn thương hòa khí. Tiêu Viêm dùng đấu khí truyền âm lặng lẽ đối với Huân Nhi nói, theo sau quay đầu đối với Tiêu Ngọc cười nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ nhanh như vậy liền tới đón ta á. Hừ, Tiêu Ngọc kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nếu đã biết vậy còn không mau điểm theo chúng ta đi. Chúng ta cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn với ngươi hao tổn. Thật tốt tốt, ta lập tức liền cùng các ngươi đi. Tiêu Viêm cười đáp ứng nói, cũng quay đầu lại đối với Huân Nhi đầu lấy một cái vỗ về ánh mắt, vậy thì mời biểu tỷ dẫn đường a. Chậm, ngươi không có khả năng cho rằng chỉ đơn giản như vậy theo chúng ta đi a. Tiêu Ngọc cản lại Tiêu Viêm, mang theo không có ý tốt nụ cười nói. Kìa biểu tỷ đây là. Tiêu Ngọc lấy ra một cái tiểu nhân đan, trước tiên đem nó ăn vào, sau đó tiến vào ta giày theo ta đi. Tiêu Viêm tiếp nhận tiểu nhân đan, không có bất kỳ do dự nào liền nuốt xuống, thân hình tùy theo cấp tốc thu nhỏ lại, Tiêu Ngọc cũng bỏ đi một cái giày, tơ trắng chân chân tiêm chỉ tiểu giày ra giày nơi cửa, Tiêu Viêm lập tức nhảy đi vào, nằm ở đế giày nhìn trên không trung kia tơ trắng lòng bàn chân hướng chính mình ép đến, chất đầy toàn bộ giày. Tốt lắm, Huân Nhi muội muội, chúng ta đi trước rồi, ngày mai sẽ đem Tiêu Viêm trả lại cho ngươi. Tiêu Ngọc cười cùng Huân Nhi nói đừng, theo sau liền rời đi. Huân Nhi nhìn Tiêu Ngọc bóng lưng, ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu lạnh lùng cùng âm trầm, nhìn đến, được nghĩ tìm cách. Huân Nhi thấp giọng nói. Nói sao kia Tiêu Viêm, lúc này thích ý nằm ở Tiêu Ngọc lòng bàn chân, Tiêu Ngọc rõ ràng đã đem này tất chân cùng giày mặc một ngày, bốn phía mùi chân hôi đã đỉnh nồng nặc, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ hơi ẩm, duỗi tay hướng Tiêu Ngọc lòng bàn chân sờ sờ, kia tất chân cũng có một chút ẩm ướt núc ních phát dính. Tiêu Viêm tại vuốt ve quá trình bên trong, phát hiện đỉnh đầu bàn chân khổng lồ đã ở hơi hơi vặn vẹo, nhìn đến miệu tỷ chân so trước kia càng sợ ngứa. Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, là bởi vì được bảo dưỡng tốt hơn sao? Còn là cái gì nguyên nhân? Nữ thể tính âm, hàn theo chân lên, bởi vậy kia một chút nữ tính tu luyện giả bình thường hút lấy thiên địa linh khí liền ưu tiên tích tụ tập ở lòng bàn chân, không ngừng tầm bổ các nàng lòng bàn chân kinh mạch, thần kinh cùng làn da, dần già. Liền làm cho các nàng lòng bàn chân trở nên càng ngày càng mẫn cảm cùng mềm mại. Mà tu vi cảnh giới càng cao nữ tử, này hút lấy thiên địa linh khí cũng càng nhiều, đối với lòng bàn chân tẩm bổ công hiệu cũng liền càng mạnh. Giày mọi nơi không người, dược lão cũng liền lại lần nữa theo nạp giới phiêu đi ra, lợi dụng linh hồn lực lượng dò xét một phen Tiêu Ngọc lòng bàn chân, một bên đối với Tiêu Viêm giảng giải, bởi vậy nữ tính tu luyện giả, nhất là tiến vào đại đấu sư này cấp một đường về sau. Vốn không có lòng bàn chân không sợ ngứa, vậy cũng là nữ tính tu luyện giả cùng sở hữu nhược điểm a. Mà tùy theo lúc tu luyện ở giữa càng dài, lòng bàn chân cũng liền càng nộn càng sợ ngứa, người cái này biểu tỷ chính là như thế. Bất quá nha, ngoài ra còn có một cái khác nguyên nhân, nhưng cái này nguyên nhân dính đến Giả Nam học viện một cái chôn giấu sâu đậm bí mật, tạm thời không thể nói cho ngươi, chờ sau này ngươi có lẽ sẽ biết. Trách không được, ta còn cho rằng ta cảm giác sai rồi. Nguyên lai biểu tỷ thật so trước kia càng sợ ngứa. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, lập tức liền lại nghĩ tới điều gì, nói như vậy đến, Vân Vận tỷ tỷ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương như vậy sợ ngứa cũng là bởi vì cái này. Ân, quả thật có một bộ phận phương diện này nguyên nhân, nhưng cũng không nhiều, quan trọng hơn nguyên nhân vẫn là bởi vì các nàng chính mình vốn trời sinh sợ ngứa, tu luyện thượng tầm bổ chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Nói thật, hai người bọn họ sợ ngứa trình độ quả thật trên đời hiếm thấy. Nhất là kia Mỹ Đỗ Toa, mặc dù lấy ta năm mới du lịch đấu khí đại lục lịch duyệt, tại cùng cảnh giới chung có thể so với nàng còn sợ ngứa cũng tìm không ra vài cái, đương nhiên, người kia Huân Nhi cô bạn gái nhỏ cũng là như vậy. Số tiểu tử, ta có thể thật hâm mộ vận khí tốt của ngươi. Dược lão nói cười mắng Tiêu Viêm một câu, đương nhiên hắn cũng quả thật đối với Tiêu Viêm vận may có chút hâm mộ. Nói lên, ngươi vừa rồi tại sao muốn bỏ lại ngươi cô bạn gái nhỏ, đồng ý theo lấy Tiêu Ngọc đi. Dược lão lại hỏi nói, dù sao Huân Nhi phía trước đã đáp ứng biểu tỷ các nàng, người một nhà cũng đừng tổn thương hòa khí nha. Tiêu Viêm cười nói, hừ, lời này của ngươi lừa Huân Nhi coi như, còn nghĩ giấu giếm được lão phu. Đừng cho là ta không biết ngươi và ngươi này biểu tỷ trước kia lén lút làm những chuyện kia, ta lúc ấy dù chưa thức tỉnh, nhưng còn có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Dược lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta nhìn a ngươi chính là lòng tham. Đều có Vân Vận Mỹ Đỗ Toa còn ngươi nữa Huân Nhi như vậy cực phẩm rồi, lại vẫn là không muốn bỏ xuống ngươi lúc ban đầu cái kia tình nhân cũ. Tiêu Viêm yên lặng bật cười, Dược lão nói gợi lên hắn nhiều năm trước chuyện cũ, tuy rằng mấy năm nay, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Huân Nhi, này một đám mỹ nữ tuyệt sắc, một đôi cực phẩm chân đẹp cấp tính mạng mình chung để lại mực đậm màu đậm một khoản. Nhưng kỳ thật, chính mình yêu chân chi lộ thượng thứ nhất xóa sạch ánh trăng sáng, chân chính dẫn dắt này đạp lên yêu chân chi đạo ngược lại là hắn cái này tương đối mà nói có vẻ có chút bình thường biểu tỷ Tiêu Ngọc. Giống như, Tiêu Viêm chơi đùa thứ một đôi chân, nhưng thật ra là Tiêu Ngọc chân. Đây hết thảy, còn muốn từ năm đó ngẫu nhiên ở giữa nhìn đến Tiêu Ngọc tắm rửa sau đó bị này truy sát nói lên, lúc ấy ngoại nhân chỉ biết là Tiêu Ngọc sách lấy kiếm mãn Tiêu gia truy sát Tiêu Viêm, nhưng không có người biết kỳ thật Tiêu Ngọc tại truy sát đến Tiêu gia phía sau núi sau đó, bị Tiêu Viêm mai phục phản sát, sau đó bị trói tại trong rừng cây nạo một đêm thượng chân tâm. Mà lần đó cũng là Tiêu Viêm lần thứ nhất tiếp xúc được nữ tính chân ngọc, từ sau lần đó Tiêu Viêm cũng cảm giác nội tâm có đồ vật gì đó được mở ra, một phát không thể vãn hồi. Tuy rằng hiện nay có Huân Nhi, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa đợi càng thêm cực phẩm mỹ nhân, nhưng đêm hôm đó tại hậu sơn rừng cây nhỏ trải qua Tiêu Viêm đời này đều không thể quên được. Mà từ đó về sau, Tiêu Viêm liền phát hiện Tiêu Ngọc lúc nào cũng là lén lút lấy các loại lấy cớ tìm chính mình phiền toái, sau đó bị chính mình lần lượt phản cầm, cong chân, ngoạn chân. Tại riêng phần mình gian phòng, tại rộng lớn hẻo lánh phía sau núi bên trong, tại Tiêu gia các ẩn nấp xó xỉnh, một lần lại một lần, kỳ thật Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc song phương đều mơ hồ đoán được tâm ý của đối phương, nhưng đều không có đâm phá tầng kia cửa sổ. Cứ như vậy tại loại này kỳ diệu ăn ý phía dưới, kia tính mạng mình chung thứ nhất song mỹ chân bồi bạn hắn lúc đó mấy năm thời gian, thẳng đến Tiêu Ngọc bị già nam học viện chọn trúng, ly khai Tiêu gia. Cho tới bây giờ, lại là số năm trôi qua, hai người mới gặp lại lần nữa. Mà Tiêu Viêm lần này sở dĩ sẽ cùng Tiêu Ngọc đi, cũng xác thực nghĩ nặng hơn Ôn Chỉ một chút khi nhớ lại. Lão Phu vừa rồi dùng linh hồn lực lượng tham tra xét một chút cô gái này lòng bàn chân, nói thật, quả thật cũng không tệ lắm, tại nhất trung bình thường nữ tử bên trong cũng coi là thượng cấp chi phẩm, nhưng cùng Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa còn ngươi nữa cô bạn gái nhỏ Huân Nhi những cái này chân chính cực phẩm so với đến vẫn là kém quá xa, không cần vì nhỏ mất lớn. Dược lão nói, yên tâm đi lão sư, ta cũng liền ôn lại một chút, một lần là đủ rồi. Tiêu Viêm cười nói, hai người nói chuyện lúc, giày sóc này dừng lại, sau đó vài tia gió lạnh thổi tiến đến, Tiêu Viêm ngẩng đầu vừa nhìn, trên đỉnh đầu lại lần nữa lộ ra ánh sáng, nhìn đến Tiêu Ngọc đã đến nhà. Tiếp lấy Tiêu Viêm cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bị Tiêu Ngọc theo giày ngã đi ra, rơi tại một chỗ mềm mại địa phương, nghĩ đến chính là Tiêu Ngọc giường. Tiêu Viêm trước mồm to hô hút vài hơi không khí, không giống với giày oi bức ẩm ướt tanh tưởi hoàn cảnh, Tiêu Ngọc gian phòng nội lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thấm vào ruột gan mùi thơm, không hổ là thiếu nữ khuê phòng, khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng tao nhã, trừ bỏ cặp chân kia để hương vị có chút làm người ta không dám khen tặng, bất quá Tiêu Viêm nhưng cũng yêu thích mùi vị đó. Tiêu Viêm nhìn quanh một chút cái này gian phòng cũng là không coi là nhỏ, gia cụ trần thiết cũng tương đối chú ý, hơn nữa nhìn ra được Tiêu Ngọc bố trí tỉ mỉ một phen, nhưng so với Huân Nhi kia xa hoa độc đống biệt thự vẫn là kém xa, nghĩ đến đây cũng là tầm thường đệ tử ở lại tiêu chuẩn đệ tử ký túc xá. Nghĩ vậy cái, Tiêu Viêm không chỉ có đối với Huân Nhi sau lưng gia tộc càng cảm thấy hứng thú hơn, đến tột cùng là dạng gì bối cảnh, mới có thể làm cho Huân Nhi tại đây già nam học viện hưởng thụ đến xa siêu những học viên khác đãi ngộ. Tiêu Ngọc cởi xuống một con khác giày sau cũng lên giường, ngồi xếp bằng tại Tiêu Viêm đối diện, lúc này Tiêu Viêm hình thể, nhìn Tiêu Ngọc giống như cùng nhìn nhất tọa núi to. Gần nhất Tiêu Viêm chính là kia còn tại nhếch lên tơ trắng chân đẹp, hướng lên chính là cuốn lên đến tơ trắng đại chân dài, cơ hồ cái gì đều không giấu được váy ngắn tại đây thị giác hạ càng là nhìn một cái không sót gì, kia bí ẩn khu vực cùng tơ trắng bao trùm quần lót rõ ràng có thể thấy được. Lại ngẩng đầu chính là mặt ngoài có đến tư thái cùng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Tiêu Ngọc quả thật rất tư sắc, dáng người cũng là thật tốt, nhất là cặp kia mượt mà đại chân dài, tại học viện cũng đồng dạng không thiếu người theo đuổi. Nếu như không có Thái Lân Huân Nhi Vân Vận lời nói, kia cũng có thể xem như một cái hiếm có tuyệt sắc mỹ nhân. Tại Tiêu Viêm nhìn lên Tiêu Ngọc thời điểm Tiêu Ngọc cũng đồng dạng tại nhìn trên giường kia so ngón út còn nhỏ Tiêu Viêm, một hồi lâu không nói gì, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Lại là sau một lát, Tiêu Ngọc mới nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí cũng không giống phía trước cùng Huân Nhi Tiêu Mị cùng một chỗ khi như vậy cao cao tại thượng mang theo một chút ghét bỏ, ngược lại hiện ra một chút nhu tình nói, vài năm không thấy, ngươi. Mấy năm nay có khỏe không? Thứ 33 chương 26 nhân hình trừ thối khí. Nghe được Tiêu Ngọc nói về sau, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, tại hắn ký ức bên trong, Tiêu Ngọc vẫn luôn là đối với chính mình trách trách vù vù, kêu đánh tiếng kêu giết, khi nào dùng qua ôn nhu như vậy giọng điệu cùng chính mình nói chuyện. Dĩ nhiên, này cái gọi là ôn nhu cũng chỉ là tương đối ở đã từng Tiêu Ngọc chính mình mà nói, cùng Huân Nhi Vân Vận so vẫn là kém quá xa. Tiêu Viêm ngẩng đầu đến, nhìn đến Tiêu Ngọc vậy có một chút ngượng nghịu thậm chí ngượng ngùng nhìn chính mình bộ dạng, trong lòng cũng là minh bạch một chút, vì thế liền đem chính mình mấy năm nay trải qua, cùng với một đường bất ngờ gặp gỡ các sắc mỹ nữ, theo Yên Nhiên, Vân Vận, đến Tiểu Y Tiên sau bổ viết, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đợi tất cả đều nói cho Tiêu Ngọc. Đương nhiên trong này rất nhiều cụ thể chi tiết, ví dụ như chinh phục Vân Vận thầy trò sau như thế nào lợi dụng các nàng tai họa toàn bộ Vân Lam Tông trẻ tuổi nữ đệ tử, cùng với tại xà nhân tộc như thế nào cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tranh đấu gay gắt đợi đều tiến hành một chút đơn giản hóa cùng giấu giếm. Nhưng mặc dù là như vậy, Tiêu Viêm nói thuật trải qua tại Tiêu Ngọc nghe đến cũng là cũng đủ đa tư đa thải. Các nàng đều rất xinh đẹp a. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tiêu Ngọc đột nhiên một lai do địa hỏi một câu nói như vậy, bất qua nghĩ đến cũng quả thật, trừ bỏ cái kia Tiểu Y Tiên nàng chưa nghe nói qua bên ngoài, kia Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vật, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái nào không phải là tại toàn bộ Tăng Giá Đế Quốc thậm chí Tây Bắc Đại Lục như sấm bên tai. Mặc dù là trong này địa vị thấp nhất Nạp Lan Yên Nhiên, đối với Tiêu Ngọc mà nói đều chỉ có nhìn lên phân, càng không nói kia Vân Lam Tông Tông Chủ và xà nhân tộc Nữ Vương. Nói thật, Tiêu Ngọc như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Viêm mấy năm nay thế nhưng có thể cùng kia một chút liền gặp đều rất khó nhìn thấy đại nhân vật kéo lên quan hệ coi như, thế nhưng còn có thể ngoạn đến các nàng chân, nghe đến cùng các nàng quan hệ hình như cũng chỗ được rất tốt. Điều này làm cho Tiêu Ngọc đang hâm mộ đồng thời, thậm chí còn có chút tự ti, dù sao nàng thực quét sạch mình là tuyệt đối so với không lên các nàng. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Ngọc vậy có một chút cô đơn thần sắc, liền chớp mắt minh bạch ý tưởng của nàng, chính mình biểu tỷ đây là lo lắng chính mình thất sủng nữa à. Kỳ thật Tiêu Viêm cũng không ngốc, đối với Tiêu Ngọc đối với tâm ý của mình, Tiêu Viêm từ lúc năm đó cũng đã nhìn ra, chẳng qua là lúc đó hắn và Tiêu Ngọc ai đều không có vạch trần, liền một mực bảo trì trên mặt ngoài cái loại này kêu đánh tiếng kêu giết trạng thái. Vốn là cho rằng, trải qua mấy năm này phân biệt, Tiêu Ngọc đối với tâm ý của mình đã phai nhạt. Mà bây giờ nhìn đến không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại bởi vì thời gian dài tưởng niệm, phần ân tình này ý trở nên càng nồng nặc. Yên tâm đi, biểu tỷ, ngươi không phải là các nàng, tại lòng ta ngươi là độc nhất vô nhị, vô có thể thay thế. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Ngọc ôn nhu nói, nguyên bản còn có một chút ảm đạm Tiêu Ngọc nghe được Tiêu Viêm lời này về sau, tâm lý lập tức một trận ấm áp, thậm chí cảm giác trên mặt cũng có bắn tiền nóng, đem ánh mắt liếc về phía một bên không dám nhìn Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Ngọc hơi đỏ mặt bàng thẹn thùng nhưng lại, Tiêu Viêm cũng là một trận đắc ý, hay nói giỡn, có thể đem Vân Vận thậm chí Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đều giải quyết người, kia Liêu muội bản sự có thể kém được. Bất quá không đợi Tiêu Ngọc cảm động bao lâu, Tiêu Viêm lại tiện hề hề đến đây một câu, bởi vì ngươi chân so các nàng đều phải thối. Tiêu Viêm dứt lời còn phẩy phẩy trước lỗ mũi không khí, gương mặt ghét bỏ nói, thúi quá. Kỳ thật Tiêu Viêm nơi này nói láo. Nạp Lan Yên Nhiên chân mới là tối thối. Ngươi nói cái gì? Tiêu Ngọc vừa nghe lời này lập tức mày liễu đứng đấy, vừa rồi bộ kia hơi thẹn thùng thần sắc chớp mắt biến mất, âm thanh chung đều mang lên một chút tức giận, theo sau Tiêu Viêm liền thấy một cái thật lớn, lòng bàn chân còn mang có một chút vết bẩn tơ trắng chân hướng chính mình ép đến, rất nhanh liền đem chính mình cả người đều đặt ở trên giường. Ngươi nói ai chân thối? Tiêu Ngọc tức giận nói. Dẫm ở bỏ túi Tiêu Viêm cái kia chỉ tơ trắng chân hung hăng xuống phía dưới ép xuống, đem giường đều đè ép một cái hố nhỏ, còn chưa hết giận vặn vẹo vài cái. Tiêu Viêm cảm nhận trên thân thể của mình kia mềm mại tất chân để áp lực cùng xoa động, trong lòng cảm khái nói, đúng thôi, đây mới là ta quen thuộc cái kia Tiêu Ngọc biểu tỷ, tính tình vẫn là bốc lửa như vậy, phía trước bộ kia tiểu nữ nhân bộ dáng còn thật để cho ta có một chút không có thói quen. Như vậy mới có năm đó cảm giác nha. Đối với bị Tiêu Ngọc giẫm lòng bàn chân, Tiêu Viêm cũng không phải cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thật thoải mái. Mà tùy theo cùng Tiêu Ngọc lòng bàn chân lại lần nữa không khoảng cách tiếp xúc, cỗ kia nồng đậm mùi vị lại lần nữa chui vào Tiêu Viêm lỗ mũi, hôn đến Tiêu Viêm đều có một chút không mở mắt ra được. Tốt ra hỏa, tuy rằng không sánh được Yên Nhiên, nhưng trừ nàng ra ngươi cũng là không ai bằng rồi, đã lâu đều không có người được quá thúi như vậy chân. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Ngọc chân thải hướng chính mình thời điểm Tiêu Viêm nhưng là tinh tường nhìn thấy, Tiêu Ngọc lòng bàn chân tơ trắng miệt phía trên, hơn nữa cặp chân kia trưởng cùng gót chân bộ vị cũng bắt đầu có chút tóc vàng thậm chí biến thành đen. Này rất rõ ràng chính là tất chân xuyên lâu hoặc là hôm nay mặc này tất chân tiến hành phi thường kịch liệt vận động, thậm chí cần làm Tiêu Viêm tò mò già nam học viện bình thường đều như thế nào làm các học viên tu luyện, này huấn luyện lượng đến tột cùng là lớn đến bao nhiêu. Theo sau Tiêu Ngọc lại thay đổi một cái tư thế, hai chân ngồi xếp bằng, xốc lên lúc này tiểu tiểu bỏ túi Tiêu Viêm, đem hắn quần áo đều lột, sau đó đem hắn đặt ở hai chân của mình ở giữa, tiếp lấy dùng chính mình hai chân lòng bàn chân kẹp chặt Tiêu Viêm, qua lại xoa lấy, chê ta chân thối đúng không, vậy ngươi liền thật tốt cho ta nghe thấy, thối chết ngươi. Tiêu Ngọc hận hận nói. Bốn phương tám hướng toàn bộ bị Tiêu Ngọc mùi chân hôi sở bao bọc, toàn thân trên dưới cũng có thể cảm giác được kia mềm mại lại có chứa ẩm ướt tất chân cảm xúc tại trên thân thể của mình nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Như vậy mãnh liệt kích thích làm Tiêu Viêm lập tức liền cứng lên, hơn nữa loại này biến thành tiểu nhân bị kẹp ở hai chân ở giữa xoa bóp cùng bình thường hình thể phía dưới chân giao lại hoàn toàn khác nhau, không còn chính là một cái cục bộ vị truyền lại đến xúc cảm. Mà là toàn thân trên dưới, mỗi một ti mỗi một tấc thậm chí giống như đắm chìm trong chân đẹp hải dương bên trong, loại này toàn bộ phương hướng vô góc chết hưởng thụ, làm Tiêu Viêm thân thể nhanh chóng hưng phấn. Tuy rằng không lâu mới vừa ở kiểm tra chung bị Huân Nhi cùng ba người kia đạo sư cơ hồ ép khô, nhưng lúc này Tiêu Viêm có thể mới mười mấy tuổi, đúng là long tinh hổ mãnh thời điểm trải qua ở giữa đoạn thời gian này nghỉ ngơi, lúc này thân thể đã sớm khôi phục không ít, rất nhanh tại Tiêu Ngọc liên tục không ngừng chân kẹp mô dưới sự kích thích. Tiêu Viêm lại lần nữa bắn ra, hơn nữa còn là một loại cùng phía trước hoàn toàn khác nhau sảng khoái cảm giác. Ân, xem ra sau này phải nhiều làm Huân Nhi cho ta tới loại này ngoạn pháp. Thích qua sau Tiêu Viêm như vậy thầm nghĩ. Biểu tỷ, ta đến rồi, người có nhà không? Đúng lúc này ngoài phòng truyền đến Tiêu Mị âm thanh, theo sau chính là một trận dồn dập tiếng bước chân, chỉ thấy Tiêu Mị vô cùng lo lắng xông vào, cũng là cùng Tiêu Ngọc giống nhau mặc lấy một thân học viện đồng phục. Biểu tỷ, người đem biểu ca mang trở về chưa? Đang ở đâu vậy? Tiêu Mị vừa tiến đến, liền gương mặt hưng phấn nhìn đông nhìn tây nói. Này không ở nơi này chút đấy sao? Tiêu Ngọc chỉ hai chân của mình, Tiêu Mị cúi người xuống, lúc này mới nhìn thấy bị Tiêu Ngọc kẹp ở hai chân ở giữa tiểu Tiêu Viêm. Thứ 34 chương 27 không phân rõ lớn nhỏ vương rồi hả? Biểu tỷ, đoạn này pháp quyết trong câu này ta không hiểu nhiều lắm, người có thể giúp ta giải thích một chút sao? Ta nhìn, Nga, cái này tại đấu kỹ trung kỳ thật viết không phải là rất rõ ràng, người hẳn là đem đấu khí vận hành đến. Đêm xuống, không ít ký túc xá phía trước cửa sổ sáng lên đèn, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị lúc này cũng ngồi ở trước bàn ôn tập hôm nay bài tập, ngay tại Tiêu Ngọc cấp Tiêu Mị giải thích thời điểm dưới mặt bàn mặt lại truyền đến một tiếng mơ hồ không rõ kêu rên. Tiêu Ngọc nhìn cũng không nhìn, giơ chân lên liền hướng xuống dùng sức nhất giấm, đàng hoàng một chút, không thấy được ta đang tại phụ đạo Tiêu Mị bài tập sao. Dưới bàn sách lại là một tiếng kịch liệt kêu rên, theo sau liền lại lần nữa không có động tĩnh. Người kế tiếp trước như vậy, tại như vậy, liền không thành vấn đề, hiểu chưa? Tiêu Ngọc nói tiếp nói. Minh bạch, nguyên lai là như vậy, cái này ta hiểu. Tiêu Mị gật gật đầu, biểu tỷ, hắn giống như lại cứng. Cái gì, lúc này mới bao lâu, nhanh như vậy liền lại cứng rồi hả? Tiêu Ngọc nghe xong cũng là gương mặt kinh ngạc. Giống như là biểu tỷ ngươi vừa mới thải một cước kia, làm hắn nhanh hơn cứng lên. Tiêu cười quyến rũ nói. Nguyên lai là như vậy, nhìn đến gia hỏa kia càng ngày càng tiện nữa à. Dứt lời Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị cùng một chỗ cúi đầu hướng dưới bàn nhìn lại, thối biểu ca, ngươi bây giờ thế nào à? Tiêu cười quyến rũ nói. Dưới bàn đúng là bị các nàng trào đến Tiêu Viêm, tại bị coi như trừ thối khí hung hăng hút một đợt hai nàng mùi chân hôi sau đó, hiện tại lại nằm ở dưới bàn luân lạc trở thành hai người chân điếm. Lúc này Tiêu Viêm bộ dạng có thể nói là thập phần khó coi, không chỉ có bị hai người cởi hết quần áo, xích từng nhánh nằm trên mặt đất, hai tay hai chân phân biệt cột vào cái bàn bốn cái trên chân, trên đầu còn bao lấy hai nàng vừa cởi xuống tất chân, mà ở hắn trên người, xung quanh trên mặt đất, tắc hiện đầy một bãi than màu trắng chất lỏng, hiển nhiên đã là trải qua không biết bao nhiêu lần phun ra. Để ta nhìn, lần này lại cứng rắn tới trình độ nào. Tiêu Ngọc đưa ra chân nhẹ nhàng đụng một cái căn kia thẳng tắp tạo, thập phần bắt mắt tráng kiện đại con cặc. Nàng và Tiêu Mị đã cởi bỏ tất chân, lúc này khởi trần chuồng hai cặp bàn chân dẫm Tiêu Viêm trên người, đương nhiên cởi xuống tất chân cũng không lãng phí ta, một đôi nhét vào Tiêu Viêm trong miệng, một đôi đeo vào Tiêu Viêm trên đầu, liền có Tiêu Viêm hiện tại bộ dạng này bộ dạng. Chú ơi, vẫn là như vậy thô, vẫn là cứng như thế, này đều bao nhiêu lần, vẫn là không có một điểm mềm nhũn dấu hiệu, cho dù có học viện vô hạn xuất tinh dược vật, loại này bộ dạng cũng là hiếm thấy, biểu đệ ngươi cũng thật là một mãnh nam đâu. Tiêu Ngọc tự đáy lòng thở dài nói. Này kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, không nói đến Tiêu Viêm hiện tại vốn là long tinh hổ mãnh tuổi tác, càng huống chi hắn còn dài hơn kỳ kiên trì tu luyện, thân thể so với bình thường tiểu tử còn muốn khỏe mạnh không ít, tự nhiên càng thêm dữ dội. Bất quá bị như vậy khích lệ Tiêu Viêm lúc này nhưng là một chút cũng hài lòng không được, bởi vì hắn kỳ thật cũng mau không kiên trì nổi. Đã nói có học viện loại này dược vật thêm vào, có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung tinh hoa, làm chính mình tại dược hiệu thời kỳ có thể liên tục không ngừng bắn tinh, nhưng thân thể bởi vậy sở sinh ra mệt nhọc cùng đau đớn lại sẽ không bị chữa trị. Phải biết theo buổi sáng huân nhi bắt đầu, về sau mặt ba người kia dám khảo lão sư, lại đến bây giờ Tiêu Ngọc Tiêu Mị, chính mình con cặc đã không đếm được bị dẫm đạp bị ma sát bao nhiêu lần, chỉ sợ so với mấy năm trước tổng còn nhiều hơn. Lúc này Tiêu Viêm đã cảm giác chính mình gà ba sắp gãy mất rồi, lại bị các nàng như vậy làm đi xuống chính mình chính xác là muốn không chịu nổi. Còn ở lại chỗ này khi Tiêu Ngọc duỗi cái eo mỏi, đã trễ thế này, cũng nên nghỉ ngơi, Tiêu Mị ta trước đi tắm, người đem ra hỏa kia chuyển lên giường, đợi lát nữa chúng ta trước khi ngủ dù cho tốt dọn dẹp một chút hắn. Tốt, bất quá miểu tỷ, đem hắn cởi bỏ vạn nhất hắn phản kháng làm sao bây giờ. Tiêu Mị có chút không yên tâm hỏi. Sợ cái gì, lần trước không phải là đã nói qua, Huân Nhi đã sớm cho hắn hạ phong ấn thuật sao. Hiện tại hắn chính là một cái không hề đấu khí người bình thường, làm sao có khả năng đánh thắng được ngươi, yên tâm đi. Tiêu Ngọc bĩu môi không để ý chút nào nói. Nga, ta đây an tâm, Tiêu Mị cười ha ha một tiếng. Nhớ rõ cho chặt một chút, tuy rằng hắn hiện tại không chọc giận, nhưng dãy dụa nói vẫn sẽ có một chút phiền toái. Tiêu Ngọc lại dặn dò một câu về sau, liền đi vào phòng tắm, đem mặc một ngày quần áo cởi xuống về sau, liền đi vào bể tắm. Nóng bỏng dòng nước cọ rửa nàng kia sữa bò vậy tuyết trắng tinh tế làn da, trong phòng tắm rất nhanh liền tràn ngập lên hôi hổi sương mù. Ai, bộ dạng này ép buộc hắn, có khả năng hay không có chút quá mức. Nghĩ lại đêm nay đối với Tiêu Viêm sở tác sở vi, nàng không khỏi có chút đau lòng, cũng có một chút hối hận, bất quá nàng rất nhanh liền lắc lắc đầu, đem những tâm tình này ném sau ót. Hừ, Tiêu Ngọc a Tiêu Ngọc, người như thế nào đồng tình khởi tên tiểu sắc lang này đến đây, người đã quên trước kia hắn là như thế nào ức hiếp của ngươi. Dựa vào thực lực của chính mình cường, ý đồ xấu nhiều, ba ngày hai đầu cong ngươi ngứa, đều quên rồi. Hắn còn từng đem ngươi tàng tại hậu sơn giam cầm mấy ngày, mỗi ngày đều. Khi nhắc tới phía sau núi hai chữ thời điểm, Tiêu Ngọc hình như hồi nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, thần sắc bên trong có tức giận, có xấu hổ, nhưng cũng có một chút thẹn thùng. Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Ngọc lại lắc đầu, dù sao tính là lần này không thu thập hắn, gia hỏa kia về sau khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta, khẳng định giống như trước giống nhau lại tiếp tục tra tấn ức hiếp ta đấy. Chỉ bằng nhân lúc hiện tại cái này cơ hội hảo hảo mà trả thù hắn một chút, cũng tốt xuất khẩu ác khí. Hạ quyết tâm về sau, Tiêu Ngọc lấy tốc độ cực nhanh tắm xong, lau khô nước trên người về sau, đổi lại một thân thoải mái váy ngủ đi ra ngoài, ngay tại lúc nàng đi vào phòng ngủ muốn nhìn một chút Tiêu Mị tiến triển thời điểm, lại phát hiện bị trói ở trên giường không phải là Tiêu Viêm, ngược lại là Tiêu Mị chính mình. Lúc này nàng không chỉ có tay chân bị trói, miệng cũng bị ngăn chặn, ở trên giường liên tục không ngừng nhúc nhích giãy giụa, khi thấy Tiêu Ngọc lúc đi vào gấp gáp đối với nàng ô ô kêu, cũng vội vàng dùng ánh mắt tiến hành ý bảo. Ngay tại Tiêu Ngọc quá sợ hãi thời điểm phía sau truyền đến Tiêu Viêm lạnh lùng âm thanh, người nghĩ cầm lấy ai xuất khẩu ác khí đâu này. Thân thể yêu kiều căng thẳng, Tiêu Ngọc theo bản năng ngưng tụ lại đấu khí về phía sau công tới, nhưng mà Huy ra tay rất nhanh bị Tiêu Viêm bắt lấy, cũng xoay đến Tiêu Ngọc phía sau. Ta, đau, ăn đau đớn phía dưới Tiêu Ngọc lại nâng lên một chân, kia cho rằng ngạo đại chân dài mạnh mẽ về phía sau đá vào, nhưng mà lại bị Tiêu Viêm bắt lấy, bồm chân này gắt gao trói ở trước người, vội vã làm cho Tiêu Ngọc không thể không bảo trì một bàn tay ở sau lưng, một chân thật cao nâng lên kim kê độc lập tư thế. Xảy ra chuyện gì, đấu khí của ngươi khi nào thì khôi phục? Tiêu Ngọc kinh ngạc hỏi. Hừ, Huân Nhi ngày hôm qua cũng đã giải trừ trên người ta phong ấn thuật rồi, vừa rồi cố ý tùy theo các ngươi đến, chính là nghĩ chơi một chút thôi. Tiêu Viêm đắc ý cười nói. Không có khả năng, Huân Nhi rõ ràng đã đáp ứng chúng ta, như thế nào hội? Tiêu Ngọc đầy mặt không thể tin. Ha ha, ngươi còn thật cho rằng Huân Nhi sẽ giúp các ngươi à? Huân Nhi nhưng là của ta người, nàng tối nghe chính là lời nói của ta, các ngươi. Ha ha, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, theo sau đẩy Tiêu Ngọc hướng đến trên giường đi đến. Phóng, buông, tuy rằng chỉ có một chân đứng thẳng Tiêu Ngọc tại Tiêu Viêm dưới sự khống chế chỉ có thể bính đi về phía trước, nhưng nhất quán tính tình liệt nàng vẫn như cũ tại dùng sức giãy giụa. Nhưng mà đột nhiên nàng cảm giác được một cái thô cứng đồ vật chìa vào chính mình bờ mông, Tiêu Ngọc lúc này mới phát hiện giống như là bởi vì thời gian cấp bách, Tiêu Viêm cũng chưa kịp mặc quần áo, hiện tại vẫn là trần truồng thân thể, như vậy đội lên chính mình mông vật cứng liền tất nhiên là. Trước đến nơi này, Tiêu Ngọc khuôn mặt liền đỏ lên. Hắc hắc, biểu tỷ, cũng làm cho ngươi không muốn từ chối, ngươi nhìn thân thể của ngươi luôn cọ ta chỗ đó, lại đem ta cọ cứng rắn. Tiêu Viêm cười hắc hắc. Tiếp tục đẩy Tiêu Ngọc đi về phía trước, mà Tiêu Ngọc hình như cũng là bị sợ đến, nhất thời nhưng lại quên mất giãy giụa. Tiêu Viêm một tay lấy Tiêu Ngọc đẩy đến trên giường, sau đó nhảy lên giường, ngăn chặn Tiêu Ngọc thân thể, nắm nàng hai cái cổ tay trắng về phía sau ban đi, vừa mới còn có một chút ngây người Tiêu Ngọc lúc này lại lần nữa điên cuồng giãy giụa lên. Hỗn đản, buông, theo trên người ta xuống a, Tiêu Ngọc hô to. Ngoá nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Liên tiếp giãy giụa làm Tiêu Viêm cũng mất đi kiên nhẫn, hắn hét lớn một tiếng, vén lên Tiêu Ngọc váy ngủ, theo sau giơ lên bàn tay to, hướng về kia mặc lấy màu trắng quần lót yêu kiều mông ba. Ba, chính là tầng tầng lớp lớp hai bàn tay, thanh thúy âm thanh vang dội toàn bộ gian phòng, mà Tiêu Ngọc mông cũng xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, nhất thời Tiêu Ngọc cùng bên cạnh Tiêu Mị đều sửng sốt. Ngoá nó, phía trước nhường một chút các ngươi, còn thật đem mình làm căn thông rồi hả? Đã quên lão tử trước kia như thế nào thu thập các ngươi đúng không? Hai cái con quỷ nhỏ, không phân rõ lớn nhỏ vương rồi hả? Tiêu Viêm chừng hai mắt lạnh lùng quát. Này một tiếng hét lớn hình như thật đem nàng lưỡng kinh hãi, Tiêu Ngọc lập tức không phản kháng nữa, Tiêu Viêm cũng nhân cơ hội đem nàng giống Tiêu Mị giống nhau chân tay bị trói, cũng chặn lại miệng. Đợi đem hai người tất cả đều khống chế được cũng xác định bọn hắn không thể trốn thoát sau đó, Tiêu Viêm cũng đi trong phòng tắm đơn giản hướng tắm một cái. Dù sao bị các nàng giằng co một đêm phía trên, mình bây giờ trên người tinh hoa dịch xác thực hơi nhiều. Theo phòng tắm sau khi ra ngoài, nhìn đến Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị vẫn ở chỗ cũ giãy giụa, hơn nữa còn tính toán giúp đỡ lẫn nhau cởi dây, Tiêu Viêm không có quen các nàng, lúc này bước nhanh đi ra phía trước, trực tiếp đem hai nàng váy toàn bộ vén lên, giơ lên bàn tay to tại hai nàng tuyết trắng yêu kiều mông thượng liền đánh vài phía dưới, thanh thúy tiếng vang vang dội toàn bộ gian phòng. Liền hai nàng ăn thống hạ buồn tiếng kêu đều che kín. Còn dám lộn xộn, liền không chỉ là đánh các ngươi cái mông, biết chưa? Tiêu Viêm sống giật mình hai tay, nhìn hai nàng đã rõ ràng sưng đỏ mông lạnh lùng nói, đã biết liền gật đầu. À, tại Tiêu Viêm cường đại khí chàng phía dưới, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị không khỏi khúm núm được gật gật đầu. Hừ, không chỉ được hai người các ngươi còn, Tiêu Viêm đắc ý cười, theo sau đi đến cuối giường. Đem hai nàng hai chân kéo đến mặt của mình phía trước, nhìn này hai cặp bị gắt gao buộc chặt ở, một lớn một nhỏ, nhìn trắng nõn mềm mại lóa chân, có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, kế tiếp, là thời điểm thật tốt dọn dẹp một chút các ngươi hai cái này con quỷ nhỏ. Thứ 35 chương chương 28 đóng gói mang đi. Tiêu Viêm đưa ra hai tay, phân biệt vuốt ve chính mình biểu tỷ biểu muội lòng bàn chân, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Hai nàng chân so với trước kia tại Tiêu gia khi đều phải nộn rất nhiều, là tại nơi này bảo nuôi sao? Tiêu Viêm trong lòng tư sấn nói. Mà tùy theo Tiêu Viêm vuốt ve, thuộc hạ hai cặp chân cũng bắt đầu không tự chủ vặn vẹo lắc lư. Giống như cũng biến thành càng mẫn cảm một chút, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tiêu Viêm trong lòng bắt đầu nghi hoặc, phía trước Tiêu Ngọc một người biến hóa còn không có dẫn tới Tiêu Viêm chú ý, nhưng lúc này nhìn đến Tiêu Mị cũng là như vậy. Không chỉ có làm Tiêu Viêm hoài nghi trong này có phải hay không có cái gì chính mình không biết bí mật. Ta đã sớm nói, cái này Già Nam học viện không đơn giản, yêu chân học viện ngoại hiệu cũng không là tùy tiện đến. Dược lão tại nạp giới trung cười nói, bất qua bí mật này vẫn là dựa vào ngươi về sau chính mình đi tìm a, hiện tại hay là trước đến chơi ngươi hai cái này đồng hương tốt. Scott Tiêu Viêm đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, này giá nam học viện bí mật hắn tất nhiên có chút hứng thú, nhưng không nói cho hắn hắn cũng không có khả năng quá để ý, lập tức nắm chặt thời gian thưởng thức trước mắt hai cặp chân đẹp mới là chính sự. Tại vuốt ve trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm đồng thời tại hai cặp lòng bàn chân nhẹ nhàng vuốt một cái. A hát a, a hô, một tiếng tiêm cười cùng một tiếng buồn kêu đồng thời vang lên, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị thân thể không hẹn mà cùng run lên một cái, hai chân cũng theo bản năng hướng bên trong co rụt lại, không có khả năng bởi vì dây thừng buộc chặt mà không thành công. Quả nhiên trở nên càng sợ ngứa, này già nam học viện thật biết điều. Tiêu Viêm cười cười, theo sau tại Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị lòng bàn chân đồng thời rất nhanh gãi, cười duyên tiếng cùng buồn cười tiếng đồng thời tại trong phòng vang vọng ra. Tiêu Viêm cố ý không có cởi bỏ Tiêu Mị miệng, vì đồng thời nghe thấy hai loại âm thanh. Qua ha ha ha ha ha ha, dừng tay ha ha ha ha ha ha ha ha, ngứa a, ha ha ha ha ha ha ha ha, a vù vù vù vù vù vù hô, hô ô ô ô vù vù vù vù vù vù hô, a vù vù vù vù vù vù vù vù. Hai nàng thân thể yêu kiều đồng thời ở trên giường giống hai con cá nhi giống nhau vặn vẹo, một đầu mái tóc bốn phía bay lượn. Chỉ tiếc bởi vì hai nàng đều là ghé vào trên giường, Tiêu Viêm tạm thời nhìn không thấy các nàng nụ cười. Trước mặt hai cặp bàn chân cũng ngứa được chung quanh tránh né, khá tốt Tiêu Viêm trước đó dùng dây thừng cố định trụ rồi, làm này lộn xộn. Cong trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm dừng tay lại, trải qua vừa rồi mãnh liệt dãy giụa, lúc này hai nàng cùng với trên giường sớm hỗn độn không chịu nổi. Tiêu Mị bởi vì còn mặc lấy đồng phục học sinh, mà phía trước cũng đã nói qua già nam học viện đồng phục học sinh váy rất ngắn, bởi vậy tại dãy rùa qua đi Tiêu Mị váy sớm bị xốc lên, lộ ra phía dưới mặc lấy quần lót trắng mông đít nhỏ. Mà Tiêu Ngọc tuy rằng mặc lấy váy ngủ, lộ được không bằng Tiêu Mị nhiều như vậy, nhưng vóc người của nàng so Tiêu Mị cao gầy gợi cảm rất nhiều, mỏng manh váy ngủ xuyên tại trên người ngược lại đem thân thể của nàng đường cong phác họa so Tiêu Mị càng thêm mê người, nhất là kia hai đầu Tiêu Ngọc một mực cho rằng ngạo thon dài chân ngọc. Lúc này đại bộ phận đều lộ ra, tại dưới ánh đèn phát tán ra ôn nhuận sáng bóng. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không có cẩn thận nhìn, Tiêu Ngọc dáng người mặc dù không tệ, nhưng cùng Vân Vận Thái Lân so sánh với còn kém xa lắm, luận thanh tú ngọt ngào cũng không sánh được Huân Nhi, lúc này hắn càng nhiều suy nghĩ chính là tốt như vậy tốt giáo huấn hai cái này cô gái, vì chính mình hai ngày này sở thụ đến khi dễ xả giận. Bất quá bây giờ sắc trời đã khuya lắm rồi, Huân Nhi còn tại chờ đợi chính mình. Cũng không thể ở đây đợi quá lâu. Lúc này một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở Tiêu Viêm trong não, nếu không đem các nàng chào trở về, nhốt tại Huân Nhi chỗ đó, như vậy liền có thể ngoạn thật lâu. Kỳ thật giam cầm nhà gái loại sự tình này Tiêu Viêm không phải là không có đã làm, vô luận là ban đầu ở Tiêu gia từng đem Tiêu Ngọc quan tại Hậu Sơn mấy ngày, vẫn là về sau tại Vân Lam Tông mấy lần liên tục vài ngày đem Vân Vận cùng Yên Nhiên giam cầm tại các nàng tẩm điện nội chiêu đùa. Loại sự tình này Tiêu Viêm đã làm không ít lần, chỉ bất quá lần này Tiêu Viêm lo lắng chính mình mới tới Già Nam học viện, liền đem các nàng hai tên đệ tử bắt cóc giam cầm, có khả năng hay không bởi vậy bị học viện trừng phạt thậm chí đuổi. Tiêu Viêm có chút không nắm được chủ ý, vì thế, vạn sự bất quyết hỏi Dược Lão. Dược Lão cho ra đề nghị thực dứt khoát, chào, không có gì hay lo lắng, đừng nói hai cái nữ học sinh, ngươi tính là chào hai cái nữ lão sư trở về. Học viện cũng không có khả năng trừng phạt ngươi, ta nói. Có Dược Lão cam đoan, Tiêu Viêm tự nhiên lại không có gì cố kỵ, hắn lợi lạc ra tay đem Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đánh ngất, sau đó lấy ra càng nhiều dây thừng đem các nàng trói rắn rắn chắc chắc, hình như vẫn là lo lắng tại bên ngoài bị người phát hiện, vì thế hắn lại lấy ra hai cái bao tải to, đem Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị nhét đi vào. Sau đó đem hai nàng trái phải các một cái gánh tại trên vai, đối với tu luyện giả tới nói. Khiêng vài cái nữ nhân loại chuyện này căn bản là một bữa ăn sáng, đừng nói hai cái dáng người tinh tế hiểu điệu thiếu nữ, cho dù là nặng ngàn cân cự thạch, chỉ cần điều động đấu khí, đó cũng là nhẹ như hồng mao. Tiêu Viêm khiêng hai cái bao tải nhẹ nhàng theo cửa sổ lộn ra ngoài, sau đó hướng trong trí nhớ Huân Nhi phòng ở chạy tới, ban đêm Già Nam học viện, nhân so ban ngày ít đi không ít, nhưng vẫn là có phải hay không có top 5 top 3 nam nữ học viên tại trên đường kết bạn mà đi. Suốt quãng đường Tiêu Viêm đều cố ý chọn lựa một chút hẻo lánh hắc ám xó xỉnh tìm hành, phòng ngừa bị người phát hiện. Người kỳ thật không cần thiết như vậy lén lút, Lúc này Dược lão đột nhiên lại lén lút lên tiếng. Cái gì? Tiêu Viêm bận bịu cảm giác cảnh vật chung quanh, nhất thời không nghe được Dược lão nói. Quên đi, phía trước vừa vặn có người đến, ngươi nhìn một chút sẽ biết. Dược lão nhẹ nhàng cười nói. Tuy rằng không biết Dược lão hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng Tiêu Viêm vẫn là ngoan ngoãn khiêng hai nàng giấu ở một mảnh dưới bóng cây. Lúc này hắn đang ở một mảnh cây cối bên trong, không xa là một đầu dưới ánh đèn đường nhỏ, có top 5 top 3 đệ tử tại chỗ đó kết bạn tản bộ. Không ít vẫn là một nam một nữ tay nắm tay, hiển nhiên là bạn lữ. Lúc này Tiêu Viêm nhìn đến không xa con nam sinh sải bước về phía nơi này đi đến, nhìn tới đây chính là Dược lão đã nói người rồi. Tên nam sinh này rất nhanh liền hấp dẫn Tiêu Viêm chú ý, bất quá cũng không phải là bởi vì nam sinh này bản thân, mà là bởi vì hắn trên vai nhưng lại đồng dạng cũng khiêng một cô thiếu nữ, mà theo thiếu nữ này mặc trên người đồng phục học sinh đến nhìn, thật hiển nhiên cũng là giả nam học viện đệ tử. Không giống với Tiêu Viêm đem Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị chứa ở bao tải, người này nữ học viên cứ như vậy bị nam sinh tùy tiện trực tiếp gánh tại trên vai, tay của thiếu nữ chân cũng bị dây thừng buộc được rắn rắn chắc chắc, thon dài tơ trắng chân đẹp càng là bị từ trên xuống dưới choi bốn đảo. Mà tên nam sinh này chẳng những không có chôn ý tứ, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt mang theo kiêu ngạo thần sắc, giống như khoe ra vậy khiêng thiếu nữ hành tẩu tại trước công chúng phía dưới. Mà bên đường người xung quanh thấy như vậy một màn nếu không không lộ ra kinh ngạc, thần sắc tò mò, ngược lại đều là gương mặt hưng phấn vây lại, hình như đối với tràng cảnh này cũng không xa lạ gì. À, Lộc Giã lão đệ, ngươi cuối cùng cũng có chính mình ngứa nô nữa à, thật đáng mừng nha. Đúng vậy à, để ta nhìn nhìn cái này ngứa nô là ai. Chúa ơi, Khương Linh học tỷ, dĩ nhiên là Khương Linh học tỷ. Lộc Giã bắt lại Khương Linh học tỷ. Lợi hại nha, Lộc Giã, đã sớm biết ngươi đối với Khương Linh học tỷ có ý tứ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật đem nàng chinh phục, chúng ta nhiều cái học trưởng năm đó đều không thành công. Không hổ là chúng ta hệ kiệt xuất thiên tài. Bất quá Lộc Giã a, ngươi thật đem Khương Linh học tỷ thu làm ngươi ngứa nô sao? Ta vẫn có điểm không tin đâu. Xung quanh bảy mồm tám miệng khen tặng đàm phán hòa bình luận sớm làm cái này tên là Lộc Giã nam sinh đắc chí vừa lòng, mà nghe tới còn có con tin nghi ngờ thời điểm, Lộc Giã cũng không hấp tấp, sờ sờ trên vai Khương Linh kia sớm bại lộ tai bên ngoài tơ trắng mông cong, ôn nhu cười nói, Linh Nhi, cho hắn nhóm chứng minh một chút, đến, đem giày cởi bỏ. Nghe được Lộc Giã mệnh lệnh về sau, trên vai thiếu nữ không chút do dự đã đem hai chân thượng tiểu giày ra cọ rơi. Tuy rằng hai chân bị trói, nhưng vặn vẹo bàn chân vẫn là hiểu rõ. Giày rơi xuống sau đó, một đôi tơ trắng bàn chân ngượng ngùng cọ tại cùng một chỗ. Cái này người xung quanh lại là một trận oanh động. Như vậy nghe ngươi lời nói, nhìn đến nàng thật đã trở thành ngươi ngứa nô. Lợi hại a, Lộc Giã niên đệ. Mà Lộc Giã lại hợp thời lấy ra học viện viết hóa đơn ngứa nô chứng minh, triển lãm tại đại gia trước mặt, chứng minh rồi mình và Khương Linh quan hệ, tốt lắm. Ta muốn cùng ta tân ngứa nô cùng một chỗ cùng ngày thứ một buổi tối rồi, sẽ không bồi các vị rồi, hồi tán gẫu. Lộc Giã nói xong, khiêng Khương Linh xuyên qua đám người đi. Cây cối, mắt thấy đây hết thảy Tiêu Viêm nhìn xem mục trừng miệng ngốc, học viện này. Nhìn đến vẫn là vượt qua tưởng tượng của mình không ít ha. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha. Dược lão nói, tại nơi này, có một cái dành riêng ở chính mình tư nhân ngứa nô không chỉ có không cần ẩn giấu dịch. Ngược lại không ít người tại đạt được ngứa nô sau đó, đều giống cái kia Lộc Giã giống nhau khiêng ở sân trường rêu rao khắp nơi, trở thành không ít người kính ngưỡng hâm mộ tồn tại. Ngứa nô thân phận địa vị càng cao, người kia lại càng có mặt mũi. Vừa rồi cái kia Lộc Giã, nhìn hắn mới thu ngứa nô vẫn là cái so với hắn tốt vài lần học tỷ, loại tình huống này tại toàn bộ học viện cũng là rất ít gặp, cho nên vừa mới dẫn tới nhiều người như vậy hâm mộ. Mà ngươi ngày mai nếu có thể đem ba người kia nữ giáo sư thu phục, kia nhưng chỉ có học viện vô cùng hiếm có tồn tại. Thì ra là thế, cái này học viện a, thật sự là càng ngày càng để ta thích. Tiêu Viêm sờ sờ cằm cười nói, được rồi, trước mặc kệ những thứ này, Huân Nhi tại trong nhà phòng chừng mau đợi nóng này, ta phải nhanh chút trở về. Dứt lời Tiêu Viêm lại lần nữa khiêng lên hai cái bao tải, nhanh như chớp Nhi chạy ra. Lúc này Huân Nhi phòng ở bên trong. Huân Nhi chính gương mặt âm trầm ngồi ở trước bàn, tuy rằng sắc trời đã khuya lắm rồi, nhưng nàng lại còn không có tắm rửa thay quần áo, như trước mặc lấy đồng phục học sinh cùng tơ trắng miệt, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Huân Nhi đang tò mò đêm hôm khuya khoắt là ai sẽ đến thời điểm Tiêu Viêm âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Huân Nhi, là ta. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi mắt sáng lên, mạnh mẽ đứng lên, gương mặt xinh đẹp nguyên bản âm trầm cùng không hờn giận lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bị kinh ngạc vui mừng cùng hài lòng sở thay thế. Huân Nhi lập tức giống chỉ nai con giống nhau chạy đến cửa, cấp Tiêu Viêm mở cửa, liền nhìn thấy Tiêu Viêm khiêng hai cái bao tải to đứng ở cửa. Tiêu Viêm ca ca, vừa thấy quả thật là Tiêu Viêm trở về, Huân Nhi kềm nén không được nữa kích động trong lòng, nhiệt tình nhào đến, mà Tiêu Viêm cũng không quản trên vai còn khiêng Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị rồi, trực tiếp xong nhẹ buông tay, trên vai hai cái trầm trọng bao tải to đông một tiếng đánh rơi trên mặt đất, bao tải bên trong còn mơ hồ truyền ra kêu rên tiếng. Bất quá Tiêu Viêm lúc này cũng không quản các nàng, mà là nhìn nhào qua Huân Nhi cũng giang hai cánh tay ra, đem Huân Nhi ôm vào trong ngực. Tiêu Viêm ca ca, ta còn cho rằng ngươi hôm nay không trở về. Huân Nhi tiến vào Tiêu Viêm trong lòng, âm thanh trung mang theo kinh ngạc vui mừng, cũng mang theo một chút ủy khuất nói hết nói. Huân Nhi ngoan, ta này không đã trở về chưa? Tiêu Viêm trìu mến vuốt ve Huân Nhi đầu cười nói, ngươi còn thật cho rằng ta cùng hai cái kia điên nữ nhân đi à? Huân Nhi nghi ngờ nháy mắt một cái, kia Tiêu Viêm ca ca ngươi đây là. Đến, ta cho ngươi nhìn nhìn. Tiêu Viêm nói ngồi xổm người xuống nâng dậy một cái bao tải, lúc này Huân Nhi mới chú ý tới Tiêu Viêm mang về hai cái này bao tải to, nàng trong lòng đã có suy đoán. Tiêu Viêm đem hai cái bao tải miệng mở ra từng cái kéo xuống, bị trói buộc bịt mồm cũng như trước ở hôn mê trong Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị rõ ràng xuất hiện ở hai người trước mặt. Huân Nhi, người nơi này nơi đó có thể đem các nàng giấu đến hơn nữa không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Thứ 36 chương chương 29 bức tường chân. Huân Nhi, người chỗ này có không có chỗ có thể đem hai nàng giấu đến? Tiêu Viêm chỉ lấy bao tải hôn mê Tiêu Ngọc Tiêu Mị hỏi. Huân Nhi nhìn Tiêu Ngọc Tiêu Mị liếc nhìn một cái, trong mắt đẹp lộ ra lạnh lùng tức giận ánh mắt, nàng đến bây giờ vẫn chưa Tiêu Ngọc Tiêu Mị đánh gãy mình và Tiêu Viêm thân thiết, cướp đi Tiêu Viêm mà cảm thấy không hờn giận, yên tâm đi Tiêu Viêm ca ca, ngươi liền đem các nàng giấu ở ta nơi này, ta cam đoan cả đời đều không có người phát hiện các nàng. Huân Nhi lạnh lùng nói. Vậy là tốt rồi, Tiêu Viêm hài lòng cười nói, vậy ngươi có chỗ nào thích hợp an trí các nàng đâu? Đi theo ta. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi mỉm cười, mang theo Tiêu Viêm hướng trong phòng đi, mà Tiêu Viêm cũng một lần nữa khiêng lên Tiêu Ngọc Tiêu Mị, theo lấy Huân Nhi đi vào. Huân Nhi mang Tiêu Viêm đến địa phương, chính thức lúc trước cấp Tiêu Viêm nhìn cái kia ở giữa thật lớn hình phòng, lại lần nữa nhìn đến những cái này linh lang trước mắt trang bị, hình cụ, vẫn để cho Tiêu Viêm cảm thấy chấn động không thôi. Lúc trước chính là tại nơi này Tiêu Viêm đang chuẩn bị thật tốt hưởng dụng Huân Nhi thời điểm bị Tiêu Ngọc cắt đứt. Điều này cũng bởi vậy làm Tiêu Viêm động bắt cóc Tiêu Ngọc Tiêu Mị ý nghĩ. Tiêu Viêm ca ca, nơi này. Huân Nhi đi đến trong phòng, chỉ lấy một mặt bức tường đối với Tiêu Viêm nói. À, nơi này. Tiêu Viêm thuận theo Huân Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức có chút không hiểu được, bởi vì vô luận như thế nào nhìn, kia cũng chỉ là một mặt bình thường bức tường a. Tiêu Viêm cẩn thận vừa nhìn, hình như quả thật cùng cái khác mặt tường có chút khác biệt. Mặt ngoài từ từng cục thật lớn địa phương hình gạch đá hợp lại nhận lấy mà thành, mỗi một khối gạch đá ước chừng 8.080cm, nhưng giống như cũng không hơn. Tiêu Viêm nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra này mặt bức tường có điểm đặc biệt gì. Tiêu Viêm quay đầu nhìn nhìn phòng ở những bài trí khác, các loại dùng để buộc chặt hình cụ, hình giường cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thật lớn cầu lồng sắt, vì sao Huân Nhi lại cố tình chọn lựa một mặt bức tường. Huân Nhi mỉm cười, đi đến bức tường phía trước, chọn lựa một khối gạch đá, tay ngọc tại phía trên nhẹ nhàng ấn, chỉ nghe cùng cục một tiếng, khối kia gạch đá thế nhưng hõm vào, theo sau Huân Nhi lại đem Tiêu Pha mở, khối kia bức tường tựa như ngăn kéo giống nhau bắn ra. Huân Nhi nắm bắn ra bức tường hướng ra phía ngoài kéo, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, khối này bức tường mặt sau nhưng lại liên tiếp một cái hai thước chiều dài thật lớn quỹ thể, 8.080.200cm không gian. Vừa vặn cũng đủ cất chứa một người nằm đi vào, như vậy tử, liền có chút giống hiện đại bệnh viện Thái Bình ở giữa giống nhau. Huân Nhi lại đem trên bức tường đá phiến hướng lên nhắc tới, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, cái này bức tường dĩ nhiên là song tầng, mà đợi Huân Nhi đem tầng thứ nhất đá phiến xốc lên về sau, tại đá phiến mặt sau dĩ nhiên là một bộ chân da, hai cái kia lỗ thủng vừa vặn đủ đem cổ chân nhét vào. Tiêu Viêm lập tức minh bạch này mặt bức tường đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. cùng với vì sao Huân Nhi muốn dẫn chính mình đến nơi này, chỉ cần đem nhân bỏ vào, hai chân dùng chân ra còng lại, sẽ đem nó lui về, như vậy người kia cũng sẽ bị giam cầm tại đây bức tường bên trong vĩnh không thấy mặt trời, mà trên bức tường chỉ lưu nàng lại một đôi chân, quả nhiên là giam cầm ngoạn chân hai không lầm. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn toàn bộ mặt bức tường, có mười mấy cái như vậy bức tường cục gạch, nói cách khác này mặt sau tường mặt có thể giam cầm mười mấy cái người, thật sự là một cái địa phương tốt ha. Như thế nào, Tiêu Viêm ca ca, chỗ này hài lòng không? Huân Nhi nháy con mắt hỏi. Vừa lòng, rất hài lòng rồi, không hổ là của ta ngoan Huân Nhi. Tiêu Viêm một phen ôm qua Huân Nhi, tại nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái, Huân Nhi lập tức xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp hồng phấn, khóe miệng giơ lên hạnh phúc ý cười. Vậy chúng ta bây giờ liền đem các nàng bỏ vào a, bằng không đợi các nàng tỉnh lại thì phiền toái. Tiêu Viêm nói. Tốt, Huân Nhi nói cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ bận việc, Tiêu Viêm đem Tiêu Ngọc theo bao tải chung ôm ra đến, mà một bên khác Huân Nhi cũng đem Tiêu Mị thả đi ra, đang muốn đem bỏ vào ngăn tủ bên trong, Tiêu Viêm đột nhiên giơ tay lên, chờ một chút. Làm sao vậy, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi nghi ngờ hỏi. Tiêu Viêm đánh bóng cằm, nhìn trên mặt đất hôn mê hai nàng, trong lòng nghĩ cứ như vậy đem các nàng bỏ vào không khỏi quá tiện nghi các nàng, này lưỡng phía trước nhưng là không ít ép buộc chính mình. Quay đầu nhìn thấy Huân Nhi trên chân vẫn đang mặc lấy tơ trắng miệt, Tiêu Viêm linh cơ vừa động, Huân Nhi, đem ngươi dưới giường cái kia trang bị đầy đủ thối tất chân dương cầm đến. Huân Nhi lập tức minh bạch Tiêu Viêm dụng ý, bước nhanh chạy về phòng ngủ, đem cái kia đại dương tha, Tiêu Viêm vuốt ve cái này dương, không lâu hắn chính là bị Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc Tiêu Mỹ liên hợp tính kế, bị khóa ở cái này dương nghe thấy đã lâu mùi chân hôi, món nợ này hắn không có khả năng không còn. Tiêu Viêm mở ra che, lập tức một cỗ nồng đậm mùi chân hôi theo dương phát tán ra, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vẫn là kia quen thuộc mùi vị, lại nhìn về phía dương bên trong, không đếm được tất chân chồng chất mãn hơn phân nửa cái dương, khoảng cách lân cận một điểm, kia mùi chân hôi càng đậm. Huân Nhi à, Tiêu Viêm vuốt ve dương cười nói, các ngươi lúc trước chính là đem ta nhốt vào cái này dương bên trong nghe thấy cả một ngày chân thối a. Hắc hắc, Huân Nhi nghe vậy gãi gãi đầu lộ ra áy náy thần sắc khó xử. Cái này không phải là bị Tiêu Ngọc Tiêu Mị mê hoặc sao? Nếu như Tiêu Viêm ca ca ngươi cảm thấy sinh khí lời nói, vậy cũng đem Huân Nhi trói lại đến quan tại bên trong a. Tiêu Viêm chiều mến sờ sờ Huân Nhi đầu, nơi này bẩn như vậy, thúi như vậy, ta thế nào bỏ được đối với ngươi như vậy đâu này. Ngay tại Huân Nhi hạnh phúc giống chỉ mèo con giống nhau hưởng thụ Tiêu Viêm vuốt ve thời điểm, Tiêu Viêm lại còn nói, bất quá nha, đối với ngươi trừng phạt nhất định là có, sau rồi nói sau. Nga Huân Nhi bĩu môi, ủy khuất mong chờ đáp một tiếng, lại đem Tiêu Viêm làm cho tức cười. Tốt lắm, trước thu thập hai cái này a. Tiêu Viêm trước theo Tiêu Ngọc bắt đầu xuống tay, theo dương trung lấy ra mấy đầu thối tất chân, bóp mở Tiêu Ngọc miệng nhỏ đem nhét đi vào, theo sau lại lấy ra mấy đầu thối hơn tất chân, đem nó tất cả đều đeo vào Tiêu Ngọc trên đầu, cũng đặc biệt đem mũi chân chỗ mùi thối nồng nặc nhất khu vực đặt ở Tiêu Ngọc chóp mũi chỗ. Cái này cũng chưa hết. Tiêu Viêm lại lấy ra một cái nhỏ giày ra, đây đúng là Tiêu Ngọc xuyên giày, Tiêu Viêm trước khi đi thuận tiện đem chúng nó cũng cầm lên rồi, Tiêu Viêm lại đem mấy đầu thối tất chân đoàn thành đoàn nhét vào giày, đội lên Tiêu Ngọc trên mặt, lại dùng mấy đầu tất chân nắm chặt. Tiêu Viêm vỗ tay một cái, nhìn Tiêu Ngọc đã bị tất chân trang sức được hoàn toàn thay đổi chán, vừa lòng gật gật đầu, theo sau hắn lại như pháp pháo chế đem Tiêu Mị cũng trang điểm một phen. Sau đó Tiêu Viêm vừa học Huân Nhi bộ dạng mở ra một khối bức tường. Đem hôn mê chung hai nàng tất cả đều bỏ vào. Quý thể dưới đáy trải cái đệm, còn có dây lưng, vừa vặn có thể dùng đến trói buộc nhân tay chân, này dây lưng đều là dùng ma thú ra chế thành, không chỉ có dị thường cứng cỏi, hơn nữa còn có áp chế thực lực tác dụng, đấu linh trở xuống người đều đừng nghĩ tránh thoát. Tiêu Viêm đem hai nàng bỏ vào về sau, đầu tiên là đem hai chân của các nàng xuyên qua chân ra khảo, sau đó lại tiếp tục dùng dây lưng buộc chặt ở toàn thân. Sau đó lại tiếp tục đem đẩy trở về. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị thân ảnh cứ như vậy tại trong phòng biến mất, chỉ để lại bức tường thượng hai cặp chân. Tiêu Viêm ca ca Huân Nhi rúc vào Tiêu Viêm bên người, đầy mặt mong chờ, nếu Tiêu Viêm đã đem kia lưỡng nữ đều xử lý tốt, kia kế tiếp là không phải là liền có thể cùng chính mình. Bất quá Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không đáp lại Huân Nhi, mà là lại mở ra một mặt bức tường, sau đó cười híp mắt nhìn Huân Nhi, Huân Nhi lập tức trong lòng ngầm hiểu. Khuôn mặt đỏ lên nhẹ che miệng, trong mắt đẹp lộ ra thần sắc kinh ngạc, à, ta, ta cũng muốn đi vào sao? Đó là đương nhiên nha, vừa rồi đã nói, đây là đối với ngươi trừng phạt. Tiêu Viêm vuốt nhẹ Huân Nhi mái tóc cười nói, hơn nữa Huân Nhi ngươi ở đây chuẩn bị nhiều như vậy, không phải là muốn cho ta dùng tại trên người ngươi sao? Huân Nhi đỏ mặt cúi đầu mặc không ra âm thanh, Tiêu Viêm nói không sai, nàng mất rất nhiều tâm tư bố trí gian này hình phòng, an trí nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng hình cụ, chính là nghĩ xem như ngày sau cùng Tiêu Viêm ca ca sung sướng ổ, đem chính mình xem như đồ chơi hiến cho Tiêu Viêm, tại cái phòng nhỏ này tận tình hưởng thụ cùng Tiêu Viêm hai người thế giới. Chẳng qua, nàng không nghĩ tới cái đó và Tiêu Viêm ca ca lần thứ nhất lại nhiều hơn hai cái bóng đèn, làm nàng có chút không hờn giận. Bất quá không hờn giận về không hờn giận, nếu là Tiêu Viêm yêu cầu, Huân Nhi tự nhiên không có khả năng cãi lời, nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn tiến vào ngăn tủ nằm xong, đem hai chân của mình đưa vào chân ra bên trong, cũng làm Tiêu Viêm đem chính mình chặt chẽ trói tại bên trong. Ngươi và hai nàng không giống với, nghe thấy tất thối cái này cũng không cần. Tiêu Viêm cúi người xuống, tại Huân Nhi miệng nhỏ thượng nhẹ nhẹ hôn một cái, Huân Nhi lập tức thẹn thùng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mân miệng nhỏ ngượng ngùng gật gật đầu, này nhu thuận bộ dáng khả ái nhìn xem Tiêu Viêm lòng tràn đầy vui sướng, sau đó liền đem Huân Nhi đẩy tới bức tường. Tiêu Viêm lui ra phía sau từng bước, nhìn này mặt bức tường thượng trống rỗng trường đi ra tam song chân đẹp nha, bên phải hai cặp là Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị lõa chân, bởi vì các nàng đều nằm ở hôn mê bên trong, cho nên hai chân đều mềm mềm đạp kéo lấy. Tối bên trái là Huân Nhi tơ trắng bàn chân, có lẽ là bởi vì khẩn trương thẹn thùng, lại có lẽ là cố ý khiêu khích Tiêu Viêm, này song bàn chân nhỏ luôn luôn tại hơi hơi vặn vẹo, đáng yêu ngón chân nhất chỉ một câu thôi, tại tất chân cắn câu lên vài đạo mê người nếp nhăn. Lại nhìn tơ trắng miệt, mặc dù mặc một ngày như trước trắng tinh khuyết như tuyết, tựa như hai cái màu trắng kem giống như, cũng không biết Huân Nhi nha đầu kia là làm như thế nào đến bảo trì sạch sẽ như vậy. Huân Nhi nghĩ biện pháp này còn thật rất có ý mới, thế nhưng có thể nghĩ đến đem nhân nhét vào bức tường chỉ lộ ra chân, không chỉ có thể tùy thời ngoạn chân, còn dễ dàng cho trường kỳ giam cầm, hơn nữa tính là không ngoạn chân, nhìn này mãn bức tường chân đẹp, đó cũng là một đạo đẹp mắt phong cảnh a. Không biết tại đây Già Nam học viện địa phương khác còn có hay không thứ này. Đã sớm đem yêu chân thật sâu khắc vào trong xương cốt Tiêu Viêm đối với Huân Nhi niềm tử cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ, tốt như vậy đồ vật, nên cho nó lấy một cái tên rất hay, gọi là gì tốt đâu này. Ân, để ta nghĩ nghĩ, nếu là bức tường dài ra chân ngọc, vậy kêu nó bức tường chân A, hắc hắc. Tiêu Viêm vỗ hai tay, hiển nhiên là đối với danh tự này rất hài lòng.